Vì lẽ đó Lữ Thiến vẫn phi thường xoắn xuýt, ẩn nút Hàn Tiêu, lo lắng Hàn Tiêu yêu cầu nàng chính diện trả lời, trong lòng loạn tung tùng phèo ở quăng tiền xu, nếu như hắn biểu lộ, ta nên làm gì? Mà lại mặc kệ Lữ Thiến tự mình tự xoắn xuýt, Hàn Tiêu điện thoại di động vang lên. Phùng Quân phát tới một cái tin tức, ngươi giấy chứng nhận đã phê tới rồi, ngày hôm nay đưa tin. Cuối cùng cũng coi như đến rồi. Hàn Tiêu mắt sáng lên. Chương 38, bí mật hành động tiểu đội. Long Giác nhà lớn là chính trị hạch tâm, không đối ngoại người mở ra, cục 13 tổng bộ ở vào Long Giác nhà lớn lòng đất, có rất nhiều cái đường hầm thông đạo. Hàn Tiêu theo Phùng Quân ở một cái lòng đất hầm trú ẩn đi rồi nửa giờ mới đến tổng bộ. Đây là hắn lần thứ nhất không ngông mắt đi tới cục 13 tổng bộ. Các ngươi địa phương quỷ quái này thật khó tìm. Khó tìm mới an toàn. Phùng Quân ở gác cổng lên quét giấy chứng nhận, kim loại cửa lớn mở ra. Trước mắt rộng rãi sáng sủa, vừa vào cửa chính là nhân viên lui tới rộng rãi phòng khách. Nguyên bản Hàn Tiêu cho rằng bí mật cơ cấu bầu không khí khẳng định rất âm u, không nghĩ tới cục 13 tia sáng rất sáng sủa, tuy rằng ở vào lòng đất, không khí không một chút nào vận đủ. Nếu như Hàn Tiêu có thể nhìn thấy cấu tạo đồ, liền biết cục 13 treo ngược ở mặt đất dưới chiều sâu cùng Long Giác nhà lớn độ cao giống nhau như lúc, là một tòa xâm nghiêm trụ sở dưới mặt đất. Phùng Quân đưa cho Hàn Tiêu một bộ khẩu trang, còn có Tinh Long Quốc thổ chiến lược phòng vệ cục cấp một quyền hạn thẻ, người tướng mạo tốt nhất không nên để cho quá nhiều người biết, mang theo đi. Khẩu trang màu đen, mặt trên thêu một con cởi chuồng bắp thịt cây gậy, vừa vặn là môi vị trí, Hàn Tiêu yếu ớt mắt, quay đầu nhìn về phía biệt cười Phùng Quân. Ngươi là cố ý đi. Xem ta làm gì, mau mau mang theo a. Phùng Quân mím chặt môi, không cẩn thận từ môi khâu chút ra một tiếng cười khặc, vội vàng che miệng lại. Ha ha. Hàn Tiêu quăng ném Phùng Quân tay áo, xé ra một tấm vải, trói ở trên mặt che mặt, tiện tay đem bại lộ khẩu vị khẩu trang nhét vào Phùng Quân trong túi tiền, thứ đồ tốt này chính ngươi giữ đi. Phùng Quân một mặt đau lòng, đây là ta mới phát chế phục. Hàn Tiêu đông nhiên nhận ra được người khác nhìn kỹ, quay đầu nhìn tới, một cái ăn mặc áo bào trắng xa lạ người trẻ tuổi gắt gao nhìn chòng chọc chính mình, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, phảng phất chính mình là hắn không đội trời chung sắt vách lao vương. Hắn tức giận như vậy làm gì? Hàn Tiêu không hiểu ra sao. Phùng Quân nhận ra là La Huyền, không biết giải thích thế nào, cười khổ nói, cái này. Ngươi coi như hắn là không khí đi. La Huyền chưa từng thấy Hàn Tiêu bộ mặt thật. Nhưng có thể kết luận Phùng Quân bên người khẩu trang nam chính là chính chủ, nhìn theo hai người đi tới bí mật hành động bộ, hai mắt muốn phun lửa. Bí mật hành động bộ nắm giữ một cái đơn độc tầng gác, nhân số rõ ràng so với những ngành khác giảm rất nhiều. Địa điểm tập hợp ở tiểu đội phòng họp, đưa tới cửa Phùng Quân liền rời khỏi. Hàn Tiêu đẩy cửa đi vào, Lý Nhã Lâm, Zember, Lâm Diêu ba người đã đợi một hồi. Lý Nhã Lâm hai chân lấm lấm liệt liệt gác ở trên bàn hội nghị, Zember cúi đầu yên lặng lau chùi mã tấu. Lâm Diêu hai tay ấn lại đầu gối ngồi nghiêm chỉnh. Ngươi chính là cục trưởng đặc phê gia nhập tiểu đội chúng ta hậu cần thành viên. Lý Nhã Lâm đứng dậy, vòng quanh Hàn Tiêu xoay quanh, tò mò trên dưới đánh giá. Cục trưởng đặc phê. Hậu cần đội viên. Hàn Tiêu ánh mắt nhất động, đánh giá Lý Nhã Lâm, nữ nhân này vóc người cao gầy, tiền đột hậu kiểu, bên ngoài trùm vào vận động gió màu vàng vệ áo, bên trong ăn mặc quần áo bó màu đen, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, ánh mắt linh động hoạt bát, ít nhất là 90 phân trở lên nhan sắc chỉ số. Ở Hàn Tiêu gặp nữ trong đám người, chỉ có Hẹo là có thể ở nhan sắc trị số lên cùng nàng so sánh cao thấp. Ta là Hàn Tiêu, một tên kỹ sư cơ giới. Lâm Diêu eo hẹp đứng lên, động tác quá mạnh đụng tới cái ghế phát ra tiếng vang, đưa tay ra câu nệ nói, ngươi, ngươi được, ta là Lâm Diêu, trong đội hacker. Dẹm bật ngồi bất động, nhàn nhạt nói, ta là Dẹm bật, sớ nịp tờ. Hàn Tiêu cùng Lâm Diêu nắm tay lại, không để ý Dẹm bật thái độ lạnh đàm luận. Này khôi ngô ra hỏa vừa nhìn chính là một chữ quý như vàng loại hình. Ngươi mang khẩu trang làm gì nha? Lý Nhã Lâm mắt to chớp chớp, hiếu kỳ muốn vạch trần Hàn Tiêu che mặt. Hàn Tiêu né qua. Giấu đầu lòi đuôi, ngươi không tín nhiệm chúng ta a? Lý Nhã Lâm bất mãn nói lầm bầm. Hàn Tiêu dừng một chút, nói, thân phận của ta là cơ mật. Nếu mình bị phút đến Lý Nhã Lâm tiểu đội, đại biểu cao tầng cảm giác những người này có thể tín nhiệm, chính mình ló mặt cũng sẽ không có vấn đề. Nhưng Hàn Tiêu cảm giác không ló mặt có thể giảm thiểu phiền phức, hơi hơi suy nghĩ, liền có thể tưởng tượng đến lộ diện sau đối thoại. Ngươi không phải cái kia treo giải thưởng phạm sao? Bên trong cục làm sao sẽ làm ngươi gia nhập A? Manh nha tổ chức tại sao truy sát ngươi? Ngươi làm cái gì nha? Ngẫm lại liền đau đầu. Vì để tránh cho liên tiếp lãng phí thời gian nước số lượng từ truy hỏi, Hàn Tiêu cảm giác vẫn là che mặt đi. Hắn sẽ không vẫn lưu ở cục 13, nơi này bất quá là hắn văn cầu, ngoại trừ cao tầng bên ngoài. Càng ít người biết mình bộ mặt thật càng tốt. Thân phận của ngươi là cơ mật. Vân vân Lý Nhã Lâm đống nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng tiến đến Hàn Tiêu trước mặt, đầy cõi lòng chờ mong hỏi, trang bị nhẹ động lực cánh tay là ngươi chế tạo sao? Hàn Tiêu sững sờ, làm sao ngươi biết? Ha ha, nguyên lai đúng là ngươi. Lý Nhã Lâm hoan hô nhảy nhót, tựa như quen cùng Hàn Tiêu kề vai sát cánh, cười toe toét nói, chỉ cần ngươi có thể giúp ta chế tạo cánh tay máy, ta liền che ngươi. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, nghĩa chính ngôn từ nói, ta là muốn thu phí. Lý Nhã Lâm ngửa mặt lên trời nở nụ cười, lập tức nhỏ giọng hỏi, có thể giảm giá sao? Không thể. Hẹp hỏi. Lý Nhã Lâm lầu bầu nói, ta còn không biết tên của ngươi. Hàn Tiêu đối với người tự tới làm quen này mỹ nữ rất không nói gì. Lý Nhã Lâm, phụ trách cận chiến. Lý Nhã Lâm bĩu môi. Hàn Tiêu quét ba người một chút, hỏi, vì lẽ đó chúng ta bốn cái chính là một cái tiểu đội. Không, còn có đội trưởng, hắn là công kiên thủ. Hắn ở đâu? Hàn Tiêu nhìn chung quanh, lật qua lật lại thùng rác, chưa thấy có người ẩn đi. Không cần tìm, đội trưởng chính đang tại dưỡng thương. Hàn Tiêu ngữ khí nghiêm nghị, liền đội trưởng đều miễn không được bị thương. Xem ra bí mật hành động bộ công tác rất nguy hiểm. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút lung túng. Lâm Diêu ngượng ngùng nói, đội trưởng là ngộ độc thức ăn nằm viện. Hàn Tiêu yếu ớt mắt, vô lực nhổ nước bọt. Lâm Diêu ho khan, chủ động giảng giải bí mật hành động bộ kết cấu. Bí cần bộ phụ trách đặc thù cao nhiệm vụ khó khăn, bộ ngành cơ cấu là đội ngũ chế, 4 người đến 7 người tạo thành một đội, mỗi tháng chỉ cần hoàn thành bộ ngành bên trong phái đi xuống cứng nhắc chỉ tiêu nhiệm vụ, không nhậm chức vụ thời gian có thể tự do sắp xếp. Kết cấu như thế phân tán. Hàn Tiêu kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng loại này vương bài bộ ngành, nhất định sẽ phi thường bận rộn. Bởi vì bí mật hành động bộ thành viên đều là tinh anh, còn có một chút bí cần đặc công là đặc xính người ngoại lai viên, không phải cục 13 dòng chính, dẹp bất đại thuốc chính là loại này, hắn đã từng là nào đó chi bộ đội đặc chủng vương bài nhân viên, bị rất chiêu tiến vào cục 13. Lâm Diêu thật không tiện gãi mặt, cảm giác có khoe khoang hiểm nghi, hắn ra mặt cũng không có Hàn Tiêu như vậy hậu. Ngươi định vị là theo đội hậu cần. Phụ trách cung cấp hậu cần trang bị, điều hành vật tư, ở cụ thể trong hành động, ngươi phụ trách thu thập, chủ tính chung, thu dọn tình báo, tỏa chấn hậu phương xung khi chúng ta thay mắt, đây chính là ngươi công tác. Vậy còn thanh ung dung. Thế nhưng ta nghĩ đánh quái A. Hàn Tiêu có thể hiểu được loại này sắp xếp, hắn nắm giữ rất nhiều tình báo, cục 13 cao tầng sẽ không để cho hắn mạo hiểm. Chính là có báo lại thì có trả giá, hắn thu được cục 13 che chở, được an bình toàn phát triển hoàn cảnh, độc chiếm một cái trận doanh nhận tại thị trường. Tiếp thu đơn đặt hàng chế tạo máy móc soạt kinh nghiệm, tổng thể nói đến, xem như là kiếm lời. Máy móc hệ tiền kỳ yếu thế, sức chiến đấu yếu kém, thiên hướng hậu cần, kỹ thuật công tác là chủ yếu kinh nghiệm khởi nguồn, đánh quái tiêu hao súng ống, viên đạn cũng là muốn tiền, không giống võ đạo hệ, dị năng hệ bản thân liền có mạnh mẽ lực sát thương. Chúng ta tiểu đội có tên tuổi sao? Hàn Tiêu đông nhiên nghĩ đến. Tiểu đội tên. Lý Nhã Lâm nhíu môi, chúng ta không có loại kia màu mẹ đồ vật. Nha yêu, chủ nghĩa thực dụng. Hàn Tiêu rất thưởng thức. Bốn người hàn huyên vài câu, tính toán từng thấy tương lai đội hữu. Lâm Diêu nhìn một chút máy vi tính, đồng nhiên nói, bộ bên trong cho chúng ta đẩy một cái nhiệm vụ, tập nạ giấu ở Tây Đô Hachichu. Hàn Tiêu nháy lông mày, mới vừa gia nhập thì có nhiệm vụ. Hàn là bên trong cục ý tứ, nhường bọn họ rèn luyện mới đoàn đội. Lý Nhã Lâm lười biếng nói, Hachichu à, ta biết người này, xú danh chiêu thợ săn tiền thưởng, độc hành lính đánh thuê, lần trước ở ngoài cần bộ bắt lấy hành động thất bại. Bị hắn làm nổ thuốc nổ hai con đường, không nghĩ tới hắn còn dám lưu ở Tây Đô. Dẹp bất lời ít mà ý nhiều, lúc nào xuất phát. Không nội vã, sở tình báo đã xác định vị trí, buổi tối hành động khá là có lợi. Lâm Diêu đối với Hàn Tiêu nói, đây là ngươi lần thứ nhất làm nhiệm vụ, ngươi trước hết thích đứng một phát hậu cần công tác đi. Ba người đối với thân phận của Hàn Tiêu cũng không để ý, có thể gia nhập bí cần bộ, liền đại biểu cao tầng tín nhiệm hắn. Ngươi phát động cấp E nhiệm vụ, Hachichu, tiếp thu từ chối. Tiếp thu. Nhiệm vụ nhắc nhở, Hachichu, một cái xú danh chiêu sát thủ, thợ săn tiền thưởng, đây là ngươi gia nhập bí mật hành động bộ lần thứ nhất hành động, làm tiếp viện, chức trách của ngươi là phụ trợ tiểu đội hoàn thành lần hành động này. Nhiệm vụ yêu cầu, đánh bại Hachichu. Khen thưởng, 5.000 kinh nghiệm. Đặc thù khen thưởng, 40.000 kinh nghiệm hoặc tâm linh ổn định khí. Chương 39, lần thứ nhất hành động, thượng. Hachichu. Này nhưng là một cái tiểu bột cấp nhân vật. Theo lý thuyết nhiệm vụ như vậy, lẽ ra có thể định đến cấp D độ khó, bình thường khen thưởng ít nhất ở 3 vạn kinh nghiệm trở lên. Tinh Hải, nhiệm vụ cơ chế phi thường chi tiết nhỏ, coi như là một nhánh tờ lệ ở tiểu đội tiếp thu cùng một cái nhiệm vụ, mỗi người nhiệm vụ yêu cầu có nhỏ bé khác biệt, coi tờ lệ ở đẳng cấp, định vị dành cho không giống khen thưởng. Có một ít thương mại tờ lệ ở không thích đánh quái, sở trường chế tạo, hậu cần, bọn họ gia nhập tiểu đội nhận nhiệm vụ, sẽ bị cắt giảm độ khó cùng khen thưởng, nói thí dụ như đánh quái nhiệm vụ. Xung phong ở trước, chức trách to lớn nhất chiến đấu hình tờ lỡ nhiệm vụ thưởng cao nhất, thứ yếu là trị liệu hình, phụ trợ hình tờ layer, theo đoàn đội kiếm kinh nghiệm hậu cần tờ layer nhiệm vụ thường ít nhất, giảm thiểu cường hào ra tiền xin mời phòng làm việc mang đội soạt kinh nghiệm tình huống. Hàn Tiêu kiếp trước đối với cái này cơ chế ghét cay ghét đắng, dẫn đến hắn đại luyện chuyện làm ăn phi thường quặng cũ é, trái lại tối nóng này chuyện làm ăn là giúp người trả thù, luyện được một thân đăng phong tạo cực tờ cờ kỹ thuật. Hàn Tiêu gặp phải chính là tình huống như thế, khen thưởng suy yếu nguyên nhân, hiển nhiên là bởi vì hắn ở lần hành động này bên trong làm tiếp viện, không cần tự mình cùng Hát Chi Chu giao chiến, nhiệm vụ thưởng cùng độ khó trực tiếp móc đối. Ai, tuy rằng ít một chút, chỉ ít so với không kinh nghiệm thân thiết. Hàn Tiêu không thể làm gì khác hơn là như thế an ủi mình, ít nhất thêm ra một cái khác kinh nghiệm khởi nguồn. Căn cứ hắn đối với Hát Chi Chu lý giải, nhiệm vụ này chính là tặng 05.000 kinh nghiệm, Lý Nhã Lâm này chi bí cần tiểu đội, nhắm hai mắt đều có thể đánh bại Hát Chi Chu, nhường hắn lưu ý chính là đặc thù khen thưởng. Đều không cần quá nhiều suy nghĩ, Hàn Tiêu rất rõ ràng ẩn dấu yêu cầu là cái gì, lại như Lâm Diêu nói, tập nã Hát Chi Chu. Hát Chi Chu dị năng phi thường khó chơi, lùng bắt hắn so với đánh bại hắn khó khăn gấp 10 lần. Mà hiện tại còn không có ai biết Hát Chi Chu là dị năng giả, mãi đến tận ô thần bệ tạ sau khi, hắn dị năng mới lộ ra ánh sáng. Nhưng mà, Hàn Tiêu hiểu rất rõ Hát Chi Chu dị năng tử huyệt. Hệ thống là vật chết, chỉ có thể căn cứ bảng thực lực phán đoán song phương chênh lệch, phán đoán hắn hoàn thành ẩn dấu yêu cầu tỷ lệ rất nhỏ. Nếu như tiểu đội nghe hắn chỉ huy, hắn có 80% năm chắc có thể bắt được Hát Chi Chu. Cảm giác có thể thử một lần. Hàn Tiêu thầm nói. Lý Nhã Lâm vẫn là đối với trang bị nhẹ động lực cánh tay nhớ mãi không quên, hỏi, đặt hàng muốn bao nhiêu tiền à, bao lâu có thể bắt được hàng? Một cái trang bị nhẹ động lực cánh tay thu phí 20.000, dự chi 10.000, ngươi nhắc cung tài liệu, ta cho ngươi chế tạo, 2 ngày nắm hàng. Lý Nhã Lâm sắc mặt một khổ, này đều sắp bắt kịp hắn tiền lương, bất quá nàng vẫn là quyết định muốn mua, buổi tối liền muốn đi chuyển động, về thời gian khẳng định không kịp, nàng chưa từ bỏ ý định hỏi, ngươi còn có những khác máy móc sao, san có. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, tạm thời không muốn bại lộ cao nhiên viên đạn, liền đem chiến đao gấp lấy ra, 10cm kim loại màu đen trôi đao, dẫn tới ba người nhìn lại. Này có ích lợi gì? Lý Nhã Lâm ngữ khí nghi hoặc. Hàn Tiêu khẽ mỉm cười, ngón tay đè lại trên trôi đao loại nhỏ cơ quan, đột nhiên vung một cái, từng đoạn lưỡi dao đánh cái tựa như đến từ trôi đao bên trong quăng đi ra, nhất thời đã biến thành một cái gần 70cm màu đen hợp kim đao, sắc bén bức người. Vật này gọi chiến đao gấp. Lý Nhã Lâm ánh mắt sáng ngời, nàng lựa chọn ném côn làm vũ khí, chính là coi trọng liền huệ tính, mà chiến đao gấp càng hơn một bậc, không chỉ có biến đổi che giấu, lực công kích cũng càng mạnh hơn, nàng đưa tay sở về phía chiến đao gấp, Hàn Tiêu nhưng tách ra. 1.000 một thanh. Hàn Tiêu cười ha ha, chiến đao gấp giá vốn mới khoảng 300, hắn không gọi ra 2.000 giá cả đủ lương tâm. Vắt cổ chảy ra nước. Chết đòi tiền. Lý Nhã Lâm tức giận, móc bóp ra cho 1.000. Hàn Tiêu lúc này mới đem chiến đao gấp cho nàng, nói tường tận thao tác phương thức, Lý Nhã Lâm nhất thời yêu thích không buông tay thưởng thức lên. Dèm bất bỗng nhiên nói, ta nghĩ đặt hàng 10 chuôi, không biết có thể hay không thu nhỏ lại đến ba khoảng 10cm. Chuyện làm ăn này liền tới nhà rồi. Hàn Tiêu vui vẻ, gật đầu nói, không thành vấn đề. Ta hy vọng buổi tối hành động trước có thể bắt được tay. Có thể, chỉ cần tài liệu đúng chỗ. Chiến đao gấp sơ kỳ thành hình đánh bóng có thể dùng dập máy tiện lượng lớn hoàn thành. Hiệu suất rất cao. Lâm Diêu do dự nói, ta cũng muốn mua một thanh phòng thân. Hàn Tiêu hơi kinh ngạc, chiến đao gấp là người mới trang bị, đã vậy còn quá được đặc công ưu ái. Hắn nhưng là không biết, bởi nghiên cứu phát minh bộ quanh năm đánh xì dầu, cục 13 đặc công đối với kiểu mới trang bị nhu cầu trình độ có thể nói khắc khao. Chiến đao gấp tuy rằng kỹ thuật đơn giản, đối với đặc công tới nói, thường thường chỉ có liền huề, che giấu trang bị có thể thích ứng phức tạp nhiệm vụ. Bọn đặc công vũ khí cận chiến bình thường đều là truy thủ, ngẫm lại xem. Nếu như cùng những thế lực khác đặc công phát sinh tao ngộ chiến, kẻ địch móc ra một cái hơn 10cm dài truy thủ, người móc ra tiếp cận 1 mét trường đao, mọc ra một đoạn dài, khí thế lên một phát liền thắng, cùng nam nhân ở trong nhà cầu tranh tải dài ngắn nguyên lý là như thế. Tài liệu đều do Dẻm Bật cùng Lâm Diêu cung cấp, Hàn Tiêu mượn dùng hậu cần bộ tư bí mật phân xưởng, thiết bị rất tân tiến, giảm mạnh chiến đao gấp chế tạo thời gian, buổi tối hành động trước, Hàn Tiêu liền lượng lớn chế tạo ra 11 chuôi làm riêng chiến đao gấp, thành công cản chế đi ra. 11.000 hải làm tiền tới tay, hắn trả giá chỉ là kỹ thuật thành phẩm, hơn nữa còn thu hoạch không ít chế tạo kinh nghiệm, khoảng chừng có 8.000 kinh nghiệm, tiểu kiếm lời một bút. Điều này làm cho hắn càng thêm khẳng định, cục 13 đặc công tư nhân đơn đặt hàng là ẩn tại to lớn thị trường. Lý Nhã Lâm ba người cầm trang bị, xuất phát đuổi theo bộ Hát Chi Chu, Hàn Tiêu thì lại lưu đang bí mật hành động bộ, phụ trách hậu cần chỉ huy, thu dọn sở tình báo phát tới nhiệm vụ chi tiết nhỏ. Ba tên đội hữu lỗ kim máy thu hình cùng thai nghe mini cùng Hàn Tiêu trước mặt ba cái màn hình máy vi tính liên tiếp, hình ảnh âm thanh đều là đồng bộ. Hàn Tiêu có thể nhìn thấy Lý Nhã Lâm ba người trải qua hình ảnh, chức trách của hắn là bất cứ lúc nào quan tâm tình thế biến hóa, làm ra nhắc nhở cùng chỉ lệnh, tương đương với quan chỉ huy nhân vật. Đương nhiên, Hàn Tiêu là một người mới, Lý Nhã Lâm ba người tuy rằng ngoài miệng không nói, trong lòng đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng phán đoán của hắn, nhờ vào lần này độ khó của nhiệm vụ không cao, chỉ là vì rèn luyện đoàn đội, cho nên mới nhường Hàn Tiêu xung làm quan chỉ huy, nhưng muốn cho bọn họ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh là không thể. Ba người đều là kinh nghiệm phong phú đặc công, có phán đoán của chính mình, Hàn Tiêu chỉ thị nhiều lắm làm vì bọn họ tham khảo. Hàn Tiêu đúng là rất bình tĩnh, lại không nói hắn đã từng chỉ huy qua 50 người đoàn đánh phó bản kinh nghiệm, bằng hắn tình báo ưu thế, liền có thể đảm nhiệm được công việc này. Hắc Chi Chu, dị năng hệ người siêu năng, phi thường khó chơi, bị vợ lẽ ở đứng hàng 10 hải làm tinh khó giết nhất bột bảng danh sách. Buổi tối, tròm sao lấp lẽ, xóm nghèo ở vào khu thứ 8. Cùng với những cái khác nội thành phồn hoa không giống, nơi này có vẻ rất lụi bại, phòng ốc không có nóc nhà, chỉ có dùng sắt vụn quay cùng vài bạt dựng thành trần nhà, lẫn nhau chặt chẽ sát bên, dẫn đến đường phố ngõ nhỏ chật hẹp chật trội. Trên ban công mang theo đủ loại kiểu dáng có mảnh vá quần áo ướt sũng, trên đường khắp nơi rác rưởi không ai thu thập, lượng lớn độc lái buôn, giả, lưu manh, lang thang hán cư ngụ ở nơi này, che giấu chuyện xấu, chỉ an rất kém cỏi, sở tình báo biểu hiện Hắc Chi Chu liền trốn ở chỗ này. Lý Nhã Lâm ba người võ trang đầy đủ, Lâm Diêu mặc dù là hacker, nhưng cũng chịu quá súng ống huấn luyện, có nhất định sức chiến đấu. Ba người lặng yên không một tiếng động đi ở tràn đầy nước bẩn ngõ phố bên trong, đèn đường điện áp không ổn định, liên tục lấp lóe, bầu không khí quỷ dị, trên đường không có một bóng người. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, lần thứ nhất hành động, chung. Phía trước cái kia đống tiểu lâu chính là Hắc Chi Chu chỗ ẩn thân, hắn ở tại lầu 3. Đối phương hẳn là rất cảnh giác, chúng ta không muốn làm ra tiếng vang. Lý Nhã Lâm nhỏ giọng nói. Hai nghe bên trong truyền đến Hàn Tiêu âm thanh, không cần cẩn thận từng ly từng tí một, Hắc Chi Chu đã phát hiện các ngươi. Làm sao ngươi biết? Lý Nhã Lâm bĩu môi, một mặt không tin. Vừa dứt lời, liên miên tiếng súng xé rách đêm yên tĩnh, liên tiếp viên đạn từ chỗ cao phóng tới. Lý Nhã Lâm ba người chỉ một thoáng lăn mình né tránh, trốn vào bên cạnh một cái ngõ nhỏ chỗ rẽ sau, một mặt nghiêm nghị. Bọn họ lúc nào bị phát hiện? Tuy rằng ba người sẽ không bị loại này đơn giản đánh lén đả thương, nhưng nếu là không có Hàn Tiêu nhắc nhở, phản ứng của bọn họ cũng sẽ không như thế nhanh. Nhớ tới ở đây, Lý Nhã Lâm ánh mắt hơi chăm chú lên, trịnh trọng đem thai nghe đỡ lấy. Một người đàn ông đứng ở viên đạn phóng tới chỗ cao quan sát ba người, nụ cười dữ tợn quỷ dị, không hề che giấu chút nào tùy tiện khí chất, đặc thù là mặt trái vẽ một con màu đen con nhện hình xăm, ăn mặc đen kịt đồng phục tác chiến, bưng một thanh súng trường tấn công, hắn vung tay lên, 10 cái che mặt người mặc áo đen dơ súng ống từ mỗi cái ngõ nhỏ xuất hiện, mơ hồ vây quanh Lý Nhã Lâm ba người. Tình báo sai lầm, hắn tại sao có thể có giúp đỡ? Lâm Diêu trợn mắt lên. Lý Nhã Lâm trong lòng chìm xuống. Hắc Chi Chu cười lạnh nói, ta dám ở lại Tây Đô, các ngươi cho rằng ta sẽ không hề chuẩn bị. Lần trước cục 13 nhường ta ăn cái thiệt thòi, ta Hắc Chi Chu từ trước đến giờ tí nhai tất báo, các ngươi đã dám đối với ta rỗi ra móng vuốt, ta liền đem các ngươi móng vuốt cho chém. Hắc Chi Chu là độc hành thợ săn tiền thưởng kiêm sát thủ, ở thế giới dưới lòng đất hung danh lan xa, thường thường có thể ở trước mắt tiêu còn không phát hiện thời điểm bày xuống liên tiếp cả bẫy, nhường mục tiêu không chỗ có thể trốn, khác nào mạng nhện. Lý Nhã Lâm bỗng nhiên toàn thân một cước đạp ở trên vách tường, hào quang vàng nhạt lóe lên, vách tường ầm ầm đổ nát, lạc đá thành một bức bình phong, ngăn cách kẻ địch tầm mắt. Võ đạo hệ tiền kỳ, khí lực bám vào ở quyền cước vũ khí lên, có không tầm thường quái lực, Lý Nhã Lâm cấp E cấp độ. Mức năng lượng ở 300 ô nạ trở lên, đẳng cấp hẹn ở lệ và 25 khoảng trường. Hắc Chi Chu mang theo che mặt tiểu đội hình thành vòng dây, dùng hỏa lực điên cuồng áp chế ba người. Lý Nhã Lâm cùng dẹm bật lôi kéo Lâm Diêu, dựa vào ngõ nhỏ địa hình liên tục tranh né, cũng thiệt thòi đến thực lực bọn hắn hơn người. Ở đây sao hung hiểm tình cảnh dưới, ba người dĩ nhiên một phát chưa bên trong, nhưng cũng bị bức ép tiến vào một cái ngõ cụt. Hắc Chi Chu mang người chặn ở đầu hẻm, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, một mặt say sưa, lẩm bẩm nói. Rơi vào trong lưới con sâu nhỏ, các ngươi mỗi một cọng lông, đều đang phát tán ra sợ hãi. Ngươi cho rằng ngươi thắng định. Lý Nhã Lâm nhíu mày, âm thầm đối với rẻm bật liếc mắt ra hiệu. Hắc Chi Chu phảng phất nghe được chuyện khó mà tin nổi, khuyết đại nhìn phía sau 10 tên đội hữu, hai tay mở ra, lộ liêu nói, ta chỉ cần ra lệnh một tiếng, các ngươi sẽ bị đánh thành cái sảng, các ngươi từ đâu tới sức lực cùng ta gọi bản. Lý Nhã Lâm trầm giọng nói, vậy sao ngươi còn chưa động thủ? Giết các ngươi đối với ta không chỗ tốt. Bắt các ngươi làm con tin, ta còn có thể thu lấy một bút tiền chuộc. Hắc Chi Chu lắc lắc ngón tay, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, hắn biết mình nói, có thể thông qua này ba tên đặc công thai nghe truyền tới đến cục 13 trong thai, hắn rất yêu thích loại này khoe khoang cảm giác, đồng nhiên cười gần nói, nhưng ta chỉ chừa một cái liền được rồi. Hắc Chi Chu vung tay lên, liền muốn hạ lệnh nổ súng, đang lúc này, Lý Nhã Lâm bỗng nhiên nhảy lên, hai chân lập lòe hào quang vàng nhạt, dẫm vách tường khoảng trừng vắt ngang nhảy, liên tục tăng lên, tư thái ưu mỹ như chuẩn chuẩn lướt nước, vô cùng hời hợt, lấy phập phù tẩu vị từ giữa không trung cao tốc rút ngắn khoảng cách. Giết nàng. Hắc Chi Chu sắc mặt căng thẳng, thủ hạ dồn dập hướng Lý Nhã Lâm nổ súng, nhưng khó có thể nhắm vào tốc độ hầu như mang theo tàn ảnh Lý Nhã Lâm, chỉ có mấy phát đạn đâm trúng Lý Nhã Lâm thân thể, nhưng ở y phục của nàng lên biến thành từng khối tiểu môn ném đĩa. Lý Nhã Lâm tiếp thân quần áo bó, áo lót trong khâu lên gốm sứ chất sơ chống đạn miếng vải, đạn căn bản bắn không thủng, thân thể của nàng tố chất có thể gắng gượng chống đỡ viên đạn động năng, căn bản không ý kỵ xạ thủ, trước chạy trốn đều là bày tỏ địch yếu. Liên quan Hắc Chi Chu vòng vây, để cho kẻ địch tụ lại cùng nhau, thuận tiện một lưới bắt hết. Ngay tại kẻ địch sự chú ý ngăn ngắn tách ra trong nháy mắt, dèm bật được ra tay thời cơ, hai tay xẹt qua bên hông đao túi, bốn ngọn phi đao trong chớp mắt trúng mục tiêu bốn người hết hầu. Những người khác giật nảy cả mình, một nửa người đang muốn thay đổi nòng súng đối phó dèm bớt, Lý Nhã Lâm nhưng ở trên trời một cước đạp nát vách tường, toái thạch như mưa, đổ ập xuống đập xuống, ngăn cản Hắc Chi Chu cùng thủ hạ công kích, nương theo toái thạch mà đến, là như liệp ưng vồ giết giống như hạ xuống Lý Nhã Lâm. Lý Nhã Lâm rút ra đường ở bên hông chiến đao gấp trôi đao, xoạt đánh xuống, khoảng cách kẻ địch còn kém 30cm khoảng cách, đối phương thoáng ngửa đầu, cho rằng có thể né tránh, đồng nhiên. Mấy dài 10cm từng đoạn lưỡi dao đánh cái tựa như mọc đi ra, trong nháy mắt tiêu trừ khoảng cách chênh lệch, ánh đao lóe lên, kẻ địch liền bị mạt mở cái cổ. Đột nhiên tính là chiến đao gấp một cái khác ưu thế. Vũ khí tốt. Lý Nhã Lâm ánh mắt sáng ngời. Người bình thường cấp bậc xạ thủ bị võ đạo ra gần người, kết quả không cần nói cũng biết, 30 giây sau, dòng máu khắp nơi, chỉ còn dư lại bị chém đứt hai tay Hắc Chi Chu ngã trên mặt đất. Lý Nhã Lâm nhẹ rên một tiếng, thu hồi chiến đao gấp. Vũ khí này có duỗi như thường, có thể dài có thể ngắn, nàng phi thường hài lòng. Làm rất tốt. Hàn Tiêu nhàn nhạt khích lệ, hắn vừa nãy vẫn không lên tiếng, không một chút nào lo lắng ba người gây ở đây. Cảm tạ. Lâm Diêu eo hẹp nói cảm ơn. Không bao gồm ngươi. Lâm Diêu ủ rũ cúi đầu, hắn vừa nãy nửa điểm tác dụng đều không phát huy được. Cô nàng, các ngươi không giết chết được ta. Trọng thương Hắc Chi Chu nhưng khàn khàn nở nụ cười, một mặt không có sợ hãi. Trêu tức nhìn chằm chằm Lý Nhã Lâm. Dèm bất không nói hai lời, móc ra súng đến, một phát bể mất Hắc Chi Chu đầu, đỏ trắng tung khắp mặt đất. Lý Nhã Lâm cùng Lâm Diêu yên lặng nhìn về phía dèm bất. Dèm bất mặt không hề cảm xúc, nhàn nhạt nói, thử xem chẳng phải sẽ biết. Ai, chết rồi sẽ chết đi, ngược lại cấp trên cũng không nhường chúng ta để lại người sống, ta trở lại phải cố gắng tắm, toàn thân đều là máu, hồi chết rồi. Lý Nhã Lâm chậm rãi xoay người. Lúc này, Hàn Tiêu mở miệng, đừng thả lỏng. Hắc Chi Chu còn sống sót. Lý Nhã Lâm suýt chút nữa né eo, chỉ vào đầu vỡ thành thịt giữa thi thể, tức giận nói, như vậy còn có thể sống. Hàn Tiêu bình tĩnh nói, hắn là một người có năng lực đặc biệt, năng lực phi thường khó chơi, các ngươi xốc lên bên trái cái thứ nhất người bịt mặt thi thể che liền biết rồi. Lâm Diêu do dự nói, nhưng là đã quét lên xưa nay không chạy ra qua ải với Hắc Chi Chu là người siêu năng tình báo A, ngươi khả năng là lầm đi. Lý Nhã Lâm bĩu môi, ngữ trọng tâm trường nói, không phải khả năng. Là nhất định lầm, người mới à, ta lý giải ngươi cấp thiết muốn lập công tâm tình, nhưng ngươi cũng không thể lập giả tình báo chọc bọn ta chơi à. Hàn Tiêu một mặt không nói gì, ngốc nghếch em gái, ngươi nên điền một phát náo động. Chương 41, lần thứ nhất hành động, hạ. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Dèm bất hiển nhiên là cái trầm mặc ít lời hành động phái, dựa theo Hàn Tiêu yêu cầu, xúc lên người bịt mặt che, phát hiện mặt nạ dưới dĩ nhiên không có ngũ quan, một mảnh trơn, đem hai người khác sợ hết hồn. Này. Đây không phải là người đi. Lâm Diêu một mặt sợ hãi, xốc lên mặt của mọi người che, tất cả đều là người không mặt. Đang lúc này, Hàn Tiêu vạch ra tên kia người không mặt trên mặt xuất hiện biến hóa, một cái màu đen con nhện hình xăm do nông biến sâu chậm rãi hiện lên, ngũ quan dần dần lộ ra đi ra, thình lình cùng Hắc Chi Chu tướng mạo giống nhau như lúc, vết thương dĩ nhiên đang dần dần khôi phục. Tiếp theo này cụ thi thể mí mắt giật giật, dường như muốn tỉnh lại. Vỡ đầu của hắn. Hàn Tiêu ngữ khí uy nghiêm đáng sợ. Dẹp bật lập tức một phát vỡ người không mặt. Hàn Tiêu đón lây vẫn ở lặp lại quá trình này, mỗi lần đều có thể trước thời hạn tìm ra biến hóa người không mặt. Lý Nhã Lâm cùng Lâm Diêu khiếp sợ không thôi, đè xuống trong lòng nghi hoặc, dựa theo Hàn Tiêu chỉ thị hành động, trở nên nói gì nghe nấy. Tuy rằng không rõ ràng Hàn Tiêu từ đâu biết được Hắc Chi Chu bí mật, nhưng không trở ngại bọn họ bắt đầu tín nhiệm Hàn Tiêu phán đoán. Mãi cho đến cái cuối cùng người không mặt, Hàn Tiêu nói, đừng giết hắn, bẻ gãy hắn tứ chi. Không có dị nghị, ba người nghe theo. Tên cuối cùng người không mặt lúc này triệt để biến thành Hắc Chi Chu, mở choáng mắt, cả kinh nói, các ngươi làm sao sẽ biết ta dị năng. Phân thân ký sinh, Hắc Chi Chu dị năng. Hắc Chi Chu mỗi một quãng thời gian, có thể tách ra một cái người không mặt phân thân, không có trí khôn, phân thân ở vào bản tôn trong phạm vi nhất định, liền có thể đơn giản nghe lệnh làm hành động, bằng không liền rơi vào trạng thái ngủ say. Mỗi cái phân thân đều giống như Hắc Chi Chu khác một cái mạng, hắn có thể không ngừng sống lại ở đối lập gần nhất phân thân bên trong, chỉ cần có phân thân tồn tại, hắn sẽ không tử vong. Cái này dị năng không có tính chất công kích, nhưng sinh tồn tính cực mạnh, khác nào đánh không chết tiểu cường, cực kỳ khó chơi, dị có thể cải tạo Hắc Chi Chu sinh mệnh bản chất, thân thể không cách nào hạn chế hắn, bản thể đã biến thành một luồng tinh thần năng lượng, sống nhờ ở hắn chế tạo phân thân bên trong. Chỉ cần tồn tại phân thân, hắn thì sẽ không bị vật lý thủ đoạn xóa bỏ. Hắc Chi Chu khó có thể tin, hắn chưa bao giờ hướng về những người khác tiết lộ qua hắn dị năng, đây là hắn lại cho rằng sống bí mật, đến tột cùng là làm sao tiết lộ ra ngoài. Chẳng lẽ là gần nhất quá sinh động, dẫn đến có người mơ hồ đoán được hắn dị năng. Hàn Tiêu nhìn trong hình Hắc Chi Chu thần sắc kinh ngạc, cười hắc hắc, nếu như đổi thành một ít tên điều chưa biết tiểu bốt, hắn hay là vẫn đúng là không nhớ ra được, nhưng kiếp trước Hắc Chi Chu là có danh khó giết, khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Lúc này Hắc Chi Chu đối với dị năng khai phá trình độ còn rất thấp, là tối dễ đối phó thời gian điểm, lấy Hàn Tiêu ánh mắt, nhìn ra được cái này dị năng có rất lớn khai phá giá trị, nhưng kiếp trước Hắc Chi Chu chết sớm, không có thể mở phát sinh cái này dị năng càng cao hơn trình độ. Ngươi hỏi hắn là chết như thế nào? Hắc Chi Chu dị năng tuy rằng khó chơi, nhưng khoảng cách khó giải còn kém xa, chỉ cần từ tinh thần phương diện thượng tướng Hắc Chi Chu linh hồn ép thành bột mịn, Hắc Chi Chu triệt để liền ngọn củ tỏi. Nhưng trước cũng nói rồi, Hải Lam tinh tinh thần dị năng giả phi thường ít ỏi, tợ lệ ơ căn bản đánh không chết Hắc Chi Chu, vì lẽ đó Hắc Chi Chu bị Hải Lam tinh tợ lệ ơ xếp vào một không khó giết nhất bột bảng danh sách. Ân, Hắc Chi Chu chính mình cũng là cho là như vậy, sau đó hắn gặp phải hẻo lạ, sau đó sẽ không có sau đó. Dị năng hệ năng lực thiên kỳ bách quái, cùng cái khác bốn cái siêu năng hệ không giống, muốn thông qua thuốc biến đổi gen thức tỉnh tài năng chuyển trước, sau khi mới cần học tập dị năng hệ nghề nghiệp tri thức. Mà mỗi cái tờ layer chỉ có một lần dùng thuốc biến đổi gen cơ hội, một khi thất bại, cái này tài khoản liền vĩnh viễn vô pháp chuyển chức dị năng hệ, thức tỉnh tỷ lệ thành công quyết định bởi với dược tề chủng loại. Người linh cảm không sai, đồ chơi này là trong truyền thuyết trò chơi thương thành khắc kim đạo cụ, thu phí. Tỷ lệ thành công thấp nhất thuốc biến đổi gen, chào giá cao tới 398 đồng euro, tỷ lệ thành công cao nhất, trí tôn xa hoa hoàn mỹ gen thức tỉnh dịch. Thậm chí đạt đến 4.999 đồng euro, hơn nữa cao nhất chỉ có 18% tỷ lệ thành công, đồng thời không chịu trách nhiệm thức tỉnh ra dị năng tiềm lực đẳng cấp. Có điều kiện mua trò chơi khoang tờ layer, 60% khẽ cắn răng liền gồng gánh nổi thuốc biến đổi gen giá cả, đều sẽ đi thử một chút có thể hay không thức tỉnh dị năng. Công ty game dựa vào vật này kiếm được bồn đầy bắt đầy. Hàn Tiêu kiếp trước cũng cắn răng mua qua, bất quá lấy nhân phẩm của hắn, kết quả không thể nghi ngờ, cuối cùng đến ra một cái kết luận, dị năng hệ The Layer, không phải Âu Hoàng chính là nạp tiền. Hắc Chi Chu rất nhanh tỉnh táo lại, hung ác nói, ta có vô số phân thân, ngươi hủy diệt bộ thân thể này vẫn như cũ không giết chết được ta, ngược lại là các ngươi, coi như trốn đến chân trời góc biển, cũng đừng nghĩ qua một ngày an ổn tháng ngày, ta sớm muộn tự tay vặn gãy các ngươi cái cổ. Dèm bật giơ tay vừa muốn nổ súng, Hàn Tiêu vội vàng ngăn lại hắn, dặn dò Lý Nhã Lâm nói, chiếu lại nói của ta. Liền Lý Nhã Lâm nghe theo thai nghe bên trong Hàn Tiêu chỉ lệnh, học theo răm rắp, làm ra một bộ cao thâm khó dò răng rấp, nhàn nhạt nói, vô số phân thân. Đừng dò người, ngươi nhiều nhất chỉ có thể nắm giữ 50 cái phân thân. Nơi này có 10 bộ thi thể, ngươi đem cái khác phân thân lưu ở các nơi trên thế giới ẩn thân nơi, những kia phân thân là ngươi cho mình lưu lại lá bài tẩy. Hắc Chi Chu đột nhiên trợn mắt lên, một mặt khó mà tin nổi, dị năng cơ bản biểu hiện bị đoán được còn có thể thông cảm được, nhưng cụ thể chi tiết nhỏ là hắn đấy lòng sâu nhất bí mật, những người khác tuyệt đối không thể biết. Có người đã hoàn toàn rõ ràng hắn dị năng. Ai? Đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là nắm giữ độc tâm năng lực dị năng giả? Chỉ cần ngươi này cụ phân thân sống sót, ngươi liền không thể sống lại, chúng ta giết không chết ngươi, nhưng có thể giam ngươi cả đời. Hắc Chi Chu rốt cục ngơ ngác biến sắc. Đột nhiên muốn cắn đứt đầu lưỡi, dẹp bất cấp trước một bước, rời đi hắn dưới cằm. Hắc Chi Chu muốn chết không, gắt gao nhìn chòng chọc Lý Nhã Lâm, vừa kinh vừa sợ. Rốt cục sợ chưa? Lý Nhã Lâm thấy Hắc Chi Chu dáng dấp khiếp sợ, liền biết Hàn Tiêu toàn nói đúng. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời hiện lên một ý nghĩ. Hàn Tiêu rốt cuộc là ai? Cục 13 tại sao đem thân phận của hắn coi là cơ mật? Hắn tại sao hiểu rõ như thế bí mật tình báo? Tiếp viện sắp tới đến, cho Hắc Chi Chu mặc vào ràng buộc áo, trang xa mang đi. Cùng lúc đó, cách xa ở tổng bộ Hàn Tiêu, cũng nhận được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Cấp E nhiệm vụ, Hắc Chi Chu, đã hoàn thành, ngươi thu được 5.000 kinh nghiệm. Ẩn dấu yêu cầu, bắt giữ Hắc Chi Chu đã hoàn thành, xin mời lựa chọn đặc thù khen thưởng, 40.000 kinh nghiệm tâm linh ổn định khí. Tâm linh ổn định khí, dùng cho tăng cao tinh thần kháng tính, được miễn trình độ nhất định niệm lực, tấn công bằng tinh thần, thuộc về nhằm vào phép thuật văn minh máy móc thiết bị. Hải Lam tinh trên không có niệm lực hệ, phép thuật hệ nghề nghiệp, tinh thần dị năng giả cũng không nhiều, tâm linh ổn định khí dụng đồ hẹp hòi, Hàn Tiêu chọn lọc tự nhiên càng thêm thực dụng 40.000 kinh nghiệm. Hẹo lạ, phòng trưng ở một quãng thời gian rất dài, đều không gặp mặt đối với nàng. Ngươi thu được 40.000 kinh nghiệm, thu hoạch rất tốt. Hàn Tiêu vui vẻ. Ba người trở lại bí mật hành động bộ, vừa vào cửa, Lý Nhã Lâm liền xông lại, nháy mắt to, hiếu kỳ hỏi, ngươi là làm sao biết Hắc Chi Chu dị năng? Hàn Tiêu cao thâm nở nụ cười, cho ta 1 triệu, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lý Nhã Lâm nhất thời nhục trí. Đúng rồi, các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào Hắc Chi Chu? Lâm Diêu gãi gãi đầu, nghe nói cấp trên chuẩn bị đem hắn đưa đến Chuông Tang đảo ngục giam, 24h mặc trói buộc áo, dùng chuyển vận thức ăn lỏng phương thức duy trì tính mạng của hắn, nhường hắn muốn chết cũng không chết được. Chuông Tang đảo ngục giam, 6 quốc cộng đồng thành lập siêu cấp ngục giam, cô treo hải ngoại, không đường có thể trốn, giam giữ đều là cùng hung cực các nhân vật, siêu cấp tội phạm, du đãng giả đại quân thiệt, thế lực dưới đất cường giả cùng thủ lĩnh vân vân. Một khi lên đảo, chẳng khác nào làm nhân sinh vang lên Chuông Tang, vĩnh viễn đánh mất tự do, ngoại trừ tử vong, không có thứ hai rời đi phương thức, đây là Chuông Tang đảo ngụ ý. Hàn Tiêu rất hài lòng cái này xử lý, Hắc Chi Chu dị năng sắc thực phi thường vướng tay chân. Nếu là bị một cái đánh không chết phong tử nhìn chằm chằm, tương lai sẽ thêm ra rất nhiều phiền phức. Lần thứ nhất hành động hoàn mỹ thành công, tiểu đội hơi hơi có một tia hiểu ngầm, lẫn nhau nói lời từ biệt sau, liền chuẩn bị ai về nhà nấy các tìm các mẹ. Lúc này, Phùng Quân đi tới, trên mặt mang theo bất đắc dĩ vẻ. Bộ nội vụ muốn ngươi đi thẩm tra. Hàn Tiêu xem sắc mặt hắn không đúng, hỏi, ta gia nhập chuyện trong cục không phải đã phê duyệt qua sao? Bộ nội vụ xin đối với ngươi 2 lần thẩm tra. Đây là bọn hắn hợp lý chức quyền, cao tầng không có lý do gì phản đối, hơn nữa ngươi cũng biết, ngươi trước đây thân phận khá là mẫn cảm. Phùng Quân hạ thấp giọng nói, cao tầng đối với ngươi có 2 loại âm thanh, sở tình báo, hậu cần bộ chờ một đám phái bảo thủ khuynh hướng cùng ngươi hữu hảo hợp tác, nhưng bộ nội vụ cầm đầu cứng rắn phái không như thế nghĩ, bọn họ e sợ sẽ kéo dài người phía sau. Hàn Tiêu hiểu rõ, quả nhiên là nơi có người thì có giang hồ. Đi tới bộ nội vụ, Hàn Tiêu kiểm tra xong thân cao thể trọng sau. Liền bị mang tới một gian phòng thẩm vấn, đơn độc tiếp thu bộ nội vụ thẩm tra viên điều tra. Họ tên: Hàn Tiêu. Giới tính: nữ. Thẩm tra số nhân viên đầu kéo lên gân xanh, quyết định nhịn. Tuổi tác: 30. Nha không, 31. Thẩm tra viên vô bàn một cái, quát lên, cho ta hợp tác điểm. Hàn Tiêu hứng hở nói, giới tính tuổi tác cũng đừng hỏi, các ngươi vốn là không để ý cái này, trực tiếp nhảy đến bối cảnh thẩm tra không tốt sao. Thẩm tra viên tức giận hừ nói, kế tục, gia đình quan hệ. Ta là cô nhi, không có người thân. Ở nơi nào sinh ra? Bất Chu Sơn. Nói bậy, chúng ta không có tra được ngươi sinh ra ghi chép. Quả nhiên ở dị giới quăng ngạnh không người nào có thể tiếp. Hàn Tiêu chép miệng một cái, hỏi ngươi thượng cấp đi. Cao tầng tự nhiên không thể đem hắn cơ mật tình báo tiết lộ cho phổ thông thành viên. Lần này thẩm tra chỉ có điều đi chạy theo hình thức, bộ nội vụ chỉ là muốn cảnh báo hoặc là nói buồn nôn hắn một phát. Thẩm tra viên lắng nghe thai nghe chỉ thị, không có kế tục truy cứu, nhẫn nhịn khí, bắt đầu tâm lý ước định. Tâm lý ước định vấn đề, đều là miêu tả một ít tình cảnh, nhường Hàn Tiêu làm ra lựa chọn, hắn lung tung đáp xong, thẩm tra viên bao bọc tư liệu, đem nộp lên cho cao tầng, thẩm tra đến đây là kết thúc. Thẩm tra viên bỗng nhiên lạnh lùng nói, trong chúng ta vụ bộ thời khắc nhìn chằm chằm ngươi, chớ bị chúng ta bắt được cái trôi. Vì lẽ đó ý tứ là các ngươi hiện tại không có biện pháp bắt ta rồi. Hàn Tiêu nhíu mày, xoay người đối với thẩm tra viên vô vô cái mông, du mau rời đi. Thẩm tra viên nhất thời sắc mặt tái xanh, nắm bắt tư liệu bàn tay kéo lên gân xanh, xương tay khanh khách vang vọng. Chương 42, nghiên cứu phát minh bộ mơ ước. Lần thứ nhất hành động sau, đón lấy một quãng thời gian nên rất thanh nhàn. Hàn Tiêu trở lại tiệm sửa chữa, cân nhắc mở ra nguồn tiêu thụ vấn đề. Chiến đao gấp tựa hồ rất có thị trường, Hàn Tiêu muốn cho càng nhiều cục 13 đặc công biết hắn người kỹ sư cơ giới này, suy nghĩ một hồi. Gọi điện thoại cho Lý Nhã Lâm, làm cho nàng hỗ trợ ở bên trong cục tản tin tức, một phen nhóng nhẽo đòi hỏi sau, Hàn Tiêu dùng để sau cho nàng bất 8% điều kiện, thành công giao động Lý Nhã Lâm giúp hắn ăn lợi, hạch, mở rộng. Bất quá có một vấn đề, Hàn Tiêu ở tiệm sửa chữa chế tạo máy móc, nhưng tiệm sửa chữa máy tiện, thiết bị có hạn, hơn nữa có Lữ Thiến ở bên cạnh nhìn, Hàn Tiêu không tiện lượng lớn chế tác, nghĩ tới nghĩ lui, hắn chuẩn bị cùng Lữ Thiến ngả bài. Thiến tỷ, ta có việc tìm ngươi. Lữ Thiến cả người run lên, âm thầm ai thán, ngày đó rốt cục đến rồi, cũng được, ta đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ta nghĩ nói cho ngươi một chuyện, ta kỳ thực. Lữ Thiến rộng mở xoay người, một mặt mang theo huyền chuyển kiên quyết, túi người chào thật sâu, lắp bắp nói, đúng, xin lỗi, ngươi là người tốt. Bầu không khí lung túng. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Hàn Tiêu khỏe mắt co giật, tuy rằng không muốn đuổi theo ngươi, nhưng ngươi gấp gáp như vậy từ chối, ta sao như vậy khó chịu đây. Ngươi hiểu lầm, ta đổi giả bộ một chút tiệm sửa chữa, ở bên cạnh xây một cái độc lập phòng mới, sau đó ta đang ở bên trong công tác, cải tạo tài chính bằng hữu của ta ra, tương đương với biến tướng xây dựng thêm tiệm sửa chữa, ngươi cảm giác thế nào? Hóa ra là hiểu lầm à? Lữ Thiến thân thể loáng một cái, lúng túng đến cơ hồ trái tim nổ tung, nàng cố gắng chấn định, nói, hừng, được, rất tốt, ta đồng ý. Dứt lời liền bụng mặt xoay người chạy chối chết. Ô ô ô, quá mất mặt rồi. Hàn Tiêu một mặt bất đắc dĩ, hắn hoài nghi Lữ Thiến căn bản không nghe rõ hắn nói cái gì. Hàn Tiêu đem kiến tạo phòng làm việc xin đệ trình cho Phùng Quân, do Phùng Quân chuyển giao cho cao tầng. Cục 13 đối với hắn rất coi trọng, loại này hợp tình yêu cầu hợp lý, rất nhanh sẽ bị phê chuẩn, công trình bộ thi công đội đi tới tiệm sửa chữa xây dựng thêm. Hai ngày sau, một gian mới máy móc phòng làm việc xây ở tiệm sửa chữa bên cạnh, Cục 13 tỉnh bạn tài trợ cơ bản thiết bị, tính toán làm cho mượn Hàn Tiêu. Ở Hàn Tiêu dưới sự yêu cầu, máy móc phòng làm việc có một gian phòng dưới đất, dùng để tiến hành che giấu nghiên cứu, cũng đảm nhiệm nhà kho. Lý Nhã Lâm mở rộng có hiệu quả rõ ràng, không qua mấy ngày, liền có không ít đặc công yêu cầu đặt hàng chiến đao gấp, Hàn Tiêu không tự mình cùng khách mời gặp mặt, nhường Lý Nhã Lâm giúp hắn bật đơn đặt hàng. Tuy rằng khách hàng đều là cục 13 đặc công, nhưng lòng người cách cái bụng, Hàn Tiêu vẫn là rất cẩn thận. Từng nhóm một hợp kim tài liệu đưa đến Hàn Tiêu phòng làm việc, liên tiếp mấy ngày, hắn chế tạo mấy chục thanh chiến đao gấp, tất cả đều bán đi ra ngoài, kinh nghiệm thu hoạch khá dồi dào, Hàn Tiêu đem sơ cấp máy móc sự hòa hợp lên tới đầy cấp, lần thứ hai bắt được một ít tiềm năng điểm. Bọn đặc công tin tức linh thông, trải qua Lý Nhã Lâm chào hàng, dồn dập biết Lý Nhã Lâm tiểu đội chiêu thu một cái tên là Hàn Tiêu kỹ sư cơ giới, cung cấp tư nhân đặt hàng máy móc cùng nghiệp vụ sửa chữa. Đơn đặt hàng như bông tuyết giống như bay tới, Hàn Tiêu không giúp được, mỗi ngày sản năng ở mấy chục thanh đao khoảng chừng, một ngày kinh nghiệm phi thường khả quan, bảng lên dần dần tích lũy chống canh một nhiều kinh nghiệm, cá nhân bóp tiền từ từ phong phú lên. Kiếp trước, chế tạo máy móc buôn bán là máy móc hệ tờ lệ ở trưởng thành phương thức, thị trường cạnh tranh to lớn, mà hiện tại Hàn Tiêu hầu như là độc chiếm thị trường, muốn mua chiến đao gấp chỉ cái này một nhà, lũng đoạn có thể sản sinh lãi kết xù, nhường hắn trực tiếp kiếm được đệ nhất dũng kim. Hàn Tiêu đang chuẩn bị buôn bán hai loại máy móc, cao nhiên đạn dược, chiến đao gấp. Bị vướng bởi ân tình, Hàn Tiêu mới bán cho Lý Nhã Lâm một cái trang bị nhẹ động lực cánh tay. Chiến đao gấp lượng tiêu thụ không sai, bất quá Hàn Tiêu cũng không lạc quan. Chiến đao gấp tuy rằng trong thời gian ngắn nóng nảy, nhưng phần lớn người chỉ là mua được nếm thử tiên, công dụng hạn chế, khách hàng tiềm lực có hạn. Đồng thời chiến đao gấp kỹ thuật hàm lượng thực sự quá đơn sơ, một cái hiểu việc kỹ sư cơ giới mân mê hai lần liền có thể suy luận ra bản vẽ. Dù cho bảo mật biện pháp cũng không dễ xài, phòng trừng không bao lâu nữa sẽ xuất hiện sơn trại phẩm. Hàn Tiêu chỉ suy nghĩ dùng chiến đao gấp kiếm lời một bút nhanh tiền, so sánh với đó, hắn càng trọng thị, cao nhiên đạn dược, tiền cảnh, đồ chơi này dùng tốt lại không mắc, hơn nữa là tiêu hao phẩm, có thể bồi dưỡng được ổn định khách hàng nguyên. Cao nhiên viên đạn thiên nhiên thì có rất cao bảo mật tính, hạch tâm là đầu đạn bên trong có thể gắt thể, một khi mở ra đầu đạn sẽ dò dỉ thiêu đốt, không cách nào ổn định bảo tồn. Nếu như không có bản vẽ tinh luyện công thức, hầu như không thể phục chế ra. Chí ít lấy tinh long hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật rất khó làm đến. Hàn Tiêu chuẩn bị tích lũy nhất định trữ hàng lại tìm cơ hội đẩy ra cao nhiên viên đạn, hắn dùng chiến đao gấp kiếm lời đến tiền mua lượng lớn viên đạn tài liệu, mỗi ngày tranh thủ chế tạo, lòng đất trong kho hàng dần dần tích lũy lên một hộp hộp cao nhiên viên đạn. Ngày này, Lữ Lao Đầu cùng Cao Lao Đầu lại đang tiệm sửa chữa cửa tranh tài chơi cờ nghệ, Hàn Tiêu vừa hoàn thành một nhóm đơn đặt hàng. Thấy thế đi tới Cao Lão Đầu bên người, cười nói, chi giả dùng còn thoải mái sao? Cũng không tệ lắm. Cao Lão Đầu cười cợt, cuốn lên tay áo, lúc này hắn liền mang chi giả, đã phủ thêm một tầng nhân công khuê keo dính da rẻ, hầu như lấy giả đánh cháo. Yêu thích là tốt rồi, nếu như da trục trặc, cứ việc tìm ta giúp ngươi sửa. Cao Lão Đầu gật đầu, tự tiếu phi tiếu nói, ta nghe Lão Lữ Đầu nói, ngươi gia nhập cục 13. Là có chuyện này. Tuổi nhỏ tài cao A, làm rất tốt, vì quốc gia ra một phần lực. Cao lão đầu cố gắng một câu. Hàn Tiêu cười thầm, Cao lão đầu vẫn cho là chính mình không biết thân phận của hắn. Là cục 13 công tác thân phận cũng không cần ẩn giấu. Tinh Long phổ thông bình dân tuy rằng sinh hoạt hàng ngày tiếp xúc không tới tầng thứ này, nhưng không trở ngại bọn họ biết cục 13 tồn tại, cũng cho rằng đây là một phần có tiền đồ công tác. Hàn Tiêu đáp lại vài câu, âm thầm tính toán Cao lão đầu lúc nào sẽ cùng hắn ngả bài, đến thời điểm chính mình có muốn hay không cho Cao lão đầu một chút mặt mũi, thích hợp biểu hiện ra một ít kinh ngạc. Lúc này, Phùng Quân bước nhanh tới, một mặt nghiêm túc, đối với Hàn Tiêu nói, mượn một bước nói chuyện. Làm Hàn Tiêu người liên lạc, Phùng Quân vẫn mang theo một cái tiểu đội, thời khắc giám thị tiệm sửa chữa hoàn cảnh chung quanh, phòng bị khả nghi nhân viên qua lại, lo lắng manh nha tổ chức phát hiện Hàn Tiêu. Cao lão đầu tự nhiên nhận thức Phùng Quân, không khỏi hiếu kỳ Phùng Quân tự mình tìm đến Hàn Tiêu, là xảy ra chuyện gì. Hàn Tiêu theo Phùng Quân đi tới một bên, Phùng Quân mở miệng lên đường, nghiên cứu phát minh bộ nhìn chằm chằm ngươi rồi. Hàn Tiêu ánh mắt nhắm lại, cẩn thận nói một chút. Nghiên cứu phát minh bộ chức quyền là khai phá các loại kiểu mới vũ khí, đồng thời có quyền lực đối với đặc công sử dụng vũ khí mới tiến hành nguy hiểm kiểm tra. Bọn họ cho rằng chiến đao gấp có nguy hiểm vấn đề, yêu cầu ngươi nộp lên chiến đao gấp bản vẽ, nhường bọn họ kiểm tra sai lầm. Đây là nghiên cứu phát minh bộ chức quyền, những ngành khác không cách nào nhúng tay. Hóa ra là nhìn chằm chằm ta bản vẽ, kiểm tra nguy hiểm. Bất quá là cớ mà thôi. Hàn Tiêu lạnh rên một tiếng, chỉ cần hắn trình lên bản vẽ kiểm tra, ngày mai nghiên cứu phát minh bộ liền năng lượng sản xuất chiến đao gấp, đem mình bản vẽ biến thành bọn họ công trạng. Hàn Tiêu thông qua Phùng Quân hiểu rõ đến cục 13 tình huống nội bộ. Nghiên cứu phát minh bộ cùng bộ nội vụ như thế cùng thuộc về cứng gian phái, đối với hắn rất không hữu hảo. Nghiên cứu phát minh bộ quan liêu tật nghiêm trọng, nhiều năm không có phát minh mới, trang bị, hàng năm chi càng ngày càng ít, ở đặc công trong mắt, địa vị thậm chí không sánh được hậu cần bộ, vô cùng cần thiết công trạng đến củng cố địa vị, liền liền nhìn chằm chằm săn có bản vẽ, chiến đao gấp. Chỉ cần đem bản vẽ bắt được tay, nghiên cứu phát minh bộ chỉ cần viết một phần cho cao tầng báo cáo, liền có thể đem biến là phát minh của bọn họ, công trạng. Ta nếu như không giao sẽ như thế nào? Phùng Quân cười khổ, nói, ngươi sẽ bị nghiên cứu phát minh bộ đánh tới danh sách đen, nhớ vào lý lịch, ảnh hưởng lên trước, bất quá ngươi cùng phổ thông đặc công không giống nhau, bên trong cục rất coi trọng ngươi nắm giữ tình báo, vì lẽ đó sẽ không có vấn đề lớn, nghiên cứu phát minh bộ không thể ép buộc ngươi. Vậy thì tốt, ta sẽ không giao ra bản vẽ. Hàn Tiêu lắc đầu, tuy rằng chiến đao gấp tương lai sẽ thị trường bão hòa, nhưng hiện nay còn có thể mang đến cho mình lợi ích. Hàn Tiêu sẽ không chấp tay dâng cho người. Phùng Quân đối với này không hề bất ngờ, khoảng thời gian này ở chung, hắn đối với Hàn Tiêu bản tính có đơn giản hiểu rõ, thuộc về mềm không được cứng không xong loại hình. Cao lão đầu gọi điện thoại, hiểu rõ sự tình ngọn nguồn sau, sắc mặt chính là chìm xuống. Nay quân ngồi không ăn bám có nạn, thành sự không đủ bại sự có thừa. Cao lão đầu rất coi trọng Hàn Tiêu, ở hắn hoạt động dưới, cục 13 cùng Hàn Tiêu có một cái hài lòng quan hệ hợp tác, nhưng mà nghiên cứu phát minh bộ vì mình công trạng, không để ý đại cục tự ý hành động, bắt nạt Hàn Tiêu thế đơn lực bạc, muốn cướp đi hắn bản vẽ, quả thực là giặc cướp hành vi, quan trọng nhất chính là có thể đưa tới Hàn Tiêu phản cảm, nhường nỗi khổ tâm của hắn uổng phí. Cao lão đầu đối với này giận không nhịn nổi. Thật là to gan. Chương 43, cướp công trạng, thượng. Quá phận quá đáng rồi. Lý Nhã Lâm một mặt tức giận, nếu như Hàn Tiêu chuyện làm ăn thất bại, nàng giảm 80% đãi ngộ liền khó giữ được. Lâm Diêu bất đắc dĩ nói, này đều là cao tầng quyết định. Chúng ta không tư cách đúng tay. Dẹp bật lau chùi phi đao, nhàn nhạt nói, thẳng thắn đem nghiên cứu phát minh bộ trưởng diệt đi đi. Lâm Diêu kinh hồn bạt vía, đại thúc, câu nói như thế này không thể nói lung tung. Lý Nhã Lâm suy tư, ngược lại cũng không phải không được. Lâm Diêu đều sắp khóc lên, tỷ tỷ, các ngươi không muốn sống, ta còn muốn sống a. Hàn Tiêu mặc dù mới gia nhập mấy ngày, nhưng trải qua Hắc Chi Chu hành động, Lý Nhã Lâm ba người đều tán đồng Hàn Tiêu là bọn họ đội hưu, cảm giác mình cần phải làm những gì. Muốn không đi hỏi hỏi Hàn Tiêu muốn làm thế nào? Lâm Diêu nói. Hắn địa chỉ là cơ mật, không biết hắn nghỉ ngơi ở đâu, gần nhất điện thoại di động cũng tắt máy. Lý Nhã Lâm buồn bực đến nổi. Vậy phải làm thế nào? Lẽ nào trơ mắt nhìn nghiên cứu phát minh bộ làm khó dễ Hàn Tiêu sao? Dẹp bất lời ít mà ý nhiều, các loại. Giữa lúc hết đường xoay sở lúc, một cái thanh âm không hòa hài vang lên. Yêu, Tiểu Lâm Lâm, ta nghe nói các ngươi đội viên mới tựa hồ có phiền phức đây. Một cái tóc ngắn mỹ nữ ôm cánh tay tựa ở cửa phòng họp một bên, cười trên sự đau khổ của người khác mà nhìn ba người, da rẻ phi thường trắng, đôi môi tô vẽ nồng nặc đỏ sớm, khác nào sắp mở bại hoa hồng, trên cổ mang một vòng màu đen đinh tán vòng cổ, ăn mặc một thân màu tím liền thể bó sát người chế phục, một con lẽ ra xinh đẹp đáng yêu thay ngắn phát, ở trên người nàng nhưng phối hợp ra yêu diễm khí chất, tuy rằng vóc dáng không cao, nhưng khí chàng nhưng mạnh hơn Lý Nhã Lâm không chỉ một sao. Nửa điểm, ở trên đường quay đầu lại tỷ suất, tuyệt đối so với nhan sắc trị số càng cao hơn Lý Nhã Lâm còn cao hơn. Lý Nhã Lâm sắc mặt lập tức chìm xuống, cắn răng nghiến lợi nói, Tâm Kỳ Tố, ngươi là đến khiêu khích sao? Tóc ngắn mỹ nữ Địch Tố Tố không cho rằng ngang nỗ, cười hì hì nói, nơi này nhưng là tổng bộ, ngươi dám động thủ này. Địch Tố Tố cùng Lý Nhã Lâm có danh không hợp nhau, quen biết mười mấy năm, ân oán vẫn tìm hiểu đến tuổi hấu thơ thời kỳ, hai người là đồng nhất cái võ đạo đạo trường học đồ, mỗi lần sát hoạch, luận võ, Địch Tố Tố mãi mãi cũng là người thứ nhất, mà Lý Nhã Lâm biểu hiện rất phổ thông, mỗi một lần đạo trường sát hoạch, kết quả mãi mãi cũng là nàng bị Địch Tố Tố đánh ngã xuống đất, biến thành tôn lên Địch Tố Tố năng khiếu thịt người bối cảnh. Cho đến ngày nay, Lý Nhã Lâm còn có thể hồi tưởng lên Địch Tố Tố rõ ràng dương dương tự đắc, nhưng cố ý biểu hiện khiêm tốn, được đạo trường các thầy giáo cổ vũ xem trọng cảnh tượng, so với đạo trường các sư phụ đối với Địch Tố Tố lưu loát chỉ điểm cùng cổ vũ, nàng cùng các sư phụ đối thoại thông thường có thể dùng 5 câu nói khái quát. Lão sư tốt, người tốt. Thông thường lúc nói lời này, lão sư đều sẽ trước hết nghĩ lên vài giây, sau đó lộ ra một cái áy náy nụ cười. Ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Sách lên đều có, nếu như vẫn là không hiểu, có thể đi hỏi Địch Tố Tố. Lão sư tạm biệt. Vì lẽ đó mỗi lần hồi tưởng lại cũng làm cho Lý Nhã Lâm tức giận đến nghiến răng, cảm giác mình lại như một con bị người vứt bỏ ở mưa to bên trong chó con, dầm mưa to bao táp, lẻ loi đi ở đầu đường, tội nghiệp nhìn cửa hàng thịt tủ kính bên trong thịt xương. Sau đó bị thiếu kiên nhẫn lao bản đá một cái bay ra ngoài, kế tục bước chậm ở trong mưa gió, cái kia phần lòng chua xót cùng đấu kỵ không đủ cùng người ngoài nói. Ta mặc kệ, ngược lại bộ phim chính là muốn như thế đủ. Sau đó hai người đồng thời bị cục 13 rất chiêu, phân đến không giống tiểu đội, lịch sử lần thứ 2 tái diễn, Địch Tố Tố tiểu đội, Lý Lịch ổn ép Lý Nhã Lâm một đầu, thành bí mật hành động bộ vương bài tiểu đội một trong. Nhất làm cho nàng chán ghét chính là, Địch Tố Tố thường thường chạy đến trước mặt nàng lắc lư, còn chẳng biết xấu hổ gọi nàng Tiểu Lâm Lâm. Đại gia ngươi, ta lúc nào cùng ngươi như thế quen? Theo Lý Nhã Lâm, đây là Địch Tố Tố cố ý biểu diễn rộng lượng tâm cơ hành vi, làm cho nàng phi thường phiền muộn. Địch Tố Tố khẽ cười nói, ha ha, ta nghe nói các ngươi gọi đội viên mới, cố ý tới xem một chút, hắn ở đâu, sẽ không phải là thẹn thùng trốn đi đi. Lý Nhã Lâm mặt lạnh. Hắn không ở, ngươi mau nhanh lăn. Xem ra ta phi công một chuyến, bất quá cũng có thể lý giải. Bị nghiên cứu phát minh bộ đám kia quan liêu nhìn chằm chằm, phỏng chừng các ngươi đội viên mới đã sứt đầu mẹ chắn đi. Lý Nhã Lâm sắc mặt tái xanh, như chó con giống như nhè răng trợn mắt thị uy, cút nhanh lên trứng, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Thực sự là vô tình, chúng ta nhưng là thanh mai trúc mã. Địch Tố Tố bĩu môi, đối với Lâm Diêu lộ ra một cái thiên kiều bá mị nụ cười, lắc lắc ngông ngậy chân thành đi ra. Thân rất này thanh mai trúc mã, ngươi cho ta có chút thân là túc địch giác nộ a. Lý Nhã Lâm bị tức đến không nhẹ. Đảo mắt đã thấy đến Lâm Diêu một mặt mê say, ngơ ngác nhìn chằm chằm Địch Tố Tố bóng lưng, nàng nhất thời trong lòng tức giận, một cái tóm chặt Lâm Diêu, hướng về phía lô thai hắn quát, ta vị đại mỹ nữ như vậy ở bên cạnh ngươi, ngươi không nhìn ta, nhưng nhìn chằm chằm xem cái kia Tâm Kỳ Tố. Lâm Diêu nơm nớp lo sợ, có thể, nhưng là nhân ra đối với ta nở nụ cười. Ngươi cho ta rồi trả lời, là ta đẹp đẽ, vẫn là Tâm Kỳ Tố đẹp đẽ. Lý Nhã Lâm trong mắt lấp lóe nguy hiểm vầng sáng. Lâm Diêu do dự nửa ngày, chột dạ nói, ta cảm thấy đến đi, Tố Tố tỉ so với ngươi ôn nhu. Ha ha, tiểu diêu hâu, xem ra ngươi thẩm mỹ quan cần bạo lực làm cho thẳng một phát, uống nha, tuyết lở tiểu đoạn cầu sau lật ngã. Dèm bất đỡ lấy rung động chén nước, bình tĩnh bấm chữa bệnh bộ điện thoại, tìm cái thầy thuốc lại đây, khoa chỉnh hình. Hàn Tiêu từ chối nộp lên bản vẽ, nay ở nghiên cứu phát minh bộ trưởng trong dự liệu, liền thả ra tin tức giá cao thu mua chiến đao gấp. Đối với kỹ sư cơ giới tới nói, giao ra bản vẽ chẳng khác nào để cho người khác trưởng khống mạch máu, đánh mất kỹ thuật ưu thế, thế lực lớn bắt được bản vẽ sau sản xuất nhiều, liền không bản vẽ chủ nhân cũ chuyện gì. Hàng tiêu đơn đặt hàng dù sao chỉ là tiểu chúng, chỉ có thể chăm sóc đến bí mật hành động bộ nhân viên, hơn nữa sản năng có hạn. Nghiên cứu phát minh bộ bắt được bản vẽ sau, sẽ giao cho xưởng quân sự sản xuất nhiều, miễn phí phân phối trang bị, bất kể là bí mật hành động bộ, ở ngoài cân bộ, cảnh vụ bộ vẫn là quân đội, đều có thể bởi vậy thu hoạch. Này chính là nghiên cứu phát minh bộ sức lực, bọn họ có thể được khổng lồ chống đỡ. Tuy rằng nghiên cứu phát minh bộ nhân viên rất lâu không có tác phẩm mới, nhưng không thiếu ánh mắt chuyên nghiệp, dưới cái nhìn của bọn họ, chiến đao gấp có thay thế lưới lê, truy thủ, phần che tay côn trở thành một đời mới tiêu chuẩn chiến thuật trang phục vũ khí cận chiến xu thế. Cho tới Hàn Tiêu lợi ích cũng không ở nghiên cứu phát minh bộ cân nhắc trong phạm vi, mà lại bất luận nghiên cứu phát minh bộ bản thân cùng đối với ích lợi của quốc gia, cứng rắn phái nhìn hắn không vừa mắt. căn bản không để ý Hàn Tiêu ý nghĩ, cùng một cái tình báo gián điệp hợp tác thực sự quá mềm nhũn, dưới cái nhìn của bọn họ hẳn là đem quản lý lại, ép hỏi ra hết thể tình báo mà. Phái bảo thủ ý nghĩ hoàn toàn không giống, không muốn vì một cái phổ thông vũ khí cận chiến bản vẽ cùng Hàn Tiêu huyên náo không vui, bọn họ tin chắc Hàn Tiêu là một cái đáng giá lôi kéo người, đồng thời đối với cứng rắn phái tắc phong khịt mũi con thường. Khống chế lên. Nếu như đối phương bởi vậy trái lại không nói bất kỳ tình báo cơ chứ? Cha Tấn ép hỏi. Nếu như đối phương không sợ đây, trọng hình bên dưới tất có thu hoạch. Có đạo lý, nhưng cái này cũng là phúc người, trước đây bắt được nhiều như vậy manh nha thành viên, chỉ có 1/10 giảng nói thật, suýt chút nữa nhường cục 13 rơi vào cạm bẫy nhiều lần. Trải qua ngắn ngủi tiếp xúc, Hàn Tiêu có thể không giống một cái tốt người nói chuyện. Ngươi để cho người khác không nhìn thấy hy vọng, còn hy vọng người khác rồi hợp tác, như thế sang bậy, rất dễ dàng bức phản lẽ ra thuộc về chúng ta trợ lực. Vì lẽ đó phái bảo thủ rất tức giận, rõ ràng song phương hợp tác rất khá, cứng rắn phái nhất định phải dựa theo bọn họ cái kia một bộ đến, thực sự là một đám lao đời cổ, còn tưởng rằng hiện tại là trước đây sao. Đối với thuộc hạ quyền sinh quyền sắt trong tay tốt thời đại đã qua, ở bên ngoài biểu lộ mất nước tinh anh vô số kể, 6 thủ đô đánh đãi ngộ đầy đủ, mở rộng yêu cầu cờ hiệu mời chào nhân tài, hầu như cùng thương mại công ty tuyển mộ không khác biệt, cứng rắn phái hành vi ở phái bảo thủ trong mắt hoàn toàn là tự tuyệt tiền đồ. Hơn nữa bộ bên trong không phải là không có cái khác kỹ sư cơ giới, loại này cướp người công trạng hành vi, ảnh hưởng vô cùng không tốt. Vấn đề ở chỗ, những kỹ sư cơ giới kia đều là quốc gia bồi dưỡng, phi thường đồng ý nộp lên bản vẽ, bên trong cục sẽ đối với bọn họ làm ra bồi thường, nhưng mà Hàn Tiêu từ chối nộp lên, một số cao tầng liền cho rằng hắn không một chút nào trung thành, cứng rắn phái càng là ác cảm tăng lên. Nhưng hiện tại là thời đại nào, cương điệu trung thành chỉ có thể dọa chạy những kia biểu lộ ở bên ngoài không tổ quốc người mới. Nhân gia vốn là không phải ngươi quốc gia người, ngươi cùng người khác đàm luận ái quốc, đàm luận trung thành, người khác không thay đổi nòng súng trước tiên cho ngươi một phát coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đừng quên, 6 quốc là diệt những quốc gia khác thủ phạm, giặt đều giặt không rõ. Nhưng là cục 13 bên trong nếu phân ra chức quyền phạm vi, ngoại trừ tầng cao hơn trực tiếp can thiệp, ai cũng không cách nào nhúng tay nghiên cứu phát minh bộ hành xử chức quyền, mà tầng cao hơn thái độ rất mơ hồ, phảng phất là ở quan sát cùng chờ. Người tinh tường đều biết. Một khi nộp lên chiến đao gấp, chính là đắc tội Hàn Tiêu, mua chiến đao gấp bí cần đặc công dồn dập suy nghĩ có đáng giá hay không, đồng thời nghiên cứu phát minh bộ loại này cướp người mình công trạng hành vi, nhường không ít người âm thầm khinh thường. Ăn lẫn nhau có chút tùy tiện. Những đặc công này có thể không rõ ràng Hàn Tiêu thân phận đặc thù, dồn dập cảm giác như vậy bức bách một cái phổ thông kỹ sư cơ giới, quá phận quá đáng. Một ít thuê tính chất ở ngoài xính đặc công nhưng không để ý có hay không đắc tội người, lợi ích trên hết. Cơ lụt tờ là mua chiến đao gấp đặc công. Hắn cái thứ nhất hướng về nghiên cứu phát minh bộ bán ra chiến đao gấp, chào giá 3 vạn, lật 30 lần, cuối cùng nghiên cứu phát minh bộ đáp ứng rồi. Cơ lụt tờ ý nghĩ rất đơn giản, phần này bổng lộc dễ như trở bàn tay, không kiếm lời quá ngu, hắn đối với những kia trông trước trông sau đồng liêu khịt mũi con thường. Một cái nho nhỏ kỹ sư cơ giới mà thôi, chờ nghiên cứu phát minh bộ sản xuất nhiều, còn có người kỹ sư cơ giới kia chuyện gì. Đá một cái bay ra ngoài không phải xong, căn bản không cần lo lắng có hay không đắc tội hắn. Ngược lại sau đó chưa dùng tới. Nghiên cứu phát minh bộ, bộ trưởng thư ký cùng La Huyền nhìn trước mắt chiến đao gấp. La Huyền, ngươi chắc chắn suy luận ra bản vẽ sao? Chương 44, cấp công trạng, hạ. La Huyền đánh giá một hồi, khinh thường nói, kỹ thuật thô ráp, không có bảo mật, rất dễ dàng suy luận bản vẽ. Vậy thì giao cho ngươi, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này, chúng ta liền đem ngươi từ hậu cần bộ đào lại đây, cho ngươi đãi ngộ rất cao cùng quyền hạn. La Huyền thỏa mãn nở nụ cười. Trải qua lần trước không công bằng đãi ngộ, hắn càng phát giác hậu cần bộ không tiền đồ, dựa vào cái gì Hàn Tiêu bị rất chiêu, mà hắn nhưng chỉ có thể khổ ha ha nấu tư lịch, liền chuẩn bị đổi đầu cứng rắn phái ôm ấp, điều đến nghiên cứu phát minh bộ. Chỉ cần đi vào cao tầng tầm mắt, tiền đồ đem hoàn toàn sáng rực, chính mình sớm muộn có một ngày cũng có thể thu được Hàn Tiêu đãi ngộ. Phá giải chiến đao gấp là biểu diễn năng lực cơ hội, La Huyền đối với này rất coi trọng, lần trước không thể phá giải trang bị nhẹ động lực cánh tay nhường hắn canh cánh trong lòng, vẫn không phục. Lần này có thể cùng Hàn Tiêu tranh tài một phen, hắn cầu cũng không được. Từ khi có độc lập máy móc phòng làm việc, Hàn Tiêu liền từ tiệm sửa chữa chuyển đi ra, trải qua hoài niệm đã lâu độc thân cho sinh hoạt, trên danh nghĩa hắn như trước là tiệm sửa chữa công nhân, là Lữ Thiến chia sẻ tiệm sửa chữa hàng ngày đơn đặt hàng. Bởi trước hiểu lầm, không cần gặp mặt ở chung hình thức nhường Lữ Thiến ung dung không ít. Xì. Mở ra giã luyện lô, nhiệt độ cao hơi nước phun tung tóe mà ra, ăn mặc chịu nhiệt độ cao đồng phục làm việc Hàn Tiêu. Dùng kim sắt từ bếp lò bên trong ráp ra từng mảng lạc đỏ hình sợi dài thép phôi. Ở hiện có điều kiện dưới, Hàn Tiêu có hai loại phương pháp chế tạo lưỡi dao, một loại là bình thường giã luyện, đun nóng thép phôi, sau đó ở sắt chiên lên nhiều lần rèn, từ từ đánh bóng thành hình. Loại thứ hai là dùng nhiệt độ cao lô đem thép phôi đốt đến lạc đỏ, dùng thiết bị đối với hắn tiến hành dập, trực tiếp đánh ra lưỡi dao hình dạng, một bước đúng chỗ, hai người có từng người chỗ tốt, người trước tự nhiên là thợ khéo tinh tế, người sau thì lại hiệu suất càng cao hơn, có thể lượng lớn chế tạo. Chiến đao gấp bán điểm là liền huệ tính bí ẩn tính, Hàn Tiêu cũng không theo đuổi chế tạo danh đao, tuyển chính là hiệu suất cao vọt thẳng ép. Những này thép phôi đều là cục 13 tồn kho, chất lượng thượng giai, Hàn Tiêu cho thép phôi phun bôi chất hóa học, thanh trừ oxy hóa vật, sau đó sẽ nung đốt một lần, liền đem lạc đỏ thép phôi thả sông lên ép máy tiện, khởi động thiết bị. Dầm dầm tiếng va chạm bên trong, thép phôi thành hình, biến thành từng mảng lưỡi đao sắc bén. Đón lấy Hàn Tiêu tiến hành then chốt trồng chất gia công, đây là một tinh tế sống, muốn vận dụng đến dây xích, nam châm, Hàn Tiêu xe nhẹ chạy đường quen. Không bao lâu, một nhóm 10 chuôi chiến đao gấp mới vừa ra lò. Nhiều lần lặp lại đồng nhất trồng máy móc chế tạo, kinh nghiệm cũng sẽ hạ thấp, chế tạo kinh nghiệm sẽ không giống lắp ráp như thế biến mất, mà là ở một cái trị số rất thấp phạm vi gợn sóng. Mượn thiết bị hoàn thành máy móc chế tạo, kinh nghiệm sẽ xét giảm thiểu, máy móc hệ cao cấp sau khi đều miễn không được chính mình trang bị tuyến sinh sản cùng máy tiện, dây chuyền sản xuất rất nhiều lượng chế tạo linh kiện, Hàn Tiêu hiện nay còn chưa tới giai đoạn này, một ít linh kiện còn cần chính mình đánh bóng hoặc là mua. Mỗi chế tạo một thanh chiến đao gấp, có thể thu được 100-200 kinh nghiệm, chiến đao gấp bản vẽ đẳng cấp lên tới LV2, làm ra đến thành phẩm thuộc tính có chút vi lên trên. Hàn Tiêu cởi chịu nhiệt độ cao phục, lau một cái mồ hôi trắng tí, đếm đếm đám này chiến đao, lại hoàn thành vài nét bút đơn đặt hàng. Đắc ý. Lúc này, điện thoại di động vang lên ken ken ken quê mùa tiếng Trung, Lý Nhã Lâm điện báo. Không tốt, trước đặt hàng đặc công, toàn bộ yêu cầu thủ tiêu đơn đặt hàng. Hàn Tiêu sững sờ, phát xảy ra chuyện gì? Nghiên cứu phát minh bộ suy luận ra chiến đao gấp bản vẽ, đã hướng về biến đổi lãnh đạo cấp cao trình lên báo cáo, yêu cầu thử lên nghiên cứu phát minh bộ ấn âm, đồng thời thả ra tiếng gió, chẳng mấy chốc sẽ thực hành sản xuất nhiều, cung cấp cho mỗi cái bộ ngành. Lý Nhã Lâm ngữ khí ủ rũ. Nghiên cứu phát minh bộ coi trọng công trạng, muốn chính là bản vẽ phát minh tương ứng quyền, cung cấp trang bị là miễn phí, vì lẽ đó đặc công tuy rằng khinh thường nghiên cứu phát minh bộ hành vi, nhưng cũng rất bình thường hủy bỏ đối với Hàn Tiêu đặt mua đơn đặt hàng. Chính mình mới chế tạo đám này chiến đao gấp, hàng đế. Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe, không nghĩ tới nghiên cứu phát minh bộ dĩ nhiên thật sự dám cướp người mình chuyện làm ăn, bởi chiến đao gấp tính đặc thủ, đơn sơ tính. Bảo mật biện pháp là làm điều thừa, Hàn Tiêu có linh cảm sẽ xuất hiện phục chế phẩm, nhưng không nghĩ tới làm đến nhanh như vậy, hiện nay tới tay lợi nhuận cách hắn mong muốn còn kém rất nhiều. Tuy rằng chiến đao gấp tương lai sẽ báo hòa, hiện giai đoạn nhưng còn có thể mang đến cho mình không ít lợi ích, có thể nghiên cứu phát minh bộ vắt ngang thò một chân vào, đoạn hắn tài lộ. Nếu như hắn lựa chọn nộp lên bản vẽ, hay là có thể tăng cường trận doanh độ công hiến, nhưng cũng sẽ tổn thất kinh nghiệm khởi nguồn, nghiên cứu phát minh bộ trắng trận cướp đoạt bản vẽ hiển nhiên không tính hắn độ công hiến. Đây là nhiều phương diện trở ngại hắn trưởng thành a. Hàn Tiêu ánh mắt híp lại, bấm Phùng Quân dây số, trầm giọng nói, sự tình ngươi biết không? Phùng Quân thở dài nói, nghiên cứu phát minh bộ thật sự dám a, tuy rằng cao tầng vẫn không có phê duyệt nghiên cứu phát minh bộ báo cáo, nhưng bọn họ đã bắt đầu dây chuyển sản xuất sinh sản chiến đao gấp. Nói cho ta tình huống cặn kẽ. Phùng Quân không thể làm gì khác hơn là nói một lần, Hàn Tiêu nhớ kỹ cờ lụt tờ, là Huyền hai người kia. Nghiên cứu phát minh bộ nói thế nào? Bọn họ không có làm ra bất kỳ cái gì thanh minh. Hàn Tiêu sắc mặt bình tĩnh, không hổ là cứng rắn phái, thậm chí lười hướng về hắn cái này bản vẽ chủ nhân giải thích, ý tại ngôn ngoại là muốn hắn nhịn lần này ngậm bồ hòn, chính là không rõ ràng cao lão đầu phái bảo thủ sẽ là phản ứng gì. Lần này là nghiên cứu phát minh bộ tự ý hành động, tầng cao hơn hiển nhiên sẽ không chẳng hay biết gì, sở dĩ chậm chạp không phê duyệt nghiên cứu phát minh bộ báo cáo, chỉ sợ là muốn thăm dò chính mình thái độ, nếu như hắn lựa chọn lùi nhường một bước, vậy sau này cục 13 đối với hắn phương châm có thể hay không càng ngày càng mạnh cứng. Cứng rắn phái muốn nghiền ép gõ ta, phái bảo thủ khuynh hướng cùng ta hữu hảo hợp tác, cao tầng không thể nghiêng về một phía chống đỡ nghiên cứu phát minh bộ, chỉ cần ta đem sự tình làm lớn, đồng thời không lướt qua điểm mấu chốt, cao tầng cũng sẽ trình độ nhất định thỏa hiệp cùng bồi thường ta, chuyện này có không ít thao tác không gian. Hàn Tiêu đột nhiên ánh mắt sáng ngời, hay là đây là một lần mưu đoạt tiến giai tri thức cơ hội. Tiến giai tri thức bị Tinh Long coi là cơ mật, nghiêm ngặt trường khống, Hàn Tiêu vẫn khổ não làm sao đi hoàn thành cất út lẹ bèo. Này không phải là mượn đề tài để nói chuyện của mình cơ hội tốt mà. Một cái đơn giản kế hoạch, ở trong đầu hắn từ từ thành hình. Nắm đồ vật của ta, cũng không chê phòng tay, không đem các người hô đến người ngã ngựa đổ, còn thật sự cho rằng ta dễ ức hiếp. Nghiên cứu phát minh bộ. Bộ trưởng thư ký nói, ha ha, lần này nhờ có ngươi, không hổ là hậu cần bộ vương bài. La Huyền cười nhạt, che giấu chính mình đắc ý. Bộ trưởng rất coi trọng ngươi, đã từ hậu cần bộ muốn tới lý lịch của ngươi, ghi vào cơ sở dữ liệu, ngươi coi như điều đến chúng ta nghiên cứu phát minh bộ đến rồi. Không biết ta đãi ngộ. Bộ trưởng đặc biệt dặn, nhường ngươi một mình dẫn dắt một cái tổ công tác, quyền hạn lại tăng một cấp, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt làm, cao tầng sớm muộn sẽ chú ý tới ngươi. La Huyền thỏa mãn nở nụ cười, lập tức hỏi, ta nghe nói Hàn Tiêu được cao tầng coi trọng, sẽ có hay không có phiền phức? Yên tâm đi, ta biết một chút tin tức, Hàn Tiêu chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Thư ký nhớ tới nghiên cứu phát minh bộ trưởng không có sợ hãi. Hàn Tiêu muốn dựa vào cục 13 che chở, hắn muốn mạng sống, liền không dám gây sự. Chương 45, làm sự. Nghiên cứu phát minh bộ cùng Hàn Tiêu xung đột ở cục 13 bên trong thành đứng đầu đề tài câu chuyện, mỗi cái bộ ngành thành viên cũng không rõ ràng Hàn Tiêu nội tình, cho rằng hắn chỉ là một cái phổ thông kỹ sư cơ giới, không có chỗ dựa phía sau, làm sao dám cùng tổ chức hò hét. Mấy ngày sau đó, gió êm sóng lặng, Hàn Tiêu không có bất cứ động tĩnh gì, cục 13 thành viên cho rằng Hàn Tiêu quyết định nuốt giận vào bụng, nhân nhượng cho yên chuyện. Mặc dù biết đây là hành động bất đắc dĩ, nhưng không khỏi coi thường Hàn Tiêu một phần. Nghiên cứu phát minh bộ thái độ cũng làm cho mọi người kinh ngạc, tuy rằng nghiên cứu phát minh bị được lên án, nhưng ở bên trong tác phong làm việc cho tới nay vẫn tính đúng quy đúng củ, tại sao lần này như vậy cấp tiến. Lý Nhã Lâm mấy ngày nay bị bọn đặc công quỷ dị ánh mắt vây quanh, tức giận đến nàng tê cả da đầu, hơn nữa Hàn Tiêu điện thoại không gọi được, nàng chỉ có thể một mình sống hờn dỗi. Lời đồn đãi lưu truyền đến mức nôn nháo, những ngày qua Hàn Tiêu lại không nhàn rỗi. Trước hắn buôn bán chiến đao gấp, kiếm lời sắp tới 10 vạn hải làm tiền. Đào trừ mua cao nhiên viên đạn tài liệu phí, còn sót lại 70.000. Hàn Tiêu dùng đi 3 vạn mua một nhóm chiến đao gấp tài liệu, mấy ngày bên trong ngày tiếp nối đêm chế tạo một nhóm lớn chiến đao gấp, có tới 100 chôi. Số lượng gần như được rồi. Hàn Tiêu tìm cái dương, trang phục lên hết thẻ chiến đao gấp, mang theo khẩu trang che khuất tướng mạo, đi tới khu thứ 8, tìm tới một tên lén lút kinh doanh súng đạn. Hải Lam Tinh xã hội hoàn cảnh quần quận sóng ngầm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát chiến tranh. 6 quốc dồn dập tiến hành súng ống quản khống, không hướng về bình dân bán ra súng ống, nếu như không có thân phận đặc thù, đeo vũ khí không cách nào thông qua thành thị đồn biên phòng, tợ lệ ơ cũng giống như vậy. 6 quốc từng người là trận doanh, tợ lệ ơ thường thường sẽ nhận được đi quốc gia khác quấy rối, ám sát nhiệm vụ, bình thường đều sẽ hướng về địa phương kinh doanh súng đạn mua vũ khí, hoặc là ủy thác kinh doanh súng đạn vận chuyển trang bị. Mỗi một cái kinh doanh súng đạn, tình báo thương vị trí, đều là kiếp trước vô số tợ lệ ơ tổng kết ra quý giá tình báo. Như Tây Đô trọng yếu như vậy thành thị, Hàn Tiêu rất rõ ràng những kia kinh doanh súng đạn nội tình. Hắn tìm tới chính là lâu năm kinh doanh súng đạn mặt thẻ ảo, sau lưng chỗ rửa là chuyên môn buôn bán súng đạn thế lực lớn, phá gì ỷ ẩn tập đoàn, chuyện làm ăn làm được rất lớn, ở các quốc gia, quân thiệt, thế lực buôn đi bán lại, thậm chí có con đường cho tới hỏa tiễn, tên lửa, xe tăng, chiến đấu cơ. Phá gì ỷ ẩn tập đoàn loại này đại quân hỏa thương, ở hiện nay thời loạn lạc rất nổi tiếng, to lớn nhất khách hàng là những kia du đáng giả quân thiệt. Liền ngay cả 6 quốc cũng thỉnh thoảng sẽ hướng về bọn họ dưới đơn đặt hàng. Mặt thẻ ảo vui với tiếp đón tới cửa cung cấp thường, Hàn Tiêu cùng mặt thẻ thuận lợi gặp mặt, lấy ra này một nhóm chiến đao gấp, tỉ mỉ giảng giải thao tác phương pháp, cũng cho thấy bán ra ý đồ. Mặt thẻ tự nhiên có thể nhìn ra chiến đao gấp ưu điểm, tuy rằng vũ khí cận chiến không quá nổi tiếng, nhưng chiến đao gấp ưu điểm là ẩn nút, đột nhiên, nhất định sẽ được tình báo các nước cơ cấu yêu thích. Ngươi có thể trường kỳ cung cấp sao? Hàn Tiêu nhưng cười cợt, có hứng thú hay không thu mua bản vẽ? Mặt thẻ ảo vô cùng ngạc nhiên, bản vẽ là kỹ sư cơ giới ăn cơm đồ vật, trưởng khống bản vẽ chẳng khác nào trưởng khống nguồn cung cấp, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không chưa từng có kỹ sư cơ giới bán ra bản vẽ. Mặt thẻ ảo một trận mừng như điên, cho rằng đụng với không hiểu việc trẻ con miệng còn hôi sữa, kiềm chế kích động nói, ngươi ra giá đi. Nơi này có 100 đem chiến đao gấp, một cái 5.000, bản vẽ khác tính toán 1 triệu. Mặt thẻ hít vào một ngụm khí lạnh, một cái 5.000. Bản vẽ 1 triệu. Ngươi làm sao không đi cướp? Một cái giới, nhất quán nói. Mặt thẻ ảo nhất thời nuốt xuống mặc cả ý nghĩ, cau mày suy tư lên trong đó lợi ích. Hàn Tiêu rất bình tĩnh, hắn chắc chắn mặt thẻ ảo sẽ đáp ứng, chiến đao gấp bản vẽ không đăng giá, nhưng điểm này nhưng vừa vặn có thể hoạt động, có thể trực tiếp bán ra bản vẽ, không một chút nào đau lòng, đầu cơ cho thế lực của hắn, cất giấu trong đó một bút khả quan lợi nhuận, còn có thể buộc chặt tiêu thụ một nhóm lớn chiến đao gấp, lại như Hàn Tiêu hiện tại làm như thế. Nay khoản buôn bán chỉ có thể làm một lần, nhưng nếu như có thể trong cùng một lúc cung cấp cho thêm cái khách hàng, nhường những thế lực kia không có hỏi thăm thời gian, liền có thể kiếm được một bút lãi kết sủ. Mà phạ gì ỷ ẩn tập đoàn vừa vặn có điều kiện như thế này. Bọn họ khách hàng con đường rất nhiều. Mặt thẻ ảo nghĩ thông suốt then chốt, gật đầu nói, thành giao. Một tay giao tiền một tay giao hàng, mặt thẻ áo giàu nứt đố đổ vách, khiến người ta đi mở một cái đặc web tài khoản, chương mục 150 vạn, tự mình đem tài khoản tờ giấy giao cho Hàn Tiêu trên tay, 6 quốc ngân hàng trong lúc đó không lẫn nhau liên thông, đặc web tài khoản là thế giới dưới lòng đất giao dịch chỉ định ngân hàng, các nơi trên thế giới đều có thể thông dụng, hơn nữa bảo mật tính cực cao. Hàn Tiêu tại chỗ đổ bộ tài khoản xác nhận, ghi vào chính mình hoa văn ngón tay, trong đen mật mã, sau đó sẽ bỏ tài khoản tờ giấy. Sau đó nếu là còn có chuyện làm ăn, nhớ tới tìm đến ta. Mặt thẻ áo lấy ra một tờ đen tấm thẻ màu vàng óng, đây là phạ gì ỷ ẩn tập đoàn thẻ khách quý, chúng ta ở phần lớn thành thị đều có cứ điểm, nếu như ngươi cần vũ khí, bọn họ sẽ vì ngươi nhắc cung chất lượng tốt nhất phục vụ. Hàn Tiêu tiếp nhận thẻ, cất đi. Kinh doanh súng đạn cũng là một cái nguồn tiêu thụ, hắn sẽ không vẫn hạn chế với Tinh Long cơ cấu tình báo, đợi được lông cánh đầy đủ, liền sẽ rời đi Tinh Long, cùng những này kinh doanh súng đạn giữ quan hệ tốt rất có ích lợi. Tiền chỉ là Hàn Tiêu cần thiết một mặt, hắn càng cần phải chế tạo máy móc kinh nghiệm, nếu như cục 13 vừa bắt đầu lựa chọn thu mua hắn bản vẽ, Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, nói không chắc sẽ đáp ứng, nhưng nghiên cứu phát minh bộ không có cùng hắn nói chuyện làm ăn ý nghĩ. Nhìn như mình bị nhầm vào, trên thực tế Hàn Tiêu rõ ràng, hắn chỉ là hai cái phe phái xem là cách không so sánh lực cầu nối, hắn đối với những thứ ngổn ngang kia lợi ích tố cầu, khuynh hướng chính trị không có hứng thú chút nào, hắn chỉ quan tâm mình tới tay lợi ích. Tuy rằng Hàn Tiêu muốn hòa thuận thì phát tài, nhưng nếu là có người chọc cửa đến, hắn cũng sẽ không kinh sợ. Hàn Tiêu âm thầm nở nụ cười. Nghiên cứu bộ nếu cướp đi chiến đao gấp phát minh quyền, liền muốn chịu nổi tương ứng trách nhiệm, câu nói kia nói thế nào tới, muốn mang vương miện, tất thừa nặng. Ân, thật giống dùng ở đây không quá thích hợp, ngược lại ý tứ gần như. Cao tầng âm thanh sẽ không nhất trí, nói không chắc phái bảo thủ chính trực nín giận, hắn chỉ là cung cấp đạn dược, nếu như mình là một cái phổ thông cục 13 đặc công. Hiện tại hành vi là lưỡng bại câu thương, nhưng đáng tiếc hắn không phải. Cao lão đầu, thiệt thòi ta miễn phí đưa ngươi một cái tay chân giả mô phỏng, ngươi ra sức điểm đi. Nghiên cứu phát minh bộ bộ trưởng mấy ngày nay hăng hái, ở trên hành lang đụng tới bộ trưởng tình báo, trước một bước mở miệng, đắc ý nói. Các ngươi lựa chọn hợp tác đối tượng bất quá cũng là cái kẻ vô dụng, chúng ta hơi hơi cứng rắn một ít, hắn liền thỏa hiệp, nếu ta nói nên tận dụng mọi thời cơ, đem hắn khống chế lên, thẩm vấn ra hắn nắm giữ hết thảy tình báo. Bộ trưởng tình báo nhưng hào không tức giận, ánh mắt rất quái lạ, ngoài cười nhưng trong không cười, vô nghiên cứu phát minh bộ trưởng vai, ngươi tự cầu phúc đi. Nghiên cứu phát minh bộ trưởng một mặt không hiểu ra sao, tự cầu phúc. Có ý gì? Không nhường hắn nghi hoặc quá lâu, hắn rất nhanh liền biết rồi. Cục trưởng thông báo hắn tới phòng làm việc đơn độc nói chuyện, nghiên cứu phát minh bộ trưởng thì vui vẻ chạy tới. Cục trưởng, ngươi tìm ta. Nghiên cứu phát minh bộ báo cáo ngày hôm qua phê tới rồi, chiến đao gấp hiện tại là phát minh của các ngươi. Nghiên cứu phát minh bộ trưởng một mặt vui sướng, nói tới lời khách sáo, cảm tạ cao tầng tín nhiệm. Cục trưởng tựa như cười mà không phải cười, nhàn nhạt nói, đừng cao hứng như vậy sớm. Làm sao? Nghiên cứu phát minh bộ trưởng con mắt hơi chuyển động, cho rằng đoán được cao tầng ý nghĩ, không hề để ý nói, không cần lo lắng Hàn Tiêu phản ứng, hắn muốn ôm chặt chúng ta cục 13 bắp đùi, chúng ta đối với hắn có thể dư lấy dư đoạn, hắn không dám gây sự. Hả, ngươi lại như thế nghĩ tới sao? Nghiên cứu phát minh bộ trưởng gật đầu. Vậy thì tốt. Cục trưởng cười ha ha, rút ra một phần khác văn kiện, bỗng nhiên vung ra nghiên cứu phát minh bộ trưởng trên mặt, lạnh lùng nói, ngươi kẻ khả nghi vận dụng chức quyền, đầu cơ súng đạn, quá nhường ta thất vọng rồi. Nghiên cứu phát minh bộ trưởng một mặt một bức. Cái gì đồ chơi? Đầu cơ súng đạn. Ta đường đường một cái bộ trưởng, nếu như ta thiếu tiền, trực tiếp cắt xén công khoản không là tốt rồi, ta choáng váng mới sẽ đi đầu cơ súng đạn A. Chương 46, điều giải. Nghiên cứu phát minh bộ trưởng cầm lấy văn kiện vội vàng nhìn một lần, nhất thời mắt tối sầm lại, suýt chút nữa đứng không vững. Tình báo lên viết đến rõ rõ ràng ràng, chiến đao gấp bản vẽ đã tiết lộ đi ra ngoài, làm chiến đao gấp phát minh người, nghiên cứu phát minh bộ nhất định phải quăng nổi. Nghiên cứu phát minh bộ trưởng tức đến nổ phổi nói, này không phải ta làm ra, khẳng định là Hàn Tiêu tên tiểu tạp chủng kia, hắn rõ ràng là giá họa trả thù a. Bên trong cục ai cũng rõ ràng, bản vẽ vốn là hắn hận chúng ta phá giải bản vẽ. Cục trưởng ngươi nhất định phải hướng về cao tầng làm sáng tỏ A. Trong báo cáo viết nghiên cứu phát minh bộ nắm giữ chiến đao gấp phát minh quyền, đây chính là trách nhiệm của ngươi. Cục trưởng như chặt đinh chém sát. Nghiên cứu phát minh bộ trưởng đống nhiên sau lưng phát lệnh, hắn triệt để đã hiểu. Phê duyệt báo cáo cùng đầu cơ súng đạn tội danh, phát sinh ở cùng một ngày, ý này quá rõ ràng. Cao tầng đang vì Hàn Tiêu chỗ dựa. Phái bảo thủ hành động rồi. Cao tầng vừa bắt đầu không có vội vã xử lý báo cáo. Đầu tiên là bởi vì cao tầng bên trong cũng chia cứng rắn, phái bảo thủ biệt, không ngay lập tức sẽ nhảy ra là Hàn Tiêu ra mặt. Mà điều này cũng một cái thăm dò cơ hội, có thể nhìn thấy Hàn Tiêu ở lợi ích bị hao tổn tình huống dưới sẽ làm xảy ra chuyện gì. Nếu như Hàn Tiêu nuốt giận vào bụng, lui một bước, cao như vậy tầng sẽ điều chỉnh đón lấy hợp tác phương án, từng bước một ép sát, nhường Hàn Tiêu liên tục thoái nhượng, nghiền ép ra hết thể lợi ích. Nếu như Hàn Tiêu lựa chọn gây sự, chỉ cần không vượt qua điểm mấu chốt, tỉ như muốn đình chỉ hợp tác, cao tầng thì sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, khoan dung Hàn Tiêu khác người cử động. Hàn Tiêu cố ý dùng một tay đơn sơ giá họa, chính là muốn nói cho cao tầng, ta rất khó chịu, các ngươi là nhìn ta bị bắt nạt, vẫn là giúp ta ra một hơi, ấy, cớ ta đã cho các ngươi. Cao tầng đối với này dở khóc dở cười, bọn họ rất rõ ràng nghiên cứu phát minh bộ là bị hoan uổng, thế nhưng rất tình nguyện phối hợp Hàn Tiêu, lập tức phê duyệt nghiên cứu phát minh bộ báo cáo, nhường bọn họ nâng lên trách nhiệm, nâng lên tảng đá đập chân của mình, lấy này đến động viên Hàn Tiêu tâm tình, ý tứ là chúng ta hiện tại nằm ở hợp tác tuần trăng mật kỳ, không muốn bởi vì điểm này việc nhỏ sinh khí mà, cơn giận này chúng ta giúp ngươi ra. Quan trọng nhất chính là, cao tầng có mượn cơ hội gõ nghiên cứu phát minh bộ ý đồ. Hàn Tiêu chiến đao gấp vốn là chuyên môn cung cấp cho cục 13, tuy rằng sản năng ít một chút, nhưng ít ra là cục 13 độc hưởng, liền bởi vì nghiên cứu phát minh bộ tham lam, nửa đường cắt đứt Hàn Tiêu công trạng, dẫn đến Hàn Tiêu đem bản vẽ bán cho con buôn vũ khí. Bởi thân phận của Hàn Tiêu tính đặc thù, cao tầng không tốt lắm truy cứu Hàn Tiêu trách nhiệm, chuyện này hay là bọn hắn đối lý, bản vẽ vốn là Hàn Tiêu, cũng không nói miễn phí cống hiến cho cục 13, nghiên cứu phát minh bộ xâm chiếm lợi ích của hắn, làm cho hắn chỉ có thể tìm biện pháp khác dừng tổn. Nếu như là phổ thông đặc công, có thể liều mạng đưa ra tòa án quân sự thẩm phán, trục xuất cục 13, nhưng đối với Hàn Tiêu nhưng không thể như thế làm, hắn mới gia nhập không bao lâu, cục 13 còn cần Hàn Tiêu tình báo. Hơn nữa Hàn Tiêu vừa vặn không chạm đến cao tầng điểm mấu chốt, cao tầng cũng không biết Hàn Tiêu là mù mèo va vào chết con chuột, hay là thật mò đúng bọn họ điểm mấu chốt. Nếu như truy cứu Hàn Tiêu trách nhiệm, ảnh hưởng thật không tốt, những đặc công khác sẽ nghĩ như thế nào? Một khi hình thành tiệm lớn bắt nạt khách ấn tượng, ảnh hưởng muốn so với mất đi một loại mới trang bị bản vẽ nghiêm trọng hơn, đây là tầng cao hơn không muốn nhìn thấy, nghiên cứu phát minh bộ vì bản thân tư lợi, lại dám không lấy đại cục làm trọng, gặp phải loại phiền toái này, chạm được cao tầng điểm mấu chốt. Nghiên cứu phát minh bộ trưởng nhất thời rõ ràng đây là cao tầng quyết tâm bắt hắn khai đao, tâm mát nửa đoạn, hắn hối hận ruột đều xanh, muốn sớm biết cái này ra hỏa là cái con nhím, hắn mới sẽ không đi treo chọc Hàn Tiêu, này ba bệnh thiếu máu. Bị chụp lên đầu cơ súng đạn hiểm nghi. Tuy rằng chỉ là cao tầng gõ, sẽ không nghiêm trọng đến ăn súng, nhưng chính trị cuộc đời tất nhiên lưu lại một ít chỗ bẩn, từ nay về sau làm ra công trạng, đều là làm nhiều công ít. Bùn vàng ba đi đúng quần bên trong, không phải phân cũng là phân. Nghiên cứu phát minh bộ trưởng nội tâm rít gào, Hàn Tiêu, con mẹ nó ngươi là cái hố trời a. Liên quan với nghiên cứu phát minh bộ trưởng kẻ khả nghi đầu cơ súng đạn đồn đại lan truyền nhanh chóng, triệt để nhường cục 13 trên dưới trợn mắt ngoác mồm. Nghiên cứu phát minh bộ trưởng kẻ khả nghi đầu cơ súng đạn. Xử phạt vẹn vẹn là ngừng tân kiểm tra, loại này phương thức xử lý cực kỳ quỷ dị, bình thường đều hẳn là mất chức giam cầm hoặc trực tiếp bắn chết, khác thường liền đại biểu có tin tức. Liên thuận Lý Thành Trương liên tưởng đến Hàn Tiêu trên người, tất cả mọi người kinh ngạc cực kỳ. Mấy ngày trước Hàn Tiêu vẫn không có phát ra tiếng, bọn họ đều cho rằng Hàn Tiêu là kinh sợ, bây giờ nhìn lại rõ ràng là trước bao táp yên tĩnh. Đây là hãm hại chứ? Hắn vẫn đúng là dám a. Cao tầng dĩ nhiên giúp hắn chỗ dựa. Nhất làm cho bọn họ kinh ngạc chính là cao tầng thái độ, không truy cứu Hàn Tiêu trách nhiệm, Hàn Tiêu ở trong lòng bọn họ bên trong nhất thời trở nên sâu không lường được, hắn ở tổng bộ vĩnh viễn mang khẩu trang, không lấy bộ mặt thật gặp người, e sợ chỉ có cao tầng mới rõ ràng thân phận của hắn. Nghiên cứu phát minh bộ trưởng lúc này là nhắc tới thiết bản rồi. Cao hứng nhất không gì bằng Lý Nhã Lâm, chỉ cảm thấy hãnh diện, rồi rồi ở Địch Tố Tố trước mặt khoe khoang một phen, vênh váo tự đắc rời đi. Địch Tố Tố nhưng không một chút nào sinh khí. Trái lại đối với Hàn Tiêu sinh ra hứng thú. Tiểu Lâm Lâm mới đội hưu, đến tột cùng là người nào đây? Nghiên cứu phát minh bộ trưởng ất ức cực kỳ, bị cảnh báo không cho phép lặp lại lần này hành vi, không có cách nào tìm Hàn Tiêu phiền phức, chỉ có thể chuyển nộ đến người thủ hạ, La Huyền đứng mũi chịu sào, trước hứa hẹn tăng cao quyền hạn không đếm, tùy ý phái La Huyền thành một cái bình thường nhất nhân viên nghiên cứu, ném qua một bên mặc kệ. Khốn nạn. La Huyền sắc mặt nhăn nhó. Hắn đãi ngộ thậm chí còn không bằng ở hậu cần bộ. Nghiên cứu phát minh bộ đồng sự thường thường ở sau lưng đối với hắn chỉ trò trò, nghị luận khẳng định không phải cái gì tốt nói, nhường hắn phi thường ất ức. Hắn muốn đi tìm bộ trưởng thư ký, nhưng mà đối phương căn bản là từ chối không gặp, cùng trước nhiệt tình dáng vẻ như hai người khác nhau. Lần này phá giải chiến đao gấp hành vi, hoàn toàn không đạt đến hắn mong muốn hiệu quả, trái lại đem mình cho hãm hại, hiện tại liền hậu cần bộ cũng không thể trở về đi tới. Không công bằng. cấp trên dựa vào cái gì che chở Hàn Tiêu? Ta nơi nào kém hắn rồi? La Huyền hận đến nghiến răng. Ngày thứ hai, Hàn Tiêu liền nhận được Phùng Quân thông báo, cao tầng muốn vì hắn điều giải. Thấy ta khó chơi, gan to bằng trời, vì lẽ đó quyết định kế tục trước ôn hòa hợp tác, cao tầng đứng ra điều giải, đem trách nhiệm toàn bộ giao cho nghiên cứu phát minh bộ trưởng, vừa nhường hắn thăm dò ta thái độ, có thể dùng điều giải tu bổ cùng ta quan hệ, tiểu toán bản đánh cho thật vang. Hàn Tiêu lắc đầu một cái. Nghiên cứu phát minh bộ tuy rằng bị cảnh báo, nhưng chiến đao gấp đã bị lấy đi, chính đang tại rất nhiều lượng cung cấp, ăn vào đi thịt không thể phun ra, cái này cũng là cao tầng quyết định bồi thường hắn nguyên nhân, chính là nói ra điều kiện, cơ hội tốt. Hơn nữa cơ hội e sợ chỉ có lần này, tương lai cứng rắn phái chắc chắn sẽ không lại dễ dàng thăm dò chính mình, cất út lẹ mèo, phải dựa vào lần này rồi. Hàn Tiêu mang khẩu trang đi tới tổng bộ, bị Phùng Quân một đường mang tới kết thúc giải văn phòng, ba người chờ ở chỗ này, cục trưởng, nghiên cứu phát minh bộ trưởng, còn có một cái quay lưng mọi người nhìn ngoài cửa sổ ông lão. Cổ Huy, Tinh Long Quốc thổ chiến lược phòng vệ cục chấp hành cục trưởng. Cục trưởng tự giới thiệu mình. Hàn Tiêu yếu ớt mắt, danh tự này. Cổ Huy trầm giọng nói, có người muốn thấy ngươi. Chắp tay sau lưng ông lão xoay người lại, nhàn nhạt mỉm cười. Hàn Tiêu đúng lúc biểu hiện ra chấn động, kinh ngạc vẻ mặt. Cao lão đầu. Cao lão đầu cười ha ha, không nghĩ tới đi. Người rốt cuộc là ai? Hàn Tiêu xả ra một cái khó chịu vẻ mặt, cứng đờ gật gật đầu, cảm giác mình trở lại manh nha tổ chức tẩy não đêm đó, ảnh đế lọ dịn. Ngươi chỉ cần biết rằng, ta có thể nhúng tay cục 13 quyết sách là được. Ha ha, không cần sốt sắng, ta rất sớm chú ý tới ngươi, ngươi cho ta ấn tượng không sai. Đại công cáo thành, thu. Hàn Tiêu trong chớp mắt khôi phục mặt không hề cảm xúc. Cao lão đầu luôn cảm giác Hàn Tiêu tâm tình bình phục quá nhanh, không biết có phải ảo giác hay không, nhìn thêm hắn hai mắt, chậm rãi nói. Nói một chút coi, chuyện này muốn giải quyết thế nào? Chương 47, từ bên trong làm khó dễ. Hàn Tiêu bình tĩnh nói, ta chỉ là muốn một ít bồi thường. Ngươi đem bản vẽ bán cho kinh doanh súng đạn, còn chưa đủ bồi thường sao? Nghiên cứu phát minh bộ trưởng không nhịn được châm chọc nói. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn hắn, nói, nếu như ngươi không cấp ta bản vẽ, số tiền này ta có thể bình thường kiếm lời đi ra, vốn là ta nên được, ngươi quản cái này gọi là bồi thường. Nếu như ngươi hướng về ta thu mua, ta nói không chắc bán đấu giá cho bên trong cục, nhưng ngươi thương lượng với ta sao? Nghiên cứu phát minh bộ trưởng há miệng, á khẩu không trả lời được. Cổ Huy trầm giọng nói, nói một chút điều kiện của ngươi. Hàn Tiêu giả vờ trầm ngâm, một lát sau, trước tiên nói, ta hy vọng tương tự sự sau đó không muốn phát sinh. Rất hợp lý. Ngược lại Hàn Tiêu đơn đặt hàng mặt hướng cục 13 đặc công, quay đầu lại cũng là vì bọn họ sử dụng, khác nhau chỉ là lượng không sản xuất nhiều vấn đề nhỏ, không lý do từ chối. Hơn nữa nếu như lần thứ hai phát sinh chuyện như vậy, nói không chắc quý giá bản vẽ lại muốn dò gì cho quốc gia khác. Duy nhất đối với quyết định này bất mãn chỉ có nghiên cứu phát minh bộ trưởng, nhưng ở cao lão đầu cùng Cổ Huy nhìn chăm chú dưới, nghiên cứu phát minh bộ trưởng chỉ có thể không tình nguyện đáp ứng rồi. Sau đó Hàn Tiêu sờ sờ cằm, phảng phất nhất thời hứng khởi, nói, ta nghĩ nhìn một chút máy móc hệ tiến giai tri thức. Cao lão đầu hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm Hàn Tiêu không nói lời nào. Suy nghĩ này đến tột cùng là Hàn Tiêu tạm thời nảy lòng tham, vẫn là đã sớm mưu tính tốt đẹp. Máy móc hệ tiến giai tri thức là tinh long cơ mật, cấp 5 quyền hạn trở lên mới có tư cách tìm đọc, đối với tờ lệ ớt nhưng là yêu cầu, tôn kính, quan hệ, 6 quốc cùng manh nha tổ chức cũng có sự khác biệt tiến giai tri thức, dùng để bồi dưỡng trung thành độ tin cậy dòng chính cường giả, nếu như tiết lộ ra ngoài, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Hàn Tiêu sắc mặt bình tĩnh, thực tế trái tim cũng nhanh nhảy ra cuống họng. Căng thẳng chờ cao lão đầu trả lời. Quan hệ này đến hắn cất út lẹ mẹo, là thua là thắng liền xem này một lần, nếu như thất bại, hắn trưởng thành tốc độ sẽ bị đả kích lớn. Tại sao muốn nhìn tiến giai tri thức? Ta hiếu kỳ. Có thể, lý do này rất tốt rất cường đại, cao lão đầu không còn cách nào khác. Căng thẳng tiếng lòng trầm mặc kéo dài 5 phút đồng hồ, cao lão đầu mới làm ra quyết định, sâu sắc nhìn Hàn Tiêu một chút, chậm rãi nói, được, ta đáp ứng rồi. Hàn Tiêu cả người buông lỏng. Kiềm chế lại vui sướng trong lòng, nhàn nhạt gật gật đầu, biểu hiện thẳng đứng ngàn trượng không muốn lại được, hầu như chỉ hiệu bảo ngựa lấy giả đánh cháo. Chính mình tuy rằng cần dựa vào cục 13, ngược lại cục 13 cũng như thế muốn dựa vào tình báo của hắn, hai người là một cái yếu đối cân bằng, chỉ muốn cơ sở này không thay đổi, một ít tiểu quan hệ cũng có thể hòa bình giải quyết. Đang lúc này, nghiên cứu phát minh bộ trưởng đống nhiên mở miệng. Chờ một chút. Tiến giai tri thức chỉ có thể mở ra cho cấp 5 nhân viên, này không hợp quy củ. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, mắt thấy liền muốn thành công, nhưng có người nhảy ra từ bên trong làm khó dễ, lại như đang muốn mở ngăn nhường bị người khẩn cấp kêu dừng như thế, ước đến khó chịu, không có ý tốt nhìn chằm chằm nghiên cứu phát minh bộ trưởng, quyết định chủ ý hắn nếu như dám ngăn cản, sớm muộn tìm cái buổi tối đem hắn bộ bao tải bên trong đánh một trận. Vậy ngươi có ý kiến gì không? Cổ Huy ngữ khí không quen. Nghiên cứu phát minh bộ trưởng thuộc về cứng gian phái, không ưa cục 13 hướng về một cái trong mắt hắn dư lấy dư đoạt tình báo gián điệp thỏa hiệp, mặc kệ Hàn Tiêu xuất phát từ mục đích gì muốn xem lướt qua tiến giai tri thức, hắn đều không muốn để cho Hàn Tiêu như nguyện. Hơn nữa Hàn Tiêu hám hại hắn một cái đầu cơ súng đạn tội danh, hắn nóng trông tìm về bãi. Đối với cao lao đầu trầm giọng nói, điều lệ chế độ không thể phế, ngài chỉ là lấy cá nhân danh nghĩa đáp ứng rồi yêu cầu này, không có trải qua cái khác ủy viên biểu quyết, ta tin tưởng bọn hắn không nhất định đồng ý ngươi quyết sách. Cao lão đầu tựa như cười mà không phải cười, mắt lộ ra tinh mang, ngươi là đang uy hiếp ta? Không dám. Nghiên cứu phát minh bộ trưởng túi đầu, nhưng một bước cũng không nhường. Tinh long cơ cấu tình báo cao tầng có hai cái giai cấp, đệ nhất giai tầng là cục 13 vị bộ trưởng cùng phó cục trưởng, trưởng quản hàng ngày chức quyền, biến đổi cao hơn một tầng lãnh đạo nhưng là cổ huy cục lâu dài ở bên cạnh bảy tiệc ủy viên hội, thành viên đều là quân chính giới thực quyền quan lớn, ủy viên hội trực tiếp đối với long giác tầng cao nhất tồn đang phụ trách. Cao lão đầu cùng cổ huy đều là ủy viên hội một thành viên, thuộc về phái bảo thủ lãnh đạo, mà nghiên cứu phát minh bộ trưởng cứng rắn phái ở ủy viên hội bên trong cũng có chỗ dựa, cũng là hắn lúc này dám cùng cao lão đầu hò hét sức lực. Ta nếu ở đây, liền có thể đại diện toàn quyền ủy viên hội. Cao lão đầu nhàn nhạt nói, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. Nghiên cứu phát minh bộ trưởng khẽ cắn răng, đột nhiên linh quang lóe lên, nói, vậy ta chỉ có một cái kiến nghị, hạn chế tiến giai tri thức xem thời gian. Không thể để cho không đủ tư cách người tự do xem lướt qua, ta kiến nghị thời gian hạn chế là nửa giờ. Cao lão đầu cùng cổ huy liếc mắt nhìn nhau, đề nghị này đúng là đáng tin, ngược lại Hàn Tiêu cũng chỉ nói là nhìn một chút, chỉ cần thỏa mãn một phát hắn lòng hiếu kỳ là được. Vậy thì hạn định một giờ đi. Cổ huy đánh nhịp. Nghiên cứu phát minh bộ trưởng nhất thời tinh thần sảng khoái, những kia tiến giai tri thức tinh thâm ảo diệu, một canh giờ đều không nhất định đủ xem xong một môn tri thức 1/3, coi như Hàn Tiêu muốn học tập cũng không đủ thời gian. Có cái gì không thể cho ai biết ý đồ đều sẽ thai chết trong bụng, hắn cảm giác thành công buồn nôn đến Hàn Tiêu, dương dương tự đắc. Hàn Tiêu một mặt không đáng kể, trong lòng nhưng cười đắc ý. Một giờ, chỉ cần tập trung vào tiềm năng điểm, một phút liền học được. Lúc này nghiên cứu phát minh bộ trưởng càng đắc ý, Hàn Tiêu liền càng muốn cười, vội vàng đem ý cười biệt về trong bụng, mím chặt môi miễn cho theo bản năng cười ra tiếng. Tiếng trầm đại phát tài, biết điều, biết điều. Tiến giai tri thức bị nặng bao nhiêu mạng hóa. Chọn dùng tùy cơ chìa khóa mật mã hình thức, một giây đồng hồ sinh ở hơn 100 cái 48 vị mật mã, hầu như ngăn chặn bị hacker từ Internet xâm lấn độ khả thi. Tiến giai tri thức nội dung bị hạn định là không thể thay đổi, không thể di động, chỉ có cố định mấy bản tổng đài có thể điều duyệt. Theo cổ huy đi thang máy xuống tới tổng bộ tầng dưới chót, cửa thang máy mở ra, trước mắt là một cái sáng sủa kim loại hành lang, nối thẳng tổng đài phòng, mỗi cách 10 mét liền bố trí một cái máy theo dõi cùng kim loại tham chắc nghi, 24h quan sát. Hồng ngoại tuyến lưới che kín hành lang, bất cứ lúc nào nằm ở tình trạng báo động, nơi này không có thủ vệ, vách tường kim loại bản sau cất giấu lượng lớn viễn trình điều khiển súng máy, một khi phát hiện kẻ xâm lấn, có thể ở không. 3 giây bên trong làm ra phản ứng. Phòng thủ nghiêm mật, hầu như không có lẻn vào khả năng. Này cái hành lang bỏ ra bao nhiêu tiền? Vài trăm triệu đi. Cổ huy cùng đi ở bên cạnh, bình tĩnh nói rằng. Hàn Tiêu bĩu môi, ta mới không một chút nào ước ao đây. Tổng đài là tinh long tiên tiến nhất tính toán cơ hội, một giây xử lý nội dung tổng sản lượng, có thể để cho một bản gia dụng máy vi tính đáng cơ hội, chính là tinh long ở Internet chiến đấu pháo đài, trận địa, bảo tồn vô số quốc gia cơ mật, tiến giai tri thức chỉ là một người trong đó. Hàn Tiêu âm thầm phòng trường, dù cho đem điều khiển chi nhánh, cơ sở giả lập kỹ thuật điện tử, lên tới đỉnh cấp, cũng chưa chắc có năng lực đột phá tổng đài Internet tường phòng cháy, nha, cơ sở giả lập kỹ thuật điện tử, tên có chút đẹp đẽ. Kỳ thực chính là Internet kỹ thuật cùng biên trình kỹ thuật. Đi rồi 5 phút đồng hồ, kim loại hành lang đến phần cuối, một gian rộng rãi hình cầu gian phòng nhảy vào mí mắt, một cái nhìn như treo không thông đạo, đi về hình cầu gian phòng trung ương, nơi đó có một mặt hình chữ nhật màn hình, còn có một bộ bàn phím cùng chuột, này chính là trưởng máy thao tác hệ thống. Ngắm nhìn bốn phía, hình cầu gian phòng vách tường là cực kỳ cứng cỏi trong suốt phòng bạo pha lê sau là vô số dây dưa dây điện võng lộ, phần cứng hình thức, chip hàng ngũ. Cao tần lập lòe đủ loại quan điểm, hình cầu gian phòng chính là một cái to lớn cơ hội phòng. Bộ này khoa huyễn cảnh tượng cũng không thể để cho Hàn Tiêu thay đổi sắc mặt, dù sao hắn cũng là từng trải qua vũ trụ tinh chiến cảnh tượng hoành tráng người, cũng từng bị tiểu hành tinh cấp tiêu diệt pháo chính diện bắn trúng hàng trăm hàng ngàn lần, có chết cũng vinh dự, lúc này quan tâm chính là một cái khác vấn đề mấu chốt. Nơi này không khí tốt hôi tốt khó chịu, các ngươi bình thường đều không thông gió sao. Cổ huy mí mắt co giật, tại sao sự chú ý của ngươi điểm như vậy kỳ quái? Chẳng lẽ không hẳn là thán phục chúng ta phòng ngự biện pháp rất nghiêm ngặt sao? Cổ Huy điều chỉnh một phát tâm thái, nói, cái kia là trường máy, ta đã nhường hậu trường mở khóa tiến giai chi thức xem quyền hạn, cái khác cơ mật ngươi không có quyền xem lướt qua, chúng ta thực lúc quan sát tổng đài tình huống, tuy rằng câu nói này hơi nhiều dư, nhưng dựa theo quy củ, ta vẫn phải nói. Đừng ra vẻ. Rõ ràng, ta không ra vẻ, ta sai ám chiêu. Hàn Tiêu gật gù, đứng ở tổng đài trước, ấn xuống về xe, trên màn ảnh xuất hiện một cái tìm tòi đưa vào, gõ ấn phím đưa vào tiến giai chi thức, lập tức xuất hiện mấy tuyển hạng. Dị năng hệ tiến giai, hai giai chuỗi gen. Mức năng lượng cường hóa. Dị năng hệ tiến giai, hai giai chuỗi gen. Điều khiển cường hóa. Võ đạo hệ tiến giai, ly thể gọn sóng. Võ đạo hệ tiến giai, thiểm khí. Chương 48, tiến giai. Mỗi cái chủ nghề nghiệp cây không giống nhau, máy móc hệ là máy móc chi thức cây, võ đạo hệ gọi ngự khí kỹ xảo cây, dị năng hệ gọi gen cây, phép thuật hệ gọi phép thuật chi thức cây, niệm lực hệ nhưng là tinh thần tu luyện cây. Võ đạo hệ lấy khí lực cùng đánh lộn làm trụ cột, tu hành cao thâm vận may kỹ xảo, ly thể gọn sóng, giao cho võ đạo ra bên trong khoảng cách thủ đoạn công kích, nhường khí công ba không còn là mơ, thiểm khí là trong thời gian ngắn bạo khí né tránh. Ngự khí kỹ xảo ngoại trừ giao cho kỹ năng mới, còn có bị động hiệu quả, tăng cường sức mạnh thân thể, tăng lên tức giận uy lực, tốc độ, lực bộc phát vân vân. Vũ trụ có lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái các chủng tộc võ đạo lưu phái, kiếm thuật, đao thuật, võ kỹ v.v. Đối với võ đạo hệ tới nói, ngự khí kỹ xảo cây là căn cơ, những này lưu phái là võ đạo ra hai lần sáng tạo, từng người lưu phái có sự khác biệt kỹ năng, chia làm nhanh nhẹn, sức mạnh, phòng ngự các loại con đường. Dị năng giả dựa vào dị năng tác chiến, mỗi người dị năng độc nhất vô nhị, thiên kỳ bách quái, chuỗi gen là quyết định dị năng uy lực cơ sở, thông qua thăng cấp gen cây, tăng cao dị năng uy lực, điều khiển lực, kéo dài lực, cũng tăng cường mới công dụng, quý hồ tinh bất quý hồ đa, tỉ như vạn tử vương vừa bắt đầu chỉ có thể điều khiển tiền xu, sau đó có thể thao túng toàn bộ sân thể dục, lần thứ 2 thăng cấp thậm chí có thể điều khiển hành tinh từ trường, nếu như kế tục khai phá, nói không chắc có thể trực tiếp điều khiển thân thể từ trường, lớn diện tích tinh chuẩn tàn sát cơ thể sống. Dị năng cụ có sự khác biệt phát triển tiềm lực, so với như đồng dạng là khống điện dị năng, một cái có thể ly thể công kích, hô mưa gọi gió, một cái chỉ có thể bám vào ở bên ngoài thân, biến thành hình người bình ác quy, tiềm lực tự nhiên có sự khác biệt, cũng là dùng bạ chế độ đẳng cấp đánh giá. Những nghề nghiệp này thường thức ở đầu góc chợt lóe lên, Hàn Tiêu sự chú ý bị cái cuối cùng hạng mục hấp dẫn. Máy móc hệ tiến giai tài liệu hợp thành. Vũ trang chi nhánh tiến giai tri thức. Tinh Long chỉ có một cái máy móc hệ tiến giai tri thức, bất quá đã đầy đủ rồi. Bắt được tiến giai tri thức sau, ứng đối Tinh Long liền ung dung hơn nhiều, là lưu là đi đều theo hắn tâm ý. Hàn Tiêu mở ra tiến giai tài liệu hợp thành, vô số cao thâm máy móc lý luận, tranh vẽ xuất hiện trước mắt, phổ thông kỹ sư cơ giới liền không nhận ra không hiểu. Đo lường đến máy móc hệ tri thức, tiến giai tài liệu hợp thành, có hay không sử dụng 2 điểm tiềm năng điểm học tập. Học tập. Hàn Tiêu đầu đống nhiên phát trướng, vô số tri thức chuyển vào đi vào. Chính đang tại học tập bên trong, xin mời chớ bỏ dở. 1%, 12%, 34%. Hàn Tiêu độ dây như năm, trong giây lát tư duy một thành, mới tri thức dấu ấn ở trong đầu. Học tập thành công. Người đã nắm giữ, thiến giai tài liệu hợp thành. Thiến giai cấp vũ trang chi nhánh mở ra. Lẹ vào 20 cờ tút lẹ vẹo hoàn thành. Đo lường đến, máy móc nhập môn giả, chuyển chức điều kiện đã hoàn thành. Xin mời ở như sau 3 đường đi bên trong tuyển chọn một loại, súng pháo sư, kỹ sư cơ giới, giới võ giả. Kỹ sư cơ giới có 3 đường đi, một khi chọn lựa thì lại không cách nào thay đổi. Súng pháo sư khuynh hướng khoảng cách xa hạng nặng súng ống tác chiến, bên người mang theo vô số áp xúc pháo binh hạng nặng vũ khí, nghề nghiệp cấp cao, chiến tranh pháo đài, có khủng bố hỏa lực, khuynh hướng viễn trình hỏa lực bao trùm. Kiếp trước tờ cờ trên sân truyền lưu một câu nói, khoảng cách quyết định súng pháo sư thực lực. Nếu như ở 100m bên trong tao ngộ súng pháo sư, không muốn do dự, đi tới nện hắn. 1000m bên trong tao ngộ súng pháo sư, xin mời cẩn thận làm việc. 3000m bên trong tao ngộ súng pháo sư, thắng bại chỉ ở lấy một đường trong lúc đó. Nếu là 3000m ở ngoài bị súng pháo sư phát hiện, bằng hữu, ta ở phục sinh điểm chờ ngươi. Giới võ giả là võ kỹ cùng máy móc kết hợp, lấy đặc thù cận chiến máy móc vũ khí làm trụ cột, không phải vũ khí lạnh, tu luyện lẫn nhau xứng đôi võ kỹ, cũng thông qua người máy đoạn, nhân công tăng mạnh thân thể thuộc tính, tỉ như nano thủ đoạn, thực trang phục kỹ thuật, thần kinh điều khiển ki giáp, robot, v.v. có cơ hội mở khóa khác loại nghề nghiệp, ki giáp, robot, điều khiển sư, lái đặc chế ki giáp, robot, rong ruổi tinh không, ở chiến hạm cự pháo làm chủ chiến tranh giữa các vì sao bên. Trong, chiến sĩ người máy làm tinh anh đột kích tiểu đội, hoặc là bia đỡ đạn, làm đổ bộ chiến hạm địch trạm thủ hành động. Nhưng mà, này hai loại con đường bỏ qua máy móc hệ tinh túy, chế tạo. Kỹ sư cơ giới con đường là 80% bản vẽ yếu tố đầu tiên yêu cầu, lựa chọn súng pháo sư hoặc giới võ giả, sẽ mất đi rất mạnh mẽ bao nhiêu bản vẽ, tuy rằng ngắn hạn sức chiến đấu tăng cao, trên thực tế là lượng hạt vừng ném đi dưa hấu. Những kia cường hạn máy móc, kỳ giáp, robot, chiến hạm, phi thuyền, pháo binh hạng nặng, đều do kỹ sư cơ giới chế tạo, súng pháo sư, giới võ giả trang bị, đều đến từ chính kỹ sư cơ giới. Này hai loại con đường là đối với máy móc hệ sức chiến đấu bổ sung. Dù sao không phải hết thẻ tờ lỡ đều yêu thích kỹ sư cơ giới khô khan chế tạo công tác, phần lớn người chơi game theo đuổi đều là sảng khoái, vì lẽ đó ở giã kỹ sư cơ giới cao thủ phi thường ít ỏi. Kiếp trước các người chơi lần thứ nhất biết được kỹ sư cơ giới cường hãn thực lực, là ở thứ 3 mùa giải, 3.0 phiên bản. Hàn Tiêu đã từng cỡ lớn chính là kỹ sư cơ giới, cũng đang nếm thử hai loại khác con đường, biết rõ lợi và hại, căn bản không cần cân nhắc liền có thể làm ra lựa chọn. Chuyển chức thành công. Người thu được mới nghề nghiệp, kỹ sư cơ giới học đồ LV1, khí lực 30, nhanh nhẹn 1, sự chịu đựng 1, trí lực 3, thu được 3 điểm tự do thuộc tính điểm, thu được 1 điểm tiềm năng điểm. Người hoàn thành lần thứ nhất máy móc hệ tiến giai, sự chịu đựng bổ trợ tăng lên, 1 sự chịu đựng 15 HP, 1 sự chịu đựng 18 thể lực trị số. Tân sinh sức mạnh từ trong hư vô sinh ra, Hàn Tiêu cảm thấy bên trong thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời, nguyên bản lặng lặng lưu ở trong tế bào khí lực sản sinh gọn sóng. Xuất hiện như thủy triều bành trướng cảm. Hàn Tiêu cảm giác mình lại như một cái khí cầu, bất cứ lúc nào đều muốn nổ tung. Nhưng mà ở bên xem Cổ Huy trong mắt, không có tất cả dị thường, hết thể biến hóa đều ở Hàn Tiêu trong cơ thể lặng yên hoàn thành. Cùng lúc đó, bảng soạt ra lượng lớn tin tức. Ngươi khí lực thuộc tính thay đổi, trước mặt thuộc tính, từ. Ngươi thu được sở trường, hình học tư duy. Ngươi lĩnh ngộ kỹ năng, khí lực tinh luyện pháp. Ngươi lĩnh ngộ kỹ năng, trung cấp máy móc sự hòa hợp. Người lĩnh ngộ kỹ năng, bước lướt liên tục bắn. Người lĩnh ngộ bản vẽ, thái bạc hợp kim. Hàn Tiêu nhất thời có loại như nhặt được tân sinh cảm giác, trước đây chưa từng chú ý tới sự vật, toàn bộ tràn vào hắn cảm quan. Hắn có thể nhìn thấy bàn tay nhỏ bé da rẻ hoa văn, bàn phím khe hở ẩn dấu nhỏ bé bụi bặm, có thể nghe thấy phòng bạo pha lê sau tổng đài phần cứng vận hành điện lưu thanh, hô hấp không khí ở khí quản bên trong xuyên hành tiếng xèo xèo. Xong rồi. Hàn Tiêu tinh thần sảng khoái, kiểm tra bảng sở kỳ hiệu. 4. Họ tên, Hàn Tiêu. Chủng tộc, cắt bòn nhân loại, vàng. Khuôn, nờ tờ cờ, ô cần bệ tạ đếm ngược 138 ngày 3 giờ 51 phút. Tổng đẳng cấp, 21. Kinh nghiệm, 181.000. Cấp phó nghiệp, bình dân LV1, đặc công LV9. Chủ nghề nghiệp, máy móc nhập môn giả LV10 kỹ sư cơ giới học đồ LV1, 050.000. HP, 670-670. Thể lực trị số. 854-854. Thuộc tính, sức mạnh 31, nhanh nhẹn 18, sự chịu đựng 38, trí lực 32, thần bí 1, mị lực 5, may mắn 1. Tự do thuộc tính điểm, 3. Khí lực, 160-160, LV3. Niệu. Khí lực thuộc tính, thử, tăng cường máy móc sự hòa hợp độ. LV1, 10, sức mạnh 1, nhanh nhẹn 1, sự chịu đựng 1, trí lực 1, thể lực hạn mức tối đa 20, máy móc uy lực 1. Chế tạo tốc độ 1. LV2, 50, sức mạnh 3, nhanh nhẹn 2, sự chịu đựng 3, trí lực 1, thể lực hạn mức tối đa 50, máy móc uy lực 2, chế tạo tốc độ 2. LV3, 100, sức mạnh 3, nhanh nhẹn 3, sự chịu đựng 5, trí lực 2, thể lực hạn mức tối đa 100, máy móc uy lực 3, chế tạo tốc độ 3. Khí lực thuộc tính bổ trợ có tỷ lệ theo chuyển chức thay đổi. Mức năng lượng, 98-104. Cấp độ, cấp E người siêu năng. Ngươi đã trải qua sơ bộ thoát ly người bình thường phạm chủ, nhưng khoảng cách chân chính phi phạm sinh mệnh, đường phải đi còn rất dài. Sở trường, độ cao chuyên chú, cấp thấp tinh thần tính dai, nghiêm chỉnh huấn luyện. Niệu, hình học tư duy trí lực 5. Kỹ năng, máy móc hệ, sơ cấp máy móc sự hòa hợp LV5, đơn giản sửa chữa LV10, giản dị cường hóa cải trang LV10, sơ cấp tinh luyện LV1, siêu gánh nặng LV1, bản vẽ mây yến diều đen tạ LV1. Bản vẽ tay chân giả mô phỏng LV1, bản vẽ trang bị nhẹ động lực cánh tay LV1, bản vẽ du kỵ binh người máy LV1, bản vẽ cao nhiên đạn dược LV3, bản vẽ chiến đao gấp LV2. Niệu. Trung cấp máy móc sự hòa hợp LV1 máy móc chất lượng 2, chế tạo tốc độ 2. Niệu. Bước lướt liên tục bắn LV1 đang trang bị súng ống lúc, có thể trong nháy mắt tiến hành 3 mét trong vòng bước lướt vị gì, đồng thời bắn tốc độ tăng lên 15%, kéo dài 2 giây, không bị băng đạn dung lượng hạn chế, ngầm thừa nhận là băng đạn dưới một viên đạn, tức chỉ còn viên đạn cuối cùng cũng có thể phát động liên tục bắn, nhưng nếu như băng đạn bắn hết thì lại không cách nào khởi động kỹ năng, tiêu hao 3 khí lực, 15 thể lực, làm lệnh thời gian 12 giây. Liệu, bản vẽ thái bạc hợp kim LV1 kiểu mới tiến giai tài liệu, đẳng cấp lục, hài lòng, có thể kéo dài và dắt mỏng mạnh, cực kỳ cứng cỏi, thích hợp chế tạo thiết giáp, khung xương, chế tạo yêu cầu sơ cấp tinh luyện LV5. Thông dụng, cơ sở đánh lộn LV10 tăng cường 10% tay không lực công kích, sức mạnh 2, sự chịu đựng 1. Cơ sở xạ kích LV8 tăng cường 8% xạ kích sửa đổi. Cầm nã LV5 tăng cường 7% chống đỡ phản kích tỷ suất, 10% tay không lực công kích. Tinh chuẩn xạ kích LV1 tăng cường 3% xạ kích sửa đổi, 2% viễn trình bạo kích tỷ suất. Đặc trùng đánh lộn LV1 tăng cường 6% gần người bạo kích tỷ suất, 4% tay không lực công kích. Lột trộm LV1, xin mời không nhìn nó. Liệu, khí lực tinh luyện pháp người siêu năng tự mình lĩnh ngộ cơ sở khí lực tu hành pháp, tổng hiệu quả, khí lực 10, hiện nay rèn luyện số lần, 080, mỗi lần rèn luyện tiêu hao 800 kinh nghiệm, 500 thể lực. Tiềm năng điểm, 16. Nghề nghiệp tri thức A. Vũ trang, cơ sở lắp ráp LV1, 01, cơ sở máy móc công trình học LV2, 01, cơ sở phòng sinh học LV2, 01, cơ sở vũ khí học LV1, 01, cơ sở tài liệu bách khoa LV1, 01. Liệu, tiến giai tài liệu hợp thành LV1, 02, 14 cái chưa học tập hạng mục. Năng lượng, 20 cái chưa học tập hạng mục. Điều khiển, 20 cái chưa học tập hạng mục. Sức ảnh hưởng, manh nha tổ chức, cứu hận, 1000, trốn tránh giả. Tinh Long Quốc thổ chiến lược phòng vệ cục 13 trung lập, 300-500, cấp 1 quyền hạn nhân viên. Truyền thuyết độ, 0. Chương 49, đội trưởng xuất viện. 18 vạn kinh nghiệm. Trong đó có hắc chi chu nhiệm vụ thưởng 45,000 kinh nghiệm, cái khác phần lớn đến từ chính Hàn Tiêu những ngày qua liên tục chế tạo chiến đao gấp cùng cao nhiên đạn dược. Này hai loại bản vẽ phân biệt lên tới LV2 cùng LV3, loại này nhẹ vốn, chế tạo giản tiện bản vẽ, độ thành thạo so với trang bị nhẹ động lực cánh tay, một đời du kỵ binh dễ dàng hơn tăng lên, dù sao thực tiễn nhiều cơ hội, đặc biệt đạn dược mức tiêu hao này loại bản vẽ, soát độ thành thạo rất đơn. Giản, đi tới Tây Đô mới khoảng một tháng. Tiền tiền hậu hậu thu được vượt quá 20 vạn kinh nghiệm, bù đắp được ở manh nha tổ chức nửa năm thu hoạch 1/3, trên tay hắn còn có hơn 150 vạn khoản tiền kết sủ, tạm thời không cần lo lắng tài liệu tiền. Lần thứ nhất tiến giai mang đến biến hóa là to lớn nhất, khí lực đem thu được thuộc tính. Hàn Tiêu ngón trỏ cùng ngón tay cái nhẹ nhàng đụng vào, một tia khí nhỏ như tia điện, dính liền đầu ngón tay, mơ hồ ẩn chứa một luồng yếu ớt từ lực. Từ thuộc tính là máy móc hệ chuyên môn thuộc tính một trong, ở chiến đấu phương diện không cách nào cùng lửa, điện loại kia hung hăng thuộc tính so đấu lực phá hoại, tác dụng ở chỗ tăng cường máy móc sự hòa hợp, khí lực đẳng cấp đạt đến nhất định trình độ, liền có thể thay thế hai tay chế tạo máy móc. Khí thuộc tính không giới hạn với nguyên tố tự nhiên, càng nhiều là biểu thị nên nghề nghiệp đối với khí lực công dụng, tỉ như niệm lực hệ khí lực là tinh thần, thuộc tính. Hơn nữa khí lực thuộc tính cũng không phải là nhất thành bất biến, tỉ như võ đạo hệ thông qua tu hành không giống lưu phái, có thể thay đổi tự thân khí lực thuộc tính, lửa nổ tung, gió tốc độ, sắt cứng, cỏi vân vân. Tiến giai sau thu được kỹ năng bên trong, hình học tư duy, là kỹ sư cơ giới tiến giai mở khóa sở trường một trong, trung cấp máy móc sự hòa hợp, cũng không cần phải nhắc tới, hiệu quả so với sơ cấp càng hơn một bậc, bước lướt xạ kích, là lâu không gặp chủ động kỹ năng. Nếu như lựa chọn súng pháo sư con đường, sẽ thu được 3 cái chủ yếu kỹ năng, lựa chọn kỹ sư cơ giới con đường nhưng là thu được một người trong đó, bước lướt xạ kích, khuynh hướng né tránh, Hàn Tiêu tuy rằng không tính dọn ra, nhưng so với tiêu hao rất lớn cao thương đại chiêu, hắn xác thực càng yêu thích loại này cả công lẫn thủ tiểu kỹ có thể, hơn nữa liên tục bắn không bị băng đạn dung lượng hạn chế, nói không chắc một số tình huống dưới có thể phát huy kỳ hiệu. Khí lực tinh luyện pháp là lần thứ nhất tiến giai sau chủ nghề nghiệp tất nhiên mở khóa then chốt kỹ năng. Đây là một loại đặc thù kỹ năng loại hình, trưởng thành hình kỹ năng, không có kỹ năng đẳng cấp giả thiết, thông qua lần lượt rèn luyện có thể tăng cường kỹ năng hiệu quả, mỗi một lần rèn luyện tiêu hao kinh nghiệm, tăng cường nhất định khí lực. Đợi được rèn luyện số lần đạt đến hạn mức tối đa, kỹ năng hiệu quả mới sẽ đình chỉ chống chết, rèn luyện hiệu quả quyết định bởi với chủ nghề nghiệp chủ yếu thuộc tính. Đại đa số liên quan với khí lực rèn luyện pháp đều là trưởng thành hình kỹ năng. Khí lực là người siêu năng cơ sở, rất đại bộ phận phút quyết định người siêu năng mức năng lượng cùng cấp độ, khí lực trước mấy cái đẳng cấp tiêu chuẩn, phân biệt là LV110, LV250, LV300, LV4200, LV5400, LV6-1000. Đạt đến tiêu chuẩn, liền lên cấp cái kế tiếp khí lực đẳng cấp, thu được mới thuộc tính bổ trợ, ở một số then chốt đẳng cấp, khí lực còn sẽ xuất hiện mới công dụng. Lần thứ nhất tiến giai là danh giới, theo lạ lẹ vèo 30, mức năng lượng nhưng đạt đến 500 ô nạ, đầy đủ cao hơn Hàn Tiêu 5 lần khoảng trường, trong đó liền có khí lực tinh luyện pháp, nguyên nhân. Thái bạc hợp kim là thông qua, tiến giai tài liệu hợp thành, học hội mới bản vẽ, thuộc về tài liệu bản vẽ, là màu xanh lục phẩm chất tài liệu, thích hợp chế tạo ngoại bộ thiết giáp, kháng xung kích tính rất mạnh, chế tạo yêu cầu là sơ cấp tinh luyện LV5. 18 vạn kinh nghiệm, Hàn Tiêu đầu tiên bỏ ra 25.000, đem, đặc công, tăng lên tới LV10, đầy cấp tăng lên thuộc tính càng nhiều, sức mạnh 2, nhanh nhẹn 2, sự chịu đựng 3, mị lực 1, thu được 1 điểm tiềm năng điểm cùng 1 điểm tự do thuộc tính điểm. Đo lường đến đã tiến giai, có hay không thủ tiêu, bình dân, nghề nghiệp. Bình dân là đại đa số người hình tờ lễ cái thứ nhất nghề nghiệp, tương đương với người mới chỉ đạo nghề nghiệp, phòng ngừa tờ lễ vừa bắt đầu không có nghề nghiệp không cách nào thăng cấp, đợi được lần thứ nhất tiến đến giai, liền có thể lựa chọn thủ tiêu, bình dân, nghề nghiệp, đồng thời giảm thiểu thuộc tính trở lại kinh nghiệm. Nhưng, bình dân, nếu như lên tới đầy cấp, tiến giai sau liền không thể thủ tiêu, đã từng có không ít ép buộc chứng người mới liền bị hố đến mức rất thảm. Thủ tiêu đi. Hàn Tiêu nói, hắn không từ nghề nghiệp này được bất kỳ bổ trợ, đương nhiên sẽ không có bất kỳ tổn thất. Bảng lên cấp phó nghiệp lan, bình dân, biến mất, chỉ còn dư lại đầy cấp, đặc công, tổng đẳng cấp vẫn như cũ là lẹ vào 21. Lại bỏ ra 4.5 vạn, đem, cơ sở xạ kích, tăng lên tới cấp 10, biến thành 10% xạ kích độ chính xác sửa đổi, nhanh nhẹn 2, đồng thời lại thu được một cái tiềm năng điểm. Lần này liền đi tới 70.000, Hàn Tiêu còn muốn dự lưu ra 64.000 kinh nghiệm tập trung vào, khí lực tinh luyện pháp, như vậy có thể sử dụng kinh nghiệm còn lại. Ân, chờ một lát, ta cờ lê chỉ tính toán một chút. Nha, còn có 47.000 kinh nghiệm. Trước tiên tồn đi. Hàn Tiêu thở dài, kinh nghiệm đến nhanh, đi cũng nhanh. May là mình còn có cao nhiên đạn dược, đến thời điểm bắt đầu tiêu thụ, liền có thể thu được một cái ổn định kinh nghiệm khởi nguồn. Thời gian vừa đến, Cổ Huy liền lập tức nhắc nhở, hai người trở lại trên lầu. Phùng Quân đã chờ đợi một lúc lâu, mang theo Hàn Tiêu rời đi. Hàn Tiêu đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, đúng rồi, nghe nói một cái kêu cờ lụt tờ người nộp lên chiến đao gấp, giúp ta đem tin tức truyền đi, ta sẽ không bán bất luận là đồ vật gì cho hắn. Phùng Quân bất đắc dĩ, ngươi còn thật sự coi ta là loa truyền tin. Hàn Tiêu kinh ngạc, chẳng lẽ không đúng sao? Phùng Quân bị nghẹn ở, dầu dĩ nói, ta sẽ truyền cáo. Hắn nói không bán bất luận là đồ vật gì cho ta. Cờ lụt tờ nghe được đồn đại, cười lạnh một tiếng, không phản đối. Hắn không quan tâm Hàn Tiêu bối cảnh, hắn quan tâm chính là thực tế lợi ích. Dưới cái nhìn của hắn, Hàn Tiêu sau đó chưa chắc có càng tốt hơn máy móc, không có cơ hội làm ăn, loại này uy hiếp căn bản không đau không ngứa. Nghiên cứu phát minh bộ sự tình xong xuôi, trở lại tiệm sửa chữa, tháng ngày bình tĩnh 2-3 ngày. Hàn Tiêu hoàn thành tiến giai, ở nhà quen thuộc tự thân sức mạnh, căn cứ đã từng kinh nghiệm, cấp tốc thông hiểu đạo lý, liền bắt đầu rèn luyện khí lực tinh luyện pháp. Mỗi một lần rèn luyện, ngoại trừ tiêu hao kinh nghiệm, còn muốn tiêu hao thể lực. Thể lực tốc độ khôi phục có hạn, hắn còn muốn tiến hành máy móc chế tạo, một ngày nhiều lắm rèn luyện 2 lần. Ngươi rèn luyện 1 lần, khí lực tinh luyện pháp, hoàn mỹ độ 81%, khí lực 3. Rèn luyện hiệu quả quyết định bởi nên nghề nghiệp chủ yếu thuộc tính, máy móc hệ chủ yếu thuộc tính là trí lực, Hàn Tiêu tổng cộng 4 điểm tự do thuộc tính điểm, đều tập trung vào trí lực, chồng đến 36 điểm. Trước đây vì chạy ra căn cứ, ở sức mạnh cùng sự chịu đựng tập trung vào không ít thuộc tính điểm, sau đó chỉ cần cân nhắc trí lực là được. Khí lực tinh luyện pháp, rèn luyện hiệu quả chia làm 3 cái cấp độ, hoàn mỹ độ 40% trở xuống khí lực 1, 40-80 khí lực 2, 80% trở lên khí lực 3, Hàn Tiêu vừa vặn đạt đến tầng thứ 3 lần. Bởi chiến đao gấp không còn nguồn tiêu thụ, Hàn Tiêu liên tục mấy ngày không có khai trương, hắn cảm giác là thời điểm thả ra sản phẩm mới cao nhiên đạn dược, những ngày qua tổng cộng tích lũy mấy ngàn phát mỗi cái đường kính viên đạn. Giữa lúc hắn chuẩn bị ủy thác Lý Nhã Lâm thả ra tin tức, Lý Nhã Lâm nhưng trước thời hạn điện thoại tới. Đội trưởng xuất viện, triệu tập tất cả mọi người. Đi tới bí mật hành động bộ tiểu đội phòng họp, đội hưu đã chờ đợi đã lâu, Hàn Tiêu trước tiên chú ý tới thêm ra đến một người đàn ông, mọc ra một tấm mặt chữ quốc, một mặt chính khí cùng chăm chú, sờ môi, nhìn qua tựa hồ đáng tin cậy. Người chính là Hàn Tiêu. Đội trưởng sắc mặt không vui, ánh mắt mang theo bất mãn cùng đề phòng, nghiêm túc xem kỹ Hàn Tiêu. Hàn Tiêu hơi sững sờ. Lúc này Lâm Diêu lôi kéo tay áo của hắn, thấp giọng nói, chỉ có chiếm được đội trưởng đồng ý, bí cần tiểu đội tài năng chiêu thu người mới, nhưng sự gia nhập của ngươi xin là đội trưởng dưỡng thương trong lúc bên trong cục đặc phê, vì lẽ đó đội trưởng khả năng đối với ngươi có một ít. Ảch, khúc mắc, bất quá ngươi yên tâm, đội trưởng tuy rằng nghiêm túc, nhưng hắn là một người tốt. Thì ra là như vậy. Hàn Tiêu quay đầu liếc mắt nhìn, nhất thời bị sợ hết hồn, Lâm Diêu cả người bao bọc băng vải, như cái bánh trưng, chỉ lộ ra con mắt cùng miệng, dáng dấp thảm hề hề. Hàn Tiêu kinh ngạc nói, ngươi bị ai đánh? Lý Nhã Lâm ho khan. Lâm Diêu một mặt oan ức, sửa lời nói, ngã, ngã. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, bị thương nghiêm trọng như thế, ngươi tham gia tương tự là nam nhân liền ngã 100 lần hoạt động. Đội trưởng mở miệng, kéo về mọi người sự chú ý, trầm giọng nói, tự giới thiệu mình một chút, ta là tiểu đội trưởng, Trương Vĩ. Hàn Tiêu nhất thời liền kinh ngạc, cha mẹ ngươi gọi là đến cùng có bao nhiêu tùy tiện a? Cũng là Diệp Thu cùng Diệp Phàm ra trận tỷ suất còn cao hơn ngươi. Trương Vĩ kinh ngạc nói, ngươi biết Hải Hạ quân tình sử Diệp Phàm? Bên trong, khái khái, nam viện trước, ta cùng hắn hợp tác qua mấy lần. Ngày nha, còn thật sự có người gọi cái này thiên tuyển tên. Thiên kia may mắn khẳng định là SD. Trở lại chuyện chính. Trương Vĩ ánh mắt sáng quắc, nghiêm túc nói, thêm vào ngươi, tiểu đội chúng ta khôi phục 5 tên thành viên biên chế, chức vị của ngươi là hậu cần, thế nhưng ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, lý lịch của ngươi trống rỗng, ta không tín nhiệm năng lực của ngươi, ngươi bất kỳ chỉ lệnh ta đều sẽ nắm bảo lưu thái độ, nếu như ta cảm thấy cho ngươi năng lực không đủ, coi như ngươi là cao tầng đặc phê đội viên, ta cũng sẽ đưa ngươi trục xuất đội ngũ của ta. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, cứu viện hành động, thượng. Hàn Tiêu chân mày cau lại. Tín nhiệm cần thời gian bồi dưỡng, Trương Vĩ nhìn như hùng hổ doa người, nhưng cũng chứng minh hắn là một cái chăm chú thực hiện chức trách đội trưởng, Hàn Tiêu đương nhiên sẽ không sinh khí. Nhưng muốn đem hắn trục xuất đội ngũ là không thể, chỉ là cao tầng cửa ải kia, Trương Vĩ liền không qua được. Trương Vĩ rõ ràng chính mình khó có thể phản bác cao tầng quyết định, nhưng thân là đội trưởng, liền muốn gánh lấy mang đội chức trách, cấp trên hàng không một cái không hề lý lịch người mới, liền tư liệu cũng không cho hắn, nhường hắn đối với Hàn Tiêu hầu như không hề hiểu rõ. Như vậy còn làm sao mang đội? Trương Vĩ phẫn nộ nguyên nhân, cũng không phải là mình đội trưởng địa vị bị khiêu khích, mà là cảm giác cấp trên không để ý bọn họ tiểu đội an nguy. Một cái hàng không người mới, năng lực không đủ, rất dễ dàng làm ra phán đoán sai lầm, dẫn đến tiểu đội rơi vào nguy hiểm, coi như là vô tâm trí mất, vẫn như cũng là con sâu làm dầu nổi canh. Trương Vĩ cũng không kỳ thị người mới, nhưng hắn cho rằng người mới chí ít trải qua 2-3 năm mài giũa, mới có tư cách gia nhập bí mật hành động bộ. Hắn cũng không muốn mang người mới làm nhiệm vụ. Người nào đều tới hắn nơi này nhét, đem hắn tiểu đội làm cái gì, bảo mẫu sao? Quả thực không nắm thuộc hạ an nguy coi là chuyện to tát, hủ bại đặc quyền giai cấp, an ta một phát cá muối đột thứ rồi. Trương Vĩ âm thầm làm ra quyết định, nếu như Hàn Tiêu không cách nào phù hợp đoàn đội, coi như sẽ phải gánh chịu cao tầng phản cảm, cũng nhất định phải đem Hàn Tiêu trục xuất đội ngũ, dầu gì cũng phải đem cái này bóng cao su đá cho những khác tiểu đội. Hàn Tiêu không rõ ràng Trương Vĩ mưu trí lịch trình. Chỉ chú ý tới Trương Vĩ ánh mắt càng ngày càng không quen, cũng không biết cái này có vẻ như cương trực công chính đội trưởng não bù đắp những thứ gì, tổng cảm giác mình thật giống càng làm người khác cho hãm hại. Lúc này, Lâm Diêu máy vi tính sáng lên, hắn gian nan chuyển động cái cổ liếc mắt nhìn, biến sắc mặt, nói, đột phát nhiệm vụ, cấp trên muốn chúng ta lập tức xuất phát. Trương Vĩ sắc mặt nghiêm nghị, tình huống cụ thể. Mã Thanh Dương tiểu đội chấp hành tập kích manh nha căn cứ nhiệm vụ, tao ngộ mai phục, cấp trên muốn chúng ta lập tức đi tiếp ứng. Cái khác lên phi cơ lại nói, tập kích manh nha căn cứ. Hàn Tiêu ngẩn người, đúng rồi, này vẫn là trước hắn đưa ra ba cái căn cứ tình báo, hơi hơi suy tư, hắn liền đại thể đoán được quá trình. Hắn đưa ra ba cái manh nha căn cứ vị trí đều ở vào Tinh Long quốc thổ bên trong, vì lẽ đó Tinh Long tài năng trong khoảng thời gian ngắn điều động quân đội tập kích, cùng 13 đã hủy diệt hai cái quốc cảnh bên trong manh nha căn cứ, nhường nhiệm vụ của hắn tiến độ đến 2.0%, manh nha tổ chức có ngốc cũng biết tình báo do gì, có chuẩn bị ở người thứ ba căn cứ bố trí mai phục. Trương Vĩ vội vã đi ra ngoài, trải qua Hàn Tiêu bên người dừng một chút bước chân, cau mày nói, Lâm Diêu, ngươi lưu lại thay thế hậu cần chức vị. Hàn Tiêu, ngươi là người mới, cơ hội hiếm có, ngươi ở bên cạnh rồi học tập, tranh thủ sớm một chút phát huy được tác dụng. Lâm Diêu muốn nói lại thôi, Hàn Tiêu cười cợt, không có vấn đề nói, cũng tốt. Trương Vĩ cũng không tham gia hát chi chu hành động, bằng vào Lý Nhã Lâm mặt mày hớn hở hình dung, hắn có thể sẽ không tin tưởng Hàn Tiêu. Nhân chi thường tình, Hàn Tiêu cũng có thể hiểu được, âm thầm cảm thán, ai kêu hắn là hiểu ý nam nhân đây. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, ngăn lại Lý Nhã Lâm, lấy ra bốn cái chứa đầy cao nhiên viên đạn băng đạn, nói, này coi như ta tình bạn tài trợ. Lý Nhã Lâm ánh mắt sáng ngời, đây là ngươi phát minh mới. Dùng ít đi chút. Hàn Tiêu cười ha ha, ngữ khí bao hàm thần bí, sẽ cháy. Ngươi phát động cấp E nhiệm vụ, cứu viện. Nhiệm vụ nội dung, cứu viện bị đuổi giết bí cần tiểu đội, chức trách của ngươi là phụ trợ đội hưu hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ yêu cầu, thành công cứu viện Mã Thanh Dương tiểu đội. Nhiệm vụ thưởng, 8.000 kinh nghiệm. Đặc thù khen thưởng, không. 8.000 kinh nghiệm, có chút ít còn hơn không, lại là hậu cần trình độ khen thưởng. Tiêu ca, đội trưởng không phải cố ý nhằm vào ngươi, ngươi chớ để ở trong lòng. Lâm Diêu cẩn thận nói. Ta biết. Nghe Hàn Tiêu ngữ khí tự nhiên, Lâm Diêu liền yên tâm, mở ra ba máy vi tính. Nhanh chóng đánh bàn phím, điều chỉnh đến cùng Lý Nhã Lâm ba người loại nhỏ máy thu hình. Hai nghe mini tần số tương đồng, âm thanh cùng hình ảnh đồng thời xuất hiện, màn hình xuất hiện ba người thứ nhất thị giác hình ảnh, tiểu đội đã đăng lên phi cơ. Tổng bộ có chuyên môn lòng đất sắt, có thể nhanh chóng vận chuyển nhân viên đi tới ngoại thành bãi đậu máy bay. Ba người leo lên chiến đấu cơ, đi theo còn có một nhánh võ trang đầy đủ 12 người ở ngoài cần tiểu đội, Hàn Tiêu cùng Lý Nhã Lâm, Lâm Diêu câu được câu không tán gẫu, Trương Vi cùng Dẻm Bật không ra nhập vào, nhắm mắt dưỡng thần. Sau một giờ, chiến đấu cơ chạm đất, đến mục tiêu địa điểm. Trong hình là một mảnh sa mạc hoang mạc, chọc lốc quần gò đất liên miên, dường như đại địa nhô lên xương sống, xanh thẳm trên bầu trời mặt trời chính trực phóng xạ quang nhiệt, không khí ở dưới nhiệt độ vặn vẹo di động, trải rộng cắt vàng mặt đất giống như đốt nóng bàn ủi, cùng quân nhân chiến tranh hôn môi, tỏa ra hơi mùi thối khét. Đã đến địa điểm. Trương Vĩ trầm giọng báo cáo. Ba người võ trang đầy đủ, Lý Nhã Lâm như trước là cái kia thân màu vàng liền mũ vệ áo cùng màu đen chống đạn quần áo bó hóa trang, bên hông khóa một thanh chiến đao gấp, cong lấy màu đen ba lô. Bên trong chứa trang bị nhẹ động lực cánh tay. Dẻm Bật mang theo mấy chục thanh trồng chất phi đao, còn có một thanh hẹp dài đường kính lớn súng ngắm. Trương Vĩ vũ khí lại làm cho Hàn Tiêu lấy làm kinh hãi, đó là một bộ từng binh sĩ vệ dẹt tạt mỏ, động lực thiết giáp. Toàn thân bao trùm rắn chắc màu xám đen thiết giáp, mặt trên hoa ngân giống như, đầu khác nào phương Tây cổ đại kỵ sĩ hạng nặng mũ giáp, chỉ lộ ra mắt khâu, cánh tay thiết giáp phân phối vật trang sức đạo quỹ, chuyên chở hai cái cải tạo sau thô to liên phát súng máy. Dây đạn ẩn giấu ở thiết giáp bên dưới, thay đổi vị trí ở bắp đùi rìa ngoài, che đậy kín. Sau lưng còn mang theo một mặt hình lục giác sắt thép cự thuẫn, như vương bát sát, cả người chính là cái lớn cục sắt vụn, dây nặng cực kỳ, hình thức phi thường đơn sơ, vừa nhìn liền biết cái này ra hỏa là mở tờ không chạy. Hàn Tiêu hứng thú, đây là chiến tranh giả thiết giáp, nguyên hình cơ hội, Hải Lam tinh một không phiên bản chỉ có mấy khoảng cơ sở hệ dẹt tạt mò, động lực thiết giáp, một trong. Sáu quốc trưởng không không giống tiến giai tri thức. Từng người nghiên cứu phát minh ra không giống đặc sắc vũ khí, chính là cái gọi là trận doanh đặc sản. Tỷ một thì chú trọng với bệ rẻ tạt mỏ, động lực thiết giáp, khai phá, chiến tranh giả thiết giáp, là ô gần bệ tạ sau một thời gian ngắn. Tỷ một thì nghiên cứu phát minh ra che kín kiểu loại nhỏ từng binh sĩ bệ rẻ tạt mỏ, động lực thiết giáp, Hải Lam tinh lên xuất hiện thứ nhất khoảng bệ rẻ tạt mỏ, động lực thiết giáp, hiện tại hẳn là còn không nghiên cứu phát minh hoàn thành, Trương Vĩ mặc chỉ là nguyên hình cơ hội. Không biết làm sao bắt được tỷ một thì trang bị, khả năng bên trong có chuyện. Tờ lê ở tỷ một thì trận doanh đặt đến, tôn kính, quan hệ mới có thể mua này khoản hệ rẻ tạt mỏ, động lực thiết giáp, hơn nữa giá cả cùng với đắt giá, chỉ là mỗi lần chiến đấu sau tiền sửa chữa dùng, cũng muốn giỏi hơn mấy vạn, tờ lê cũng không có Hàn Tiêu nhanh như vậy tốc độ kiếm tiền. Chính mình làm tiểu đội hậu cần, phụ trách trang bị cung cấp cùng giữ gìn, Trương Vĩ thiết giáp sau đó đều sẽ giao cho hắn duy tu. Chỉ cần không có bảo mật biện pháp. Kỹ sư cơ giới liền có thể thông qua thực vật phản đẩy bản vẽ, chia làm hai trường hợp. Số 1, đã học hội nên bản vẽ yếu tố đầu tiên tri thức, suy luận tiến độ sẽ cực kỳ tăng nhanh, đồng thời lĩnh ngộ bản vẽ lúc tiêu hao kinh nghiệm ở có thể trong phạm vi chịu đựng. Loại tình huống thứ hai, vẫn chưa học hội bản vẽ yếu tố đầu tiên tri thức, cũng có thể suy luận ra bản vẽ, nhưng tiến độ chậm như ốc sên, cần thiết kinh nghiệm càng là con số trên trời, lật gấp mấy chục lần đều rất thông thường, được bản vẽ thông thường đều đánh dấu có không trọn vẹn. Không hoàn chỉnh loại hình hậu tố, hiệu quả kém xa tít tắp chính thức bản vẽ. Chiến tranh giả thiết giáp, yếu tố đầu tiên tri thức là một cái khác vũ trang chi nhánh tiến giai tri thức, nắm giữ ở tỷ một thì trong tay. Hàn Tiêu cắn cắn móng tay, nếu như mình có thể suy luận ra thiết giáp bản vẽ, dù cho là không trọn vẹn, cũng có thể thu được chiến đấu mới thủ đoạn, thiết giáp đối với cá thể sức chiến đấu tăng lên cực kỳ hiện ra. Nhưng hắn suy tư một phát, liền đè xuống loại ý nghĩ này, dựa vào trí nhớ của hắn. Có thể dung hợp ra càng tốt hơn máy móc bản vẽ, hơn nữa có thể thích ứng các loại nhu cầu, hoa hải lượng kinh nghiệm đẩy ra đạo một tấm không trọn vẹn thiết giáp bản vẽ tính không ra. Lâm Diêu nói, cầu viện tiểu đội khoảng cách 13 km, truy kích kẻ địch cùng chung 15 chiếc thiết giáp xe việt dã, một chiếc Black hệ lỷ cổ tờ máy bay trực thăng, địa điểm tập hợp tạm định cho các ngươi ngoài 3 cây số gò núi, nơi đó ở trên cao nhìn xuống, nhiệm vụ của các ngươi là ngăn chặn truy binh, tiếp ứng đội hữu, không muốn ham chiến. Ta đã đem địa điểm tập hợp phát cho bọn họ, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Mệnh lệnh trật tự rõ ràng, cái gọi là người bên ngoài rõ ràng, này chính là hậu cần nhân viên tình báo công tác, chủ tính trung toàn cục, nhanh chóng định ra thích hợp chiến lược cho nhân viên chiến đấu tham khảo. Ba người cùng ở ngoài cần tiểu đội, rất nhanh đến địa điểm chỉ định, nằm bò đến gò núi sau, chờ kẻ địch xuất hiện. Rất nhanh, tiếng động cơ nổ thanh xa xa truyền đến, chống trải hoang mạc trên vùng bình nguyên, mười mấy chiếc manh nha tổ chức xe bọc thép vây đuổi chặn đường một chiếc xe, súng máy cùng mảnh đạn tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, nổ tung ánh lửa một đường đuổi theo lưu vong xe cộ, nổ ra từng cái hố đất, bụi mù tràn ngập. Lưu vong xe cộ lên chính là Mã Thanh Dương tiểu đội. Đợi mệnh. Trương Vĩ ngữ khí nghiêm túc, chăm chú nhìn chằm chằm rút ngắn khoảng cách, mãi đến tận tiến vào tầm bắn, mới quả quyết nói, nổ súng. Dấu ở gò núi sau ở ngoài cần tiểu đội, thình thịch đột phun ra một mảnh sắt thép mưa đạn, lửa súng phun trào, che ngập bầu trời viên đạn đâm trúng truy kích xe cộ thiết giáp bản, bắn ra vô số đốm lửa, len ken không dứt bên hai. Tao ngộ tập kích, dẫn trước truy kích mấy chiếc xe vội vàng chuyển biến tách ra đánh chính diện, suýt chút nữa ở cao tốc chạy dưới lật nghiêng. Chương 51, cứu viện hành động, hạ. Trương Vĩ hai tay súng máy gào thét, chỉ thấy nhảy ra nòng súng vô số đường kính lớn viên đạn kéo ra hai đạo rõ ràng diễm đuôi, dường như hai cái quẫy đuôi hỏa long, bắn phá trúng mục tiêu phía trước nhất hai chiếc thiết giáp xe Việt dã. 5 giây sau khi, hai chiếc xe bọc thép dĩ nhiên bạo thành một quả cầu lửa, mạnh mẽ bị đánh nổ. Gem bất lúc này thể hiện rồi sơn nhị tờ bản lĩnh, trầm mặc như đá, không tách ra súng, hắn dùng chính là thép tâm xuyên giáp đạn, mỗi một súng đều có thể có thu hoạch, trúng mục tiêu xăm lốp xe hoặc là chỗ ngồi lái xe phía trước pha lê, cực kỳ chậm lại kẻ địch truy kích tốc độ. Viện binh đến rồi. Chính đang tại lái xe Lưu Vong Mã Thanh Dương vui mừng khôn xiết, đội viên dồn dập sinh ra hy vọng, hắn tiểu đội gần như toàn viên bị thương, chính trực ở trên xe nằm thi. Xe đến gò núi lên, Mã Thanh Dương từ chỗ ngồi lái xe thò đầu ra, hô: "Lao Trương, địch nhân quá nhiều, mau mau chạy." Chính trực vào lúc này, một luồng quỷ dị cuồng phong đống nhiên từ gò núi dưới đánh út về phía Trương Vĩ nhóm người, cuồng phong cuốn lấy cát bụi, dĩ nhiên hình thành một tấm mọc ra ngũ quan mặt quỷ, tất cả mọi người tinh thần nhất thời cảm thấy một trận bất an rung động. Né tránh. Trương Vĩ gào thét, vội vàng lăn khỏi chỗ, hắn thiết giáp quá nặng, chỉ có thể dùng phương thức này tránh né. Lý Nhã Lâm cùng Dẻm Bật phản ứng nhanh nhất, lập tức nghiêng người tách ra. Nay cố cuồng phong ở vốn là trên trận địa muốn nổ tung lên, hất bay vài cái ở ngoài cần đội viên. Trương Vĩ bỗng nhiên đầu bị kim đâm bình thường đau nhức, máu mũi vốn lượn mà xuống, dưới sự kinh hãi, phát hiện né tránh không kịp ở ngoài cần đội viên, đã toàn bộ ngũ quan phun máu, co quắp trên mặt đất vô ý thức co giật. Tấn công bằng tinh thần. Đối phương có dị năng giả. Trương Vĩ kinh hãi đến biến sắc, cẩn thận nhìn lên, chỉ thấy một chiếc xe bọc thép mở ra nóc xe, nhảy ra một cái ăn mặc màu đen áo da thướt tha bóng đen, lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía bọn họ, một con màu đỏ dài tóc quăn theo gió lay động, khác nào đỏ đen giao nhau chớp giật. Khéo là mặt mày lạnh lẽo, nhấc vung tay lên, lại là một đạo mặt quỷ cuồng phong cấp tốc thành hình, quát hướng về Trương Vĩ, trong không khí vang lên gió tiếng rít, khác nào không hề có một tiếng động kêu khóc. Không, này không phải tiếng gió. Đây là linh hồn gào thét. Người chết lực lượng, khéo lạ dị năng. Trương Vĩ ý thức choáng váng hỗn độn, ngã xuống đất, nếu không là tố chất thân thể mạnh mẽ, lần này liền muốn tính mạng của hắn. Hàn Tiêu cao mày, đẩy ra không biết làm sao Lâm Diêu, tiếp nhận quyền chỉ huy, quát lên, nàng là manh nha chiến đấu chấp hành quan, lập tức lảng tránh. Lâm trận đổi chỉ huy là tối kỵ, Trương Vĩ đang muốn quát lớn, nhưng ngạc nhiên phát hiện Lý Nhã Lâm cùng Dẻm Bật không một chút nào do dự, xoay người rời đi, hoàn toàn tín nhiệm Hàn Tiêu phán đoán. Cái kia người mới như thế đáng tin cậy. Trương Vĩ một mặt kinh ngạc, đem nói biệt về trong bụng, cắn răng đứng lên, khởi động chân thiết giáp đẩy mạnh trang bị, một bước có thể bước ra 5-6 mét, tùng tùng tùng đuổi tới hai tên đội hữu, nhanh chóng lui lại, thỉnh thoảng xoay người bắn phá, trở ngại Héo Lạ truy kích. Héo Lạ cấp tốc vọt tới gò núi lên, vung tay lên, mờ mịt xám ánh sáng đảo qua, trốn chi không đến ở ngoài cần tiểu đội toàn bộ ngã xuống đất, không có bất kỳ ngoại thương, nhưng mất đi hô hấp. Hàn Tiêu ánh mắt nghiêm nghị, hắn sớm biết Héo Lạ lợi hại, may là chính mình thoát đi phòng thí nghiệm thời điểm, không có cùng Héo Lạ chính diện đụng với, nàng dị năng là bị đánh giá là cấp S tiềm lực siêu hiếm năng lực, vượt qua thiên thai cấp. Hiện tại Héo Lạ, vẹn vẹn khai phá ra dị năng ra lông cũng đã rất lợi hại. Nàng tốc độ quá nhanh, Lý Nhã Lâm, ngăn cản nàng. Lý Nhã Lâm không chút do dự xoay người, rút ra một cái nhanh chóng tiên chân, màu vàng nóng kiêu ngạo nổ tung, đem Héo Lạ đẩy lùi vài bước. Võ đạo ra. Héo Lạ híp híp mắt, hai tay hợp lại, một cái càng to lớn hơn mặt quỷ đập về phía Lý Nhã Lâm. Lý Nhã Lâm vô cùng bình tĩnh, một cái chừa sẻn dĩ nhiên từ mặt quỷ phía dưới đi xuyên qua, chỉ gặp một chút dư âm, thể chất của nàng hoàn toàn có thể gánh vác. Lần thứ hai gần Héo Lạ, chiến đao gấp soạt rút ra, tầng tầng đánh xuống. Khéo lạ lấy làm kinh hãi, không thể không lăn khỏi chỗ, né tránh lưới đao. Lý Nhã Lâm thủ đoạn ra hết, mỗi một kích đều ẩn chứa khí lực, một đôi chân dài to đánh, đập, bổ chém, đập, đá, động tác nước chảy mây trôi. Thoải mái hào hiệp, dường như xảo yến phiên múa, tàn ảnh bay tán loạn, thế tiến công nhưng như cuồng phong mưa xối xả, sát cơ phân tán. Linh Yến lưu võ kỹ. Khéo lạ cả người lượn lờ dòng khí màu xám, cánh tay làm thuẫn, đỡ mỗi một kích, đá ngầm giống như không bị thương chút nào. Đây chỉ có một cái giải thích, Khéo lạ khí lực xa mạnh hơn Lý Nhã Lâm, cho dù ở đối phương am hiểu đánh nhau tay đôi lĩnh vực, cũng không rơi xuống hạ phong. Này liên tiếp giao thủ bất quá mấy, nhưng hung hiểm cực kỳ. Dùng động lực cánh tay, kẻ địch sẽ lộ ra trong nháy mắt cái hở, dẹp bật nắm lấy cơ hội đánh lén. Lý Nhã Lâm cắn cắn môi, tay trái luồn vào ba lô, lần thứ hai lấy ra lúc, đã tròng lên trang bị nhẹ động lực cánh tay, đột nhiên đấm ra một quyền, máy móc động lực phụ ra nàng lực đạo, Khéo lạ hai tay đón đỡ tư thế bị sụp ra, ngực bụng kẽ hở lớn lộ. Máy móc nắm đấm thép rơi vào một mảnh mềm mại. Chân thật trúng mục tiêu. Khéo lạ trên mặt lóe qua một tia bệnh trạng ửng hồng, rên lên một tiếng, hai tay xoa một cái, dòng khí màu xám ở lòng bàn tay cao tốc xoắn úp, phảng phất cọ sát ra đốm lửa, tiếp theo hai tay đi xuống nhấn một cái, cuồng phong lấy hai chân làm trung tâm, hướng bốn phía thổi tới, gió cuốn cắt bụi lên. Lý Nhã Lâm vội vàng lùi về sau, dù là như vậy, đại não cũng giống như bị búa tạ đập trúng, linh hồn phảng phất bị lôi kéo, đầu óc đau nhức cực kỳ, chảy ra hai hàng máu mũi, tầm nhìn bên trong đại địa cùng bầu trời nghiêng, hầu như đánh mất bình hành cảm, suýt chút nữa đứng không vững. Khéo lạ nhìn chằm chằm quen thuộc trang bị nhẹ động lực cánh tay, vừa kinh vừa sợ, quát lên, ngươi cùng số không là quan hệ gì? Số không? Ai nha? Lý Nhã Lâm không hiểu ra sao. Đang lúc này, dèm bật ra tay rồi, nắm lấy thoáng qua liền qua cơ hội, một phát nổ ra, khéo lạ biến sắc mặt, đột nhiên hướng về bên cạnh né tránh, màu xám khí lực hóa thành xương mù dày phòng ngự toàn thân, đường kính lớn viên đạn đâm trúng bả vai nàng, khéo lạ như là bị chạy như bay đoàn tàu ngay mặt va vào, cả người đánh toàn té ra ngoài. Trương Vĩ, mang theo Lý Nhã Lâm chạy. Bị gọi thẳng tục danh, Trương Vĩ nhưng không có bất kỳ ý kiến đến gì, dưới sự chỉ huy của Hàn Tiêu, Lý Nhã Lâm cùng dẹm bật phối hợp, nhanh chóng đả thương cái kia vướng tay chân kẻ địch, hắn bắt đầu tín nhiệm Hàn Tiêu chỉ lệnh, nghe vậy lập tức vắt ngang ôm lấy choáng váng Lý Nhã Lâm, xoay người nhanh chân chạy trốn, chạy hướng về Mã Thanh Dương xe. Manh nha xe bọc thép đội lúc này xông lên núi gò đất, thình thịch nổ súng, Trương Vĩ phần lưng cự thuẫn gặp xui xẻo, đốm lửa tung tóe, nhanh chóng biến hình vặn mèo. Hắn thậm chí không dám quay đầu lại, lúc này hắn cực kỳ vui mừng mặc trên người này một đống lớn cục sắt vụn, trước đây đều là oán giận quá nặng, hiện tại rất có cảm giác an toàn a. Mau lên xe. Mã Thanh Dương liên tiếp lo lắng nhìn lại, vội vàng giảm tốc độ. Ba người vội vàng lên xe, xe trước sau chỉ ngừng 2 giây thời gian, suýt chút nữa bị tập hỏa bắn thủng. Trương Vĩ rốt cục có thời gian quan sát thế cuộc, truy kích xe bọc thép đội tốc độ đối với bọn họ nhanh, tên kia mạnh mẽ dị năng giả chính đang tại xử lý thương thế. Không cách nào truy kích, chỉ cần chạy trốn tới trên phi cơ, bọn họ liền có thể bình yên lui lại. Không thành vấn đề rồi. Trương Vĩ thở phào nhẹ nhõm. Hàn Tiêu trực tiếp dội nước lã, cẩn thận trên trời. Trên trời. Đúng rồi, kẻ địch còn có một chiếc máy bay trực thăng. Trương Vĩ cả kinh. Thình thịch đột. Black Helicopter máy bay trực thăng rốt cục xuất hiện, máy chở súng máy ở trên cao nhìn xuống, đuổi theo xe một đường xạ kích. Nhất định phải đem trên trời đồ vật đánh xuống. Trương Vĩ phán đoán cấp tốc. Bằng không chúng ta máy bay cũng gặp nguy hiểm, chỉ có dẻm bật súng ngắm có như vậy tầm bắn. Dẻm bật mặt không hề cảm xúc, lắc lắc đầu, ta xuyên giáp đạn súng ngắm đã đánh xong, chỉ còn dư lại thường quy viên đạn. Black Helicopter máy bay trực thăng thiết giáp rất dày, dù cho là xuyên giáp đạn, không có 7 súng trở lên, cũng đánh không xuyên máy bay trực thăng thiết giáp. Lẽ nào phải chết ở chỗ này? Mã Thanh Dương một mặt tuyệt vọng, khoảng cách rút đi chiến đấu cơ chỉ còn dư lại 1 km, nhưng phảng phất lệch trời bình thường khoảng cách. Hàn Tiêu bỗng nhiên chen lời nói, ngươi đã quên đồ của ta đưa ngươi à? Lý Nhã Lâm sững sờ, lấy ra 4 cái băng đạn, trong đó có một cái băng đạn chính là đánh lén viên đạn, hỏi, đây rốt cuộc có ích lợi gì? Thử một chút thì biết. Dẹp bất không nói 2 lời mặc lên băng đạn, hướng máy bay trực thăng nã một phát súng. Mọi người tha thiết mong chờ nhìn. Một viên đạn, ký thác hy vọng cuối cùng. Tốc độ thời gian trôi qua phảng phất biến chậm. Chốt súng trượt, tung một cái trống chân đồng theo vỏ đạn, nòng súng phụt lên lửa cùng thuốc. Khắc lửa hoa văn màu đỏ sấm đạn súng ngắm đầu bị ngòi nổ kích phát động năng đẩy ra nòng súng, gia tốc, xoay tròn, múa lên, ở động năng ảnh hưởng, đầu đạn hôn môi lên máy bay trực thăng kính chống đạn. Màu đỏ đầu đạn cấp tốc rạn nứt, khác nào nở rộ hoa sen, cao gián tính dễ gắt thể, cấp tốc rõ rỉ. Oanh! Chói mắt ánh lửa bắt đầu bành trướng, máy bay trực thăng oanh một tiếng biến thành một trái cầu lửa lớn, mang vào nổ tung uy lực, hỏa diễm bám vào đang thiết giáp lên, nhìn qua lại như nhen lửa thiết giáp. Máy bay trực thăng nhất thời như uống rượu say bình thường bay loạn, biểu hiện ra người điều khiển tầm nhìn bị ngọn lửa chiếm cứ khủng hoảng, đánh toàn thoát ly chiến trường. Tất cả mọi người đều bị sợ hết hồn, gắt gao nhìn chòng chọc Cao Nhiên băng đạn. Liên thiết giáp đều có thể nhen lửa. Đây rốt cuộc là cái gì viên đạn? Mã Thanh Dương cả kinh nói, đây là từ nơi nào cho tới thứ tốt? Nhặt được bảo rồi. Lý Nhã Lâm hai con mắt tỏa sáng, vội vàng đổi cái khác đường kính Cao Nhiên súng lục viên đạn, giơ tay xạ kích, một phát phát Cao Nhiên viên đạn đem lượng lớn xe Việt dạ hóa thành quả cầu lửa, coi như đâm trúng mặt đất, cũng có thể nổi lên một cái biển lửa. Thiết giáp bị đun nóng, kẻ địch bên trong xe nhiệt độ kịch liệt lên trên, lấy khí thể là thuốc đốt cháy hỏa diễm theo khe hở đốt tới ở bên trong xe bộ, bên trong cấu tạo động cơ, xí lánh loại hình then chốt linh kiện bắt đầu mạnh, truy kích xe cộ dồn dập né tránh, không dánh công kích. Dèm bật nắm lấy cơ hội, lại là hai thương đâm trúng máy bay trực thăng toàn cánh, máy bay trực thăng chuyển vòng, đánh toàn, triệt để rời xa chiến trường. Mã Thanh Dương một cước chân ga, xông vào máy bay sau khoang, đã sớm vô cùng sốt sáng người điều khiển lập tức cất cánh, máy bay cấp tốc biến mất ở chân trời. Khéo là sắc mặt trắng bệnh, bả vai bị đánh lén đấu súng bên trong vị trí, chỉ có một cái nhợt nhạt vết thương, một đoàn đoàn màu xám xương mù chính trực dây dưa ở vết thương, cấp tốc cầm máu, nàng không cam lòng nhìn máy bay đi xa phương hướng. Chuyển được thủ lĩnh thông tin, cắn răng nghiến lợi nói, phát hiện số không hành tung. Chương 52, thu hoạch. Cứu viện, đã hoàn thành, ngươi thu được 8.000 kinh nghiệm. Tinh Long Quốc thổ chiến lược phòng vệ cục độ thiện cảm 100. Thiêu ca, quá lợi hại rồi. Lâm Diêu hai mắt lập lòe sùng bái. Ngươi ngày hôm nay mới phát hiện sao? Hàn Tiêu nhíu mày. Trương Vĩ rất là bao dung, hắn cảm giác mình hoài nghi sai rồi Hàn Tiêu, thản nhiên nói ấy này nói, ta vì đó trước hoài nghi năng lực của ngươi mà xin lỗi. Nếu là không có ngươi chỉ huy cùng mới trang bị, chúng ta chết chắc rồi, ta lấy đội trưởng danh nghĩa, hoan nghênh ngươi gia nhập tiểu đội. Tuy rằng đến từ đội trưởng hoan nghênh đến muộn, dù sao cũng hơn không đến thân thiết, Trương Vĩ bóng tối thầm nghĩ. Hàn Tiêu tựa như cười mà không phải cười. Loại chuyện nhỏ này không cần thiết xin lỗi, ta dù sao cũng là cái rộng lượng người A. Trương Vĩ bỗng nhiên phía sau lưng phát lạnh, làm sao cảm giác đây là nói mát. Hàn Tiêu nghĩ tới điều gì, đúng rồi, ngươi thiết giáp là ai chế tạo? Hả? Đây là chưa hoàn thành chiến tranh giả thiết giáp hình thức ban đầu, mấy năm trước từ tỷ một thì thu được chiến lợi phẩm, hiện nay chúng ta chỉ có này một bản nguyên hình cơ hội, chính đang tại suy luận bản vẽ, nhưng tiến độ chậm chậm, liền ngay cả giữ gìn đều rất phiền phức, hiện tại là ta trang bị. Chiến tranh giả thiết giáp yếu tố đầu tiên tri thức là tiến giai cấp vũ trang chi nhánh, trọng trang máy móc cải tạo, đây là rất nhiều từng binh sĩ ký giáp, robot, xương vỏ ngoài thiết giáp, loại cỡ lớn chiến tranh tải cụ yếu tố đầu tiên kỹ năng. Tỷ một thì chỉ nghiên cứu phát minh ra nguyên hình cơ hội, Tinh Long nghiên cứu phát minh tốc độ khẳng định thì càng chậm. Hàn Tiêu mắt sáng lên, nói, sau đó ngươi thiết giáp giữ gìn liền giao cho ta đi. Được. Trương Vĩ vui vẻ, trải qua lần hành động này, hắn rất tín nhiệm Hàn Tiêu năng lực. Lý Nhã Lâm ở trong ống nghe hưng phấn xen vào nói, loại đạn này là ngươi phát minh mới sao. Hàn Tiêu đem Cao Nhiên đạn dược công năng nói một lần, tất cả mọi người là kinh nghiệm phong phú đặc công, lập tức rõ ràng đây là kiểu mới đặc chủng nhiên tiêu đạn. Bom cháy, cùng xuyên giáp nhiên tiêu đạn, bom cháy, tương tự, nhưng thiêu đốt trình độ nâng cao một bước. Xuyên giáp nhiên tiêu đạn, bom cháy, có thể xuyên thủng thiết giáp, đầu đạn thuốc đốt cháy va chạm sản sinh nổi lửa nhiệt lượng, đồng thời chu vi có thể đốt vật tài năng tiêu đốt. Mà Cao Nhiên viên đạn chọn dùng chính là một loại không biết kiểu mới thuốc đốt cháy, không cần va chạm lên nóng, có thể trực tiếp dẫn đốt không khí, bám vào ở bất kỳ vật thể lên, nhen lửa tất cả, nhiệt độ rất cao, uy lực tương đương với cao nùng xúc thiêu đốt bình. Hơn nữa có thể sử dụng súng ống phóng ra, tốc độ, tầm bắn so với tay quăng mạnh rất nhiều lần, ở rừng rậm hoàn cảnh sẽ là cực kỳ chí mạng vũ khí, mang đến càng nhiều chiến thuật lựa chọn. Trương Vĩ nhóm người tận mắt nhìn có thể gắng gượng chống đỡ xuyên giáp đạn Black Helicopter máy bay trực thăng bị rèm bật ba súng nhen lửa, không thể không thoát ly chiến trường, trừ phi chịu nhiệt độ cao đặc thù tài liệu, bằng không kim loại rất dễ dàng bị đun nóng đến thân thể khó có thể chịu đựng trình độ, còn có thể phá hoại dụng cụ tinh vi. Mã Thanh Dương chen vào kênh, hương phấn hỏi, người bán ra loại đạn này sao? Đương nhiên, một phát đạn 50. Hàn Tiêu xoay chuyển ánh mắt, này vừa vặn là đẩy ra Cao Nhiên viên đạn cơ hội, thông qua thực tế chiến công có thể tăng cao danh tiếng. Mã Thanh Dương không thể chờ đợi được nữa nói, ta đặt mua 200 phát, trong đó 20 phát súng lục nhỏ đường kính, 150 phát súng tự động đường kính, 30 phát đánh lén đường kính. Hừm, trong vòng một ngày liền có thể nắm hàng. Hàn Tiêu nói với Lý Nhã Lâm, ngươi kế tục giúp ta bật đơn đặt hàng đi. Như cũ cho ngươi giảm giá 20. Lý Nhã Lâm con ngươi cong thành trăng lưới liềm, được. Mã Thanh Dương tiểu đội được cứu viện trải qua, ở tổng bộ lan truyền nhanh chóng, cao nhiên viên đạn danh tiếng truyền đến đi ra. Hàn Tiêu sản phẩm mới. Nghe nói Lao Mã đội ngũ có thể sống sót, đều là bởi vì cao nhiên đạn dược. Chiến đao gấp sự kiện nhường rất nhiều cục 13 đặc công đối với Hàn Tiêu hết sức tò mò, biết được Mã Thanh Dương đặt hàng một nhóm cao nhiên viên đạn, dồn dập đến đây điều tra. Mã Thanh Dương bị Hàn Tiêu tiểu đội cứu một lần, có qua có lại, dưới con mắt mọi người, ở sân huấn luyện tại chỗ thí nghiệm cao nhiên đạn dược công năng. Lửa lớn rừng rực. Những người ngoài cuộc nhất thời bị cao nhiên viên đạn uy lực hấp dẫn. Thứ tốt ta. Rời đi sân huấn luyện. Bọn đặc công trước tiên chạy đi tìm Lý Nhã Lâm dưới đơn đặt hàng, mức khổng lồ, so với gần người vũ khí, loại này nhiều chức năng đạn dược như Hàn Tiêu sở liệu như thế, phi thường nóng tiêu. Một loại kiểu mới viên đạn được xuất bản. Nhất thời nhường cục 13 cao tầng trở nên coi trọng, lần này tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ, để lộ bản vẽ. Liên còn không lấy lại sức được nghiên cứu phát minh bộ trưởng lại bị cao tầng lôi ra đến cảnh báo một lần, phiền muộn cực kỳ, hắn vốn là không có ý định lại gây Hàn Tiêu. Cục 13 đưa ra vô hạn lượng thu mua điều kiện, dùng để phân phối cho ở ngoài cần bộ cùng đặc chủng quân đội, giá cả lên liền đẻ thấp một ít, 500 phân phát 20.000, Hàn Tiêu đồng ý cái giá này, đặc công đơn đặt hàng không có lớn ngạch thu mua ổn định. Nhiều một cái nguồn tiêu thụ tốt nhất. Hàn Tiêu mấy ngàn phát đạn tồn kho, trong vòng một ngày liền bị tranh mua hết sạch, 20 vạn hải làm tiền vào sổ, thêm vào hắn đặt web 150 vạn, trong thời gian ngắn không cần lo lắng vấn đề tiền bạc. Tiến giai sau, Hàn Tiêu chế tạo tốc độ lần thứ 2 tăng lên, toàn lực chế tạo cao nhiên đạn dược, cục 13 để tỏ lòng chống đỡ, cung cấp một nhóm chuyên môn chế tạo vỏ đạn, ngòi nổ thiết bị, sắc ngoài đánh bóng không cần hắn phí lực, hiệu suất tăng lên rất nhiều, mỗi lần lượng lớn chế tạo ít nhất đều có 300 viên. Một ngày có thể chế tạo 10 lần trở lên, một viên cao nhiên viên đạn ít nhất cho 5-10 điểm kinh nghiệm, một ngày thì có 2-3 vạn kinh nghiệm ổn định vào tay. Kinh nghiệm điên cuồng tích lũy. Hàn Tiêu tin tưởng, không có một cái cùng cấp bậc máy móc hệ The Layer, có thể so sánh hắn soạt kinh nghiệm còn nhanh hơn. Hàn Tiêu mỗi ngày ngoại trừ kiên trì rèn luyện khí lực tinh luyện pháp, còn lại thời gian hoàn toàn cũng chìm đắm ở chế tạo cao nhiên viên đạn bên trong. Rốt cục đến thu hoạch mùa rồi. Cao nhiên đạn dược không đối ta bán ra. Cơ Lụt Tơ một mặt kinh nộ, hắn nghe được cao nhiên đạn dược nghe đồn, liền liền muốn tới mua, vốn là chuẩn bị nếu là Lý Nhã Lâm mở miệng làm khó dễ, vậy mình lên đường ấy nấy, hắn tin tưởng Hàn Tiêu rất hơn tỷ suất sẽ không truy cứu, có tiền làm gì không kiếm lời. Nhưng mà hắn vừa biểu đạt ý đồ đến, liền bị Lý Nhã Lâm kiên định từ chối. Lý Nhã Lâm hừ lạnh nói, Hàn Tiêu nói rồi, ngươi ở hắn danh sách đen lên, không cùng ngươi làm bất kỳ hình thức giao dịch, đồng thời không chấp nhận ngươi bất kỳ xin lỗi. Chu Vi chờ dưới đơn đặt hàng đặc công nhìn chằm chằm Cờ Lụt Tờ, sắc mặt cân nhắc. Không ít lúc trước do dự có hay không bán ra chiến đao gấp đặc công, lúc này dồn dập vui mừng không ngớt, cũng còn tốt Cờ Lụt Tờ nhanh hơn bọn họ một bước, suýt chút nữa liền đắc tội Hàn Tiêu, xem ra Hàn Tiêu là thật lòng. Cờ Lụt Tờ sắc mặt lúng túng, nộ rên một tiếng, xoay người rời đi, hắn không tin nhiều tiêu ít tiền, cái khác mua cao nhiên viên đạn đồng sự sẽ không bán trao tay cho hắn. Nhưng mà hắn hỏi một vòng, lại phát hiện không người nào nguyện ý bán trao tay. Thậm chí hắn đem giá cả tăng cao đến 200 một phát, cũng không ai đồng ý. Liền ngay cả bình thường cùng hắn quan hệ không tệ một ít đồng sự, cũng nguyện ngôn cự tuyệt. Tại sao? Cờ Lụt Tờ khiếp sợ cực kỳ, cảm thấy bị xa lánh ớt ức. Rốt cục, một vị bạn cũ nói cho hắn nguyên nhân, chỉ cần bán cho ngươi, chẳng khác nào đắc tội rồi Hàn Tiêu, ai biết có thể hay không lên danh sách đen. Hơn nữa tương lai Hàn Tiêu nói không chắc còn có những khác thứ tốt, vì giúp ngươi mà đắc tội nhân ra, thực sự không đáng. Cơ Lụt Tờ trong giây lát nhớ lại đã từng ý nghĩ, hắn khi đó cho rằng nếu như sợ sệt đắc tội Hàn Tiêu, mà không kiếm lời nghiên cứu phát minh bộ tiền, phi thường không đáng. Hiện tại nhưng hoàn toàn phản lại đây. Vì cái kia chút tiền lẻ, lên Hàn Tiêu danh sách đen, mới là thật sự không đáng giá. Mình mới là tầm nhìn hạn hẹp A. Cơ Lụt Tờ hối hận không thôi. Nghiên cứu phát minh bộ, một gian phòng làm việc. La Huyền sắc mặt lạnh lẽo, lấy ra một cái dương nhỏ, bên trong chứa 20 viên cao nhiên viên đạn. Đây là hắn sai người qua tay mua được. Hàn Tiêu danh sách đen lên chỉ có Cờ Lụt Tờ tiểu đội, không có La Huyền cái này phá giải giả. Hắn cảm giác La Huyền là nghiên cứu phát minh bộ một thành viên, bằng bản lĩnh suy luận ra bản vẽ. Đây là nằm trong chức trách, không gì đáng trách, không giống Cờ Lụt Tờ như vậy ác liệt. Hiện tại nghiên cứu phát minh bộ được cấp trên chỉ lệnh sẽ không lại tìm chính mình phiền phức, vì lẽ đó Hàn Tiêu cảm giác không có cần thiết nhằm vào La Huyền. Hơn nữa hắn cho rằng La Huyền một người nhân viên hậu cần, cũng không cần mua hắn trang bị. Nhưng La Huyền nhưng không như thế nghĩ, hắn trái lại cảm giác mình bị xem thường. Hàn Tiêu, ngươi liền như thế không lọt mắt ta sao, thậm chí xem thường với đối phó ta. La Huyền lên cơn giận dữ, trong lòng quần quận nồng đậm oán khí. Hắn nhưng là hiểu lầm, Hàn Tiêu không phải không lọt mắt hắn, mà là căn bản chưa từng thấy hắn. Nghiên cứu phát minh bộ trưởng rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, không cho phép bất luận người nào nghiên cứu cao nhiên viên đạn, nhưng La Huyền nhưng từ bên trong nhìn ra cục 13 cao tầng đối với cao nhiên viên đạn coi trọng. Cao tầng không phải là không muốn muốn bản vẽ, mà là lo lắng đắc tội Hàn Tiêu. Vì lẽ đó lần này, La Huyền chuẩn bị lén lút nghiên cứu ra cao nhiên viên đạn bản vẽ, lặng lẽ hiến cho cao tầng, cục 13 có thật nhiều xưởng quân sự, có thể gạt Hàn Tiêu chế tạo, Hàn Tiêu không thể biết tất cả mọi chuyện. Trải qua lần trước phá giải chiến đao gấp, La Huyền đã dựng nên tự tin, cảm giác Hàn Tiêu kỹ thuật chỉ thường thôi, chính mình lần này như thế có thể ung dung phá giải cao nhiên đạn dược. Nếu như thành công, cao tầng nhất định sẽ đối với ta vài phần kính trọng. Đây là ta duy nhất vươn mình cơ hội, tuyệt đối không thể thất bại. La Huyền càng nghĩ càng thấy đến kế hoạch của chính mình đáng tin. Cho tới nghiên cứu phát minh bộ trưởng mệnh lệnh, La Huyền căn bản không để ở trong lòng, tên khốn kia đối với hắn nuốt lời, lại đi lấy lòng chính là mình bị coi thường. La Huyền hít sâu vào một hơi, đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, điều khiển nhất kiểm, chuẩn bị chóc ra đầu đạn, nhiên thiêu đạn, bom cháy, hạch tâm là đầu đạn bên trong thuốc đốt cháy, nghiên cứu ra thuốc đốt cháy thành phần là quan trọng nhất công tác. Cong. Đầu đạn thành công chia lịa, bước thứ nhất thành công. Sau đó chính là hóa giải đầu đạn, đạo ra bên trong thuốc đốt cháy, bước đi này nhất định phải cực kỳ cẩn thận, không thể gây nên chút nào va chạm ma sát, một cái bước đệm ống dẫn đã chuẩn bị kỹ càng. Bất kể là bột phấn hình dạng thuốc đốt cháy vẫn là dung dịch hình dạng thuốc đốt cháy, đều sẽ không bị dẫn đốt. La Huyền cảm giác mình lần này phát huy hoàn mỹ, ổn định mở ra đầu đạn. Thành công rồi. Đón lấy chính là nghiên cứu thành phần. La Huyền vui mừng khôn xiết. Nhưng mà mở ra vỏ đạn trong nháy mắt, kịch liệt ánh lửa ở hắn trong tầm mắt bành trướng lên. Chương 53, ám lưu. Ken ken ken. Chói tai cháy cảnh báo vang lên, nghiên cứu phát minh bộ bốc lên nồng đậm khói đen, giấy lên lửa lớn rừng rực. Nghiên cứu bộ thành viên vội vàng rút khỏi đến. Chân nhà tự động tung nước khí xoay tròn phun nước, hỏa thế bị cấp tốc tiêu diệt, chỉ còn dư lại một chỗ tàn tạ, các loại văn kiện, bản vẽ thấp cộc cộc biến thành đụng vào liền nát ngã bùn, một ít không để phòng nước máy vi tính đáng cơ hội, liều lĩnh điện đốm lửa, vách tường, mặt đất khắp nơi là cháy đen. Làm sao đột nhiên nổi lửa? Nghiên cứu phát minh bộ trưởng lòng vẫn còn sợ hãi, đau lòng đến nhìn đầy đất tàn tạ. Cảnh vệ rất nhanh đến, kiểm tra hiện trường. Lửa mà theo phân xưởng đốt tới được. La Huyền toàn thân ướt đẫm, bao bọc thảm mặt mày xám xịt, bị cảnh vệ điều khiển mang ra ngoài, tỏ rõ vẻ cháy đen, bộ lông bị đốt sạch sành xanh, liền lông mày đều đốt không còn, như cái chọc lốc lỗ trứng, á không đúng, là trứng muối. La Huyền sợ không thôi, nếu không phải mình lẩn đi nhanh, hơn nữa bên cạnh có một cái diệt hỏa khí, chỉ sợ hắn liền muốn hủy dung. Hắn không nghĩ tới, cao nhiên đạn dược thuốc đốt cháy dĩ nhiên là khí thể, vừa mở ra đầu đạn sẽ dò dỉ, tiếp xúc ngoại giới lập tức đốt háo. Tương đương với chế tạo ra sau liền không thể mở ra, coi như ở chân không trong hoàn cảnh đều có thể ngắn ngủi nổi lên đến. Lấy kỹ thuật của hắn, tuyệt đối phục chế không được. Thua. La Huyền một mặt không cam lòng. Ngươi làm những gì? Nghiên cứu phát minh bộ trưởng tức giận nói. Cảnh vệ lấy ra mấy viên sông đen vỏ đạn, mơ hồ có thể nhận ra hỏa hồng màu lót, trầm giọng nói, đây là cao nhiên đạn dược vỏ đạn, người của ngươi đang nghiên cứu cao nhiên đạn dược. Nghiên cứu phát minh bộ trưởng hai mắt trừng trừng. Chỉ vào La Huyền nói không ra lời. Ngươi đem mệnh lệnh của ta làm thối lắm sao? Cấp trên truy cứu đi xuống, lại là lao tử con nổi. Các ngươi tất cả đều là hố trời a. Cổ Huy làm đến rất nhanh, nghiêm túc nói, giải thích cho ta một phát. Nghiên cứu phát minh bộ trưởng nghiến răng nghiến lợi, đem La Huyền ném đến trước mặt, đều là hắn tự chủ trương. Cổ Huy mặt không hề cảm xúc, ngươi có cái gì muốn nói sao? La Huyền cúi đầu, nếu như hắn bí mật nghiên cứu thành công, sẽ là một cái đại công, nhưng mà hắn bại lộ, tự ý vi phạm mệnh lệnh, hơn nữa còn gây nên tổng bộ hỏa hoạn, hắn một cái không có hậu trường phổ thông thành viên, nhất định phải gặp vận rủi lớn. Ta nhớ tới ngươi là hậu cần bộ thành viên, điều trở về đi thôi. Cổ Huy ném câu nói tiếp theo, xoay người rời đi. La Huyền thân thể loáng một cái, hắn đổi công ty sau khi rời đi cần bộ, hiện tại càng làm hắn triệu hồi đi, đây chính là tuyết dấu trên ép. Mặt tối xâm lại, các loại ý nghĩa lên, trở lại hậu cần bộ, trước đây đồng sự nhìn thấy La Huyền. Dồn dập quay đầu đi coi như không thấy, cùng trước đây nịnh bợ hắn tình cảnh hoàn toàn không giống. Đã từng xem trọng hắn hậu cần bộ trưởng, liền thấy cũng không muốn thấy hắn, vẹn vẹn phái cái thư ký, thông báo La Huyền sau đó ở một cái tiểu tổ tan tầm làm. La Huyền nhất thời một trận thất lạc, không khỏi hoài nghi sự lựa chọn của chính mình có phải là sai rồi. Nếu như lúc trước không kiêu ngạo như vậy cùng hẹp hòi, thì sẽ không tâm thái thất lạc, phát sinh những việc này. Ta vẫn là quá tuổi trẻ a. La Huyền đủ rũ. Hàn Tiêu từ Phùng Quân trong miệng biết được La Huyền sự, nhất thời coi như người trời, liền hắn người chế tạo này cũng không dám mở ra thành hình sau cao nhiên viên đạn, vị nhân huynh kia châu bỏ à. Đột nhiên một nhóm, bội phục bội phục. Rất nhanh Hàn Tiêu liền đem chuyện này quên hết đi, hắn đối với La Huyền ấn tượng, vẫn như cũ chỉ có một cái tên mà thôi. Trương Vĩ chiến tranh giả thiết giáp đưa đến phòng làm việc của hắn, nguyên hình cơ hội kỹ thuật có vẻ rất thô giáp. Chiến tranh giả thiết giáp, nguyên hình cơ hội. Loại hình, che kín kiểu loại nhỏ từng binh sĩ thiết giáp. Phẩm chất, tráng. Thuộc tính cơ sở, thiết giáp trị số 682-1400, sức phòng ngự 35, động lực mức năng lượng 86, năng lượng trị số 250-250. Trang bị yêu cầu, sức mạnh 42, sự chịu đựng 48. Thuộc tính bổ trợ, nhanh nhẹn 10. Độ cao, 195m. Trọng lượng, 370 bảng. Điều khiển phương thức, thân thể điều khiển, không chip. Nguồn năng lượng, điện năng. Chiến đấu tiêu hao, 5 năng lượng phút. Hạch tâm công suất, 125-130 ô nạ. Khung xương hình thức, lò xo thịt tổng tiểu giảm sóc cái giá, hạ thấp 65% phụ trọng, thoáng tăng lên kháng chấn động tính, chiếm cứ công suất 20. Cánh tay phải hình thức, đường kính lớn 3 liên trang bị máy súng, một phát 3 viên đạn, lực công kích 105-124, bắn tốc độ 5 phát S, tốc độ bắn nhanh nhất 8 phát S, 5 giây quá tải, mặt đạn lượng 30-120, dây đạn, phát ra mức năng lượng 75, chiếm cứ công suất 35. Cánh tay trái hình thức, đường kính lớn 3 liên trang bị máy súng, như trên. Cổ tay phải hình thức, bắn ra kiểu hợp kim lưới dao, lực công kích 12-15, phát ra mức năng lượng 9, chiếm cứ công suất 5. Hai chân hình thức, lò xo động lực chạy nhanh trang bị, tốc độ di động 15, khởi động tiêu hao 1 năng lượng phút, chiếm cứ công suất 30. Phụ thuộc hình thức, đơn giản ca mê ra hồng ngoại, vô công tỷ suất. Phụ thuộc hình thức, 61 bên hình sắt thép nặng thuẫn, vô công tỷ suất. Mang vào năng lực, hậu thiết giáp, giảm miễn 12% vật lý thương tổn. Ghi chú, quả thực là trang giáp giới sỉ nhục. Đơn sơ. Hàn Tiêu gần như bất nhẫn nhìn thẳng. Đầu tiên công suất hạ thấp liền không đề cập tới, thậm chí ngay cả chip đều không có lắp đặt, chip là ki giáp, robot, hạch tâm A, dùng để thêm tải các loại chiến đấu trình tự, phụ trợ người sử dụng chiến đấu, không có chip không cách nào nhanh chóng sưu tập cùng xử lý chiến trường tin tức, không có rộng rãi vực trinh chắc thủ đoạn, chỉ dựa vào một đôi mắt thường tìm kẻ địch, tầm nhìn còn bị mũ giáp hạn chế, điều này có thể chơi. Không trách Trương Vĩ dùng chính là bắn phá mà không phải bắn tỉa, căn bản ngắm không cho phép há ngã. Hay nói một chút động lực, chỉ có hai chân có đơn giản máy móc khởi động, liền khung xương đều không có lắp đặt, những bộ vị khác hoàn toàn cần nhờ người sử dụng chính mình vung lên. Hắn xem như là rõ ràng Trương Vĩ tại sao không cần trên lưng thép thuẫn, còn bà nó vung bất động à. Còn có, ngoại bộ thiết giáp cũng là thô giáp đến không đành lòng nhìn thẳng, đơn giản Hàn đi tới mấy khối đại thiết bản coi như là áo giáp, khắp nơi đều biểu hiện ra tỉ một thỉ thô giáp chủ nghĩa. Coi như đồ chơi này là nguyên hình cơ hội, cũng cho ta chăm chú đối xử a phần chứng. Hàn Tiêu khỏe miệng co giật, đánh ra chiến tranh giả thiết giáp, hai tay khoanh ôm ở trước ngực, ngón tay giàu có cảm giác tiết tấu đốt cánh tay, các loại cấu tư ý nghĩ dần dần nổi lên đầu óc. Bất quá cải trang không nhất thời vội vã, một ít cấu tứ còn cần học kiến thức mới lĩnh ngộ ra đến, Hàn Tiêu qua loa sửa chữa sau khi, liền nhường Phùng Quân trao trả cho Trương Vĩ. Hiện tại nên cân nhắc chính là một chuyện khác, ba cái manh nhà căn cứ đã phá hủy, đón lấy nên đem cái gì tình báo cho Tinh Long. Ba cái phân căn cứ bất quá là manh nhà tổ chức một điểm nhỏ của tảng băng chìm, Tinh Long quốc cảnh bên trong không có cái khác manh nhà căn cứ, Hàn Tiêu sau đó đưa ra địa điểm, Tinh Long bộ đội nhất định phải rời đi quốc cảnh tác chiến. Bộ đội vũ trang tự tiện xông vào Hàn quốc cảnh bên trong là công nhiên bước lên chiến tranh, sáu quốc tuy rằng lén lút phân cao thấp, nhưng ai cũng không muốn vào lúc này khai chiến, thời đại cũ vượt qua thời đại mới đại chiến cực kỳ tiêu hao quốc lực, sáu thủ đô ở nghỉ ngơi lấy sức, bình phục chiến tranh thương tích, sau đó có thể hay không đánh tới tới vẫn là không biết bao nhiêu. Vì lẽ đó vượt quốc cảnh tác chiến nhất định phải cùng những quốc gia khác hợp tác, này sẽ gia tăng rất khó lường số, bằng vào tình báo của hắn là không đủ, hắn nhất định phải theo đội xuất chinh, tài năng ứng đối bất kỳ đột phát tình huống. Vấn đề là Tinh Long cao tầng có thể hay không phủ quyết hắn rời đi Tây Đô xin. Phùng Quân bỗng nhiên điện thoại tới, ngữ khí nghiêm túc. Hàn Tiêu, manh nha ẩn nút ở Tây Đô thám tử bắt đầu đi chuyển động, bọn họ ở tìm tung tích của ngươi, tựa hồ biết ngươi vì chúng ta làm việc. Ta biết. Hàn Tiêu rất bình tĩnh, nhường Lý Nhã Lâm sử dụng trang bị nhẹ động lực cánh tay thời điểm, hắn liền dự liệu được tình huống như thế. Yên tâm, chúng ta ở phụ cận bố trí lượng lớn nhân thủ, 24H quan sát. Tây Đô là cục 13 địa bàn, manh nha tổ chức coi như tra được vị trí của hắn, muốn đối phó chính mình, đánh đổi sẽ rất lớn. Bất quá hay là muốn cẩn thận, Hàn Tiêu biết manh nha có một ít người siêu năng sát thủ phi thường khó đối phó. Chính mình hẳn là chuẩn bị một ít vũ khí phòng thân. Giúp ta từ các ngươi bên trong cục nhà kho lấy hai cái cuồng ứng súng lục. Cuồng ứng súng lục, khoảng cách gần tác chiến súng lục, lấy đường kính lớn uy lực sừng, ở 3 trong phạm vi 10 mét, uy lực có thể so với súng ngắm, mà ở 30 mét ở ngoài, uy lực cấp tốc suy trừ. Lớn uy lực súng lục phối hợp, bước lướt xạ kích, mới xem như là cả công lẫn thủ. Ngoại trừ súng lục bên ngoài, còn muốn chế tạo vũ khí cận chiến. 3 ngày nay chế tạo cao nhiên viên đạn, thu hoạch sắp tới 10 vạn kinh nghiệm, Hàn Tiêu không do dự, bỏ ra 40.000 kinh nghiệm, đem sơ cấp tinh luyện lên tới LV5, đạt đến thái bạc hợp kim chế tạo điều kiện. Hắn muốn đổi mới chính mình trang bị. Mấy ngày trước, thủ lĩnh biết được số không trang bị nhẹ động lực cánh tay xuất hiện ở Tinh Long đặc công trên người, liên lạc với 3 lần ở Tinh Long phân căn cứ tao ngộ quân đội tập kích, coi như cảm giác lại khó mà tin nổi, hắn cũng chỉ có thể nhận định số không nương nhờ vào Tinh Long, dò dỉ manh nha tình báo. Đây là sự kiện linh dị sao? Thủ lĩnh khó có thể lý giải được, số không căn bản không tiếp xúc qua loại này tình báo, làm sao sẽ rõ ràng tổ chức trụ sở bí mật vị trí. Trước hắn căn bản không hoài nghi đến số không trên đầu, còn tưởng rằng ra nội quỷ, suýt chút nữa ngộ sát một vị cao tầng, tổn thất to lớn. Hơn một tháng trước, số không cuồng ngôn hiện lên đầu góc, ta sẽ diệt các ngươi. Đây chính là ngươi dựa vào sao? Thủ lĩnh đột nhiên nắm chặt nắm đấm, ánh mắt dọa người, ta xem thường ngươi rồi, nhưng bằng ngươi muốn đối địch với chúng ta, còn chưa đủ tư cách. Ta không tin ngươi thật sự nắm giữ bao nhiêu cơ mật tình báo. Chuyên mệnh lệnh của ta, chiêu thu một ít khuôn mặt mới người mới cùng du đắng giả, nhường bọn họ đi Tinh Long điều tra số không tung tích, chỉ cần có thu hoạch, tổ chức tất có lại thưởng. Thủ lĩnh ngữ khí lạnh lẽo, sắc ý kiên quyết. Nếu như tìm tới manh mối, nhường Nụ Xạ đi đối phó hắn. Nụ Xạ, cùng héo là đồng cấp, là manh nha tổ chức chấp hành quan, một tên sát thủ. Mỗi một cái chấp hành quan có sở trường riêng, manh nha tổ chức chấp hành quan nhân đếm một thẳng là cái bí mật, coi như mình người cũng không rõ ràng. Thủ lĩnh ánh mắt thâm thúy, cho rằng nương nhờ vào Tinh Long liền có thể không kiêng dè gì. Ngây thơ. Chương 54, tiến công cờ lỏ sẹt beta. Thái bạc hợp kim nguyên liệu là vài loại sản lượng ít khoáng thạch, khá là đắt giá, Hàn Tiêu tốn không ít tiền, mua đầy đủ nguyên liệu. Hàn Tiêu hợp thành ra thái bạc hợp kim, chế tạo một thanh chiến đao gấp, một cái trang bị nhẹ động lực cánh tay, thuộc tính so với trước càng mạnh hơn, chiến đao gấp thậm chí đạt đến màu xanh lục phẩm chất. Gấp thái bạc chiến đao. Phẩm chất, lục. Cơ bản thuộc tính, lực công kích 24-28, bền độ 355-355. Thuộc tính bổ trợ, nhanh nhẹn 3. Độ dài, 0.77m. Trọng lượng, 87 bảng. Phụ gia hiệu quả, gấp lại, lưới dao có thể thu về trôi đao. Phụ gia hiệu quả, kháng xung kích, hỗn hợp chút ít thái bạc hợp kim, tăng cường ngoài ngạch bền, không dễ mài mòn. Ghi chú, đây là một thanh có thể cho rằng tấm khiên dùng đao. Thái bạc hợp kim đặc tính là cứng cỏi cùng kháng xung kích, bền độ rất cao, phi thường thích hợp làm thiết giáp. Ngày kế, Phùng Quân đem hai thanh cuồng ứng súng lục đưa tới, nòng súng so với bình thường súng lục muốn dài, Hàn Tiêu thử bắn mấy phát, 3 trong phạm vi 10 mét, viên đạn động năng có thể so với súng ngắm, hình người bia ngắm đầu bị nổ ra cái lỗ to lùng, lực đàn hồi lớn vô cùng, hơi không chú ý đầu ngắm liền hướng lên phiêu, bất quá lấy sức mạnh của hắn, có thể điều động trụ này hai cái hung khí. Vì ứng đôi lúc nào cũng có thể xuất hiện ám sát, Hàn Tiêu bất cứ lúc nào mang theo hai thanh cuồng ứng cùng gấp thái bạc chiến đao. Quần áo áo lót trong làm liền mang túi áo, thời khắc mang theo 6 cái băng đạn, trong đó 2 cái cao nhiên băng đạn, 4 cái phổ thông băng đạn, cung ứng mặt đạn lượng chỉ có 8 phát, phổ thông băng đạn Hàn Tiêu chọn thép tim đạn, ở khoảng cách gần có càng tốt hơn xuyên qua lực, rất thích hợp cung ứng. Hàn Tiêu nhìn một chút bảng, tiến giai sau còn lại 10 vạn kinh nghiệm khoảng trường, thêm vào gần nhất chế tạo cao nhiên viên đạn thu hoạch, giảm đi, sơ cấp tinh luyện, thăng cấp kinh nghiệm cùng, khí lực tinh luyện pháp, tiêu hao, mình còn có sắp tới 20 vạn kinh nghiệm. Kiếp trước có lời giải thích, lần thứ nhất tiến giai sau, tăng lên chủ nghề nghiệp đẳng cấp là không có lời hành vi. Đoạn thời gian đó ở lẹ vào 20 đến lẹ vào 30 trong lúc đó tờ layer, đều lựa chọn ép người vật đẳng cấp, đem kinh nghiệm tập trung vào kỹ năng, tăng cao thực tế năng lực tác chiến. Bất kể là cái nào phiên bản, tinh hải, lẹ vào 20 lẹ vào 30 đều là giã ngoại tờ cờ trọng thái khu, nhân vật đến lẹ vào 20 nắm giữ bước đầu sức chiến đấu, bởi chiến đấu trải nghiệm cảm phi thường sảng khoái. Hơn nữa nên giai đoạn tử vong trừng phạt so sánh nhẹ, vô số tờ lệ ơ sẽ ở cái này đẳng cấp khu tìm người tờ cờ đã nghiền, phí hết tâm tư học kỹ năng, tăng cao sức chiến đấu, từ từ truyền ra ép đẳng cấp biến đổi có lời giải thích. Mãi đến tận hệ thống phát thanh cái thứ nhất đạt đến 1. Không phiên bản lệ và 60 hạn mức tối đa tờ lệ ơ ID, tất cả mọi người mới ngạc nhiên phát hiện, này Quy Tôn Nhi không phải là trước hết đưa ra ép đẳng cấp thuyết pháp ra hòa sao. Đại gia ngươi, vô liêm sỉ lão tặc. Hàn Tiêu mới không muốn ép đẳng cấp, hắn không bị phiên bản đẳng cấp hạn chế, đây là ưu thế cự lớn, trên người kinh nghiệm nhiều hơn nữa, không chuyển hóa thành sức chiến đấu đều là uổng phí, đơn giản trực tiếp tiêu hao 18 vạn kinh nghiệm, liền tăng 3 cấp. Kỹ sư cơ giới học đồ, thăng cấp, khí lực 30, nhanh nhẹn 1, sự chịu đựng 1, trí lực 3, thu được 3 điểm tự do thuộc tính điểm, thu được 1 điểm tiềm năng điểm, ít 3. Khí lực tinh luyện pháp, ở mấy ngày nay tổng cộng rèn luyện 10 lần, ngoài ngạch tăng cường 30 khí lực. Hàn tiêu khí lực đạt đến 280 điểm, đạt đến LV4 tiêu chuẩn, thu được mới nhất cấp thuộc tính bổ trợ. Khí lực LV4, 200, sức mạnh 3, nhanh nhẹn 4, sự chịu đựng 5, trí lực 4, thể lực hạn mức tối đa 150, máy móc uy lực 4, chế tạo tốc độ 4. Khí lực tổng bổ trợ, sức mạnh 10, nhanh nhẹn 10, sự chịu đựng 14, trí lực 8, thể lực hạn mức tối đa 320, máy móc chất lượng cùng chế tạo tốc độ 10, hầu như bằng tự thân sắp tới 1/3 thuộc tính cơ sở, tác dụng to lớn. Máy móc hệ dựa vào máy móc tác chiến, thêm trí lực khẳng định không có sai. Hàn Tiêu vừa bắt đầu vì thoát đi phòng thí nghiệm, thêm không ít sức mạnh cùng sự chịu đựng chống đỡ huyết lượng. Hiện đang không có loại kia cần, liền đem 9 giờ tự do thuộc tính tất cả đều tập trung vào trí lực, cao tới 5-8 điểm, chế tạo máy móc tốc độ cùng chất lượng, sử dụng máy móc uy lực, đều sẽ thu được càng to lớn hơn bổ trợ. Kỹ sư cơ giới học đồ LV4, tổng đẳng cấp 24 cấp, sức chiến đấu mức năng lượng đạt đến 160 ổn ạ. Dựa theo hiện tại phát triển thế, đến ôm thần bệ tạ mở ra, thực lực của ta có thể vượt quá nhóm đầu tiên tờ lệ ơ vài cái cấp độ, e sợ trong khoảng thời gian ngắn, tờ lệ ơ đều tiếp xúc không tới ta cấp độ. Hàn Tiêu âm thầm phỏng đoán, tờ lệ ơ thăng cấp cũng cần thời gian, trong khoảng thời gian ngắn, e sợ cùng hắn gặp nhau có hạn. Đột nhiên, trong đầu vang lên bảng nhắc nhở thanh. Liếc mắt nhìn nội dung, hắn nhất thời sửng sốt. Đo lường đến cỡ lò xẹt bệ tạ mở ra, chính đang tại thu được số liệu. Thu được số liệu xong xuôi, cỡ lò xẹt bệ tạ thời gian, 1-2 ngày. Cỡ lò xẹt bệ tạ. Hàn Tiêu nghi ngờ không thôi. Chính mình dĩ nhiên đã quên này cha. Hàn Tiêu mơ hồ nhớ tới kiếp trước là có một cái 2 ngày cỡ lò xẹt bệ tạ hoạt động, trò chơi thời gian cùng hiện thực thời gian tỷ lệ là 6:1, tức bằng trong game 12 ngày. Tinh Hải, do tối một đời mới quăng não cấu trúc quản lý, hoàn toàn bỏ qua nhân công, cỡ lò xẹt bệ tạ chỉ là kiểm tra vận hành, vì lẽ đó thời gian rất ngắn ngủi, hơn nữa tiêu chuẩn có hạn, tổng cộng chỉ có 3 vạn tiêu chuẩn. Cơ bản đều bị đại công hội cùng nghề nghiệp câu lạc bộ ông đồn, còn lại tiêu chuẩn ở mấy triệu xin giả bên trong diêu số, Hàn Tiêu năm đó âu khí khô cạn, cũng không có bộc lộ tài năng. Căn cứ trí nhớ của hắn, cỡ lò xẹt bệ tạ phát sinh ở ôm gần bệ tạ một tuần trước, đổi đến trò chơi thời gian, hẳn là chỉ có hơn một tháng mới đúng, chính mình ôm gần bệ tạ đếm ngược nhưng còn có hơn 130 ngày. Hàn Tiêu hiện lên một cái trước không chú ý tới suy đoán. Lẽ nào ở ngươi chơi không xuất hiện thời điểm? Hiện thực thời gian cùng trò chơi thời gian là không hề liên hệ. Đúng rồi, hẳn là chính là như vậy, mỗi lần phiên bản đổi mới, hiện thực chỉ có điều 2-3 ngày thời gian, nhưng tinh hải thế giới thời gian chiều ngang nhưng là lấy năm đo lường tính toán. Này không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, mỗi lần phiên bản đổi mới, hắn đều so với tờ lệ ở thêm ra ngoài ngạch phát triển thời gian, nhưng có vẻ như hắn muốn bắt đầu lo lắng tuổi thọ vấn đề. Hàn Tiêu sờ sờ cảm giác đâm đâm, mọc ra râu ria. Hắn đi tới Tinh Hải đã hơn nửa năm. Hàn Tiêu đột nhiên nhớ tới năm đó một cái tối được tranh luận phiên bản, Thiên Tuyển Bộ Tộc. Đây là các người chơi nhất trí để cử tối không đầu ngốc nghếch phiên bản, cùng với những cái khác phiên bản tai nạn, sự kiện lớn không giống. Cái này phiên bản một mảnh hài hòa, không có chủ đề, hoàn toàn cùng phiên bản tên không dựng, phảng phất chỉ là nhường tờ lỡ tùy ý thăm dò, khiến người ta đầu góc mơ hồ. Nờ tờ cờ khuôn công năng mở khóa. Tờ lỡ diễn đàn mở khóa. Hai cái mới nhắc nhở xuất hiện, Hàn Tiêu lấy làm kinh hãi. Nờ tờ cờ công năng. Một ít giới thiệu đều không có sao. Nhìn hồi lâu, chỉ có lẻ loi bản nhắc nhở trôi nổi trước mắt, xem ra muốn tự mình tìm tòi, liên hệ tên, chính mình hẳn là nắm giữ nờ tờ cờ đối với tờ lệ ơ công năng, tỉ như tuyên bố nhiệm vụ, buôn bán thương phẩm, chuyển thụ kỹ năng vân vân. 3 vạn cờ lò xẹt bệ tạm tờ lệ ơ gánh vác đến mười mấy cái người mới hành tinh, mỗi hành tinh 1.000 người đến khoảng 2.000 người. Đối với đại cục sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì. Cỡ lò xẹt bệ tạ chỉ là khai vị ăn sáng, tương lai tờ lệ ở quy mô lớn dáng lâm ô gần bệ tạ, mới là hỗn loạn khởi nguyên. Bất quá đối với Hàn Tiêu tới nói, cỡ lò xẹt bệ tạ là nghiệm chứng suy đoán cơ hội tốt, chỉ cần tiếp xúc tờ lệ ở, liền có thể kiểm tra nở tờ cờ công năng cụ thể tác dụng. Một cái khác nhắc nhở, tờ lệ ở diễn đàn, nhưng là Hàn Tiêu hết sức quen thuộc công năng, đây là bên trong trí chính thức diễn đàn, tờ lệ ở tử vong chờ phục sinh lúc đều sẽ soạt diễn đàn tiêu khiển, Hàn Tiêu cũng không ngoại lệ. Không nghĩ tới diễn đàn cũng sẽ đối với ta mở ra, hẳn là chỉ có tờ lỡ dáng lâm thời điểm, hiện thực thời gian cùng trò chơi thời gian nối đường dây, ta tài năng mở ra diễn đàn, vì lẽ đó diễn đàn hiện tại mới mở khóa. Diễn đàn lối vào ở bảng góc, điểm sau khi tiến vào, trước mắt xuất hiện quen thuộc diễn đàn giao diện, lúc này vẫn không có thiếp mời, trống rỗng. Hắn nhìn một chút góc trên bên phải tài khoản, lúc này biểu hiện chính là du khách, đăng ký tuyển hạng nhưng là màu xám. Hàn Tiêu hiếu kỳ điểm một cái, đăng ký, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nhắc nhở. Chính đang tại đo lường trò chơi khoang thần kinh liên tiếp. Chưa đo lường đến tờ layer, không cách nào đăng ký. Hàn Tiêu sững sờ, lập tức hiểu được, chính thức diễn đàn quy định chỉ có tiến vào trò chơi khoang tờ layer mới có thể đăng ký mở tổ tiệp, du khách chỉ có thể xem lướt qua, phòng ngừa thủy quân ô nhiễm diễn đàn hoàn cảnh, muốn mở tổ tiệp cùng hồi phục, nhất định phải mua trò chơi khoang. Có câu nói đến được, thị trường quyết định tất cả, xem là bản quá cao, thủy quân liền tuyệt diệt, chính thức diễn đàn hoàn cảnh tương đối hài hòa, ngày lãng nước thanh. Xem ra ta vĩnh viễn đăng ký không được diễn đàn tài khoản. Hàn Tiêu ngược lại không ngủ rũ, có thể kích hoạt diễn đàn đã là niềm vui bất ngờ, chí ít còn có thể nhìn tờ lệ ơ thiếp mời, biết được tờ lệ ơ hướng đi. Hơn nữa Hàn Tiêu vẫn có nghi vấn, trên thực tế chính mình đến tột cùng có tồn tại hay không, muốn biết rõ cái vấn đề này, chỉ có thể thời khắc quan tâm diễn đàn, chú ý mình đã từng ID sẽ không xuất hiện, đương nhiên cũng không bài trừ ID thay đổi độ khả thi. Tờ lệ ơ nếu xuất hiện, dễ tìm nhất cơ hội tiếp xúc một chút. Hàn Tiêu mắt sáng lên. Nít nạm, cuồng đao nộ kiếm. Đã chọn thường quy bắt đầu, nhân vật thành lập hoàn thành, chủng tộc, cắt bòn nhân loại, vàng. Căn cứ ngươi tính khuynh hướng, đã phân phối người mới hành tinh, Hải Lam Tinh. Chính đang tại tùy cơ người mới nơi sinh. Tùy cơ xong xuôi. Mới bắt đầu điểm, Đại Giác Sơn khu dân cư, tọa độ 24152, 182644. Chính đang tại Giáng sinh, xin mời kiên trì chờ. Chương 55. Mới ngày thứ nhất, Đại Giác Sơn khu dân cư, Hải Lam Tinh người mới bắt đầu điểm một trong. Cùng đao nộ kiếm tầm mắt đảo nhìn, dĩ nhiên thân ở một mảnh quảng trường, dưới chân là đất vàng, đầy dây thô mại khí tức không khí nhảy vào xoang mũi, cực kỳ chân thực, hắn thậm chí có thể cảm nhận được ánh mặt trời nhiệt độ. Túi đầu nặn nặn cánh tay, bắp thịt xúc cảm cùng chân thực hầu như giống nhau như lúc, nhường hắn thán phục không nớt. Đây là một cái tiểu quảng trường, chu vi đứng mấy trăm cái player, chính đang tại tò mò quan sát lẫn nhau. Có thể nhìn thấy từng người đỉnh đầu tờ lệ ơ nít nạm. Chu vi thành lập rất nhiều làm bằng gỗ, tảng đá doanh trại, ăn mặc đơn sơ ra thú áo nở tờ cờ túm 5 tụm 3 ở phía xa qua lại, hướng về bên này chỉ trò trò, tựa hồ đang khe khẽ bàn luận. Cùng đao nộ kiếm dựa theo mới xây nhân vật lúc người mới chỉ đạo, điều đứng ra bản, kiểm tra chính mình một lẹ vẹo nhân vật thuộc tính, cùng trang web chính thức tư liệu như thế, thường quy bắt đầu biếu tặng người mới 3 cái trang bị, vinh không rơi xuống đồ vải, quần cung ủng. Ngoại trừ che giấu bên ngoài không có bất kỳ thuộc tính. Hắn chú ý tới bên cạnh một anh em lôi kéo quần muốn cởi ra, bận việc nửa ngày cũng là trắng tốn sức, một mặt tiếc nuối, không thể, kém bình luận. Ta đi, ngươi nói cái gì che đậy tử? Ngươi muốn làm gì? Cùng đao nộ kiếm một mặt kinh sợ, lặng lẽ rời xa cái kia anh em. Cùng đao nộ kiếm là cái tên điều chưa biết game thủ chuyên nghiệp, vừa bước vào nghề nghiệp vòng không bao lâu, còn là một béo mập nộn manh mới, nghe nói, Tinh Hải, còn không tuyên bố. Quốc tế trò chơi liên minh liền bắt đầu chuẩn bị nghề nghiệp liên kết, hắn liền độ cao quan tâm, đợi được muôn người chú ý cỡ lò xẹt bệ tạ mở ra, cùng đao nộ kiếm liền cầu câu lạc bộ cao tầng đem ra quý giá cỡ lò xẹt bệ tạ tiêu chuẩn. Khai hoang thời kỳ so với người khác cướp trước một bước, liền có thể từng bước giành trước, cùng đao nộ kiếm đầy cõi lòng hùng tâm trang trí. Trên quảng trường tờ lễ nghị luận sôi nổi. Tốt chân thực A. Hiện tại nên làm cái gì? Có không có đề kỳ A? Lúc này, một vị râu tóc bạc trắng. Không giận tự uy, rất giống lông trắng sư vương người da trắng ông lao đi tới trước mặt chúng nhân lên, lớn tiếng nói. Các ngươi này quần người ngoại lai, nếu như muốn ăn no, liền tìm cho ta một công việc, chúng ta khu dân cư không hoan nên người không phận sự, ân, bên trong thu hoạch cần người thu gạt, phía nam thợ may cửa hàng vũ khí cũng cần quen tay công nhân, khu dân cư cửa vừa vận đến rồi một nhóm hàng hóa, cần người đi dỡ hàng, nói chung chỉ cần chăm chỉ liền không chết đói. Các người chơi dồn dập chú ý tới HP bên cạnh. Còn có hai cái khoanh tròn, phân biệt là đói bụng trị số cùng khát nước trị số, một khi hai người rơi xuống không, liền sẽ xuất hiện, đói bụng, khát nước, đợt, thuộc tính suy yếu, HP không ngừng trượt, cho đến khi chết. Cuồng đao nộ kiếm làm mất đi cái trinh chắc cho ông lão. Căn cứ vào cấp bậc của ngươi, ngươi thu được như sau tin tức. Sơn Đức Liệt, Đại Giác Sơn khu dân cư trưởng thôn. Đẳng cấp, thuộc tính. Ngươi có thể đem hắn coi như tân thủ thôn trưởng thôn. Trình độ nguy hiểm, vừa. Tờ layer có trinh chắc công năng, có thể nhìn thấy nở tờ cờ tên cùng tin tức, nhưng nếu như chênh lệch đẳng cấp quá lớn, thì lại sẽ xuất hiện tin tức thiếu hụt. Nở tờ cờ tên màu sắc đại biểu trận doanh quan hệ, màu xanh lục thân mật, màu vàng trung lập, màu đỏ đối địch, trình độ nguy hiểm nhưng là tờ lệ ơ cùng mục tiêu thực lực chênh lệch. Hiện tại tờ lệ ơ đều là một lẹ vẹo người mới, không nhìn thấy sơn đức liệt cụ thể thuộc tính. Vũ khí điếm bán ra súng ống đạn dược cùng vũ khí cận chiến, trên thị trường có rất nhiều người buôn bán thức ăn nước uống, phía tây thú chẳng có thể thuê cưới lấy dùng ngựa thổ, nếu như muốn rời đi, hướng về bắc mấy cây số là một cái công cộng trung chuyển trạm xe lửa, nếu như ngươi muốn học tập các loại sinh hoạt kỹ năng, hàng rèn, thợ may cửa hàng đều là lựa chọn không tồi. Căn cứ sơn đức liệt miêu tả, mọi người đại khái hiểu rõ tình huống, khu dân cư chỉ có thể chuyển chức mấy cái sinh hoạt cấp phó nghiệp cùng một cái, sơ cấp thợ săn, chiến đấu nghề nghiệp, đều phải tốn tiền tìm người huấn luyện. Các người chơi bản đồ lúc này tràn ngập chiến tranh sương mù, một mảnh đen thủi lùi, càng nhiều hành tinh bối cảnh, bản đồ, thế lực cách cục vân vân báo cần thăm dò tài năng thắp sáng bảng bản đồ, có thể thăm dò cổ Felux, nguyên tố, nhiều vô cùng. Cuồng đao nộ kiếm có loại, thiếu nữ quyển trục 21, cảm giác. Cuối cùng, sơ kỳ hành vi đều cần tiền. Cho nên nói vừa bắt đầu nhất định phải làm lụng nhiệm vụ kiếm tiền. Không biết có thể hay không trực tiếp làm đánh quái nhiệm vụ. Một vị công đoàn hội trưởng mở miệng hỏi do, cuồng đao nộ kiếm nhận ra hắn, giết thiên hạ công đoàn hội trưởng Trạm Thành Thập Bát Lục, xem tên liền biết tính cách, hơn nữa 8 phần 10 là cái hoa hạ người. Không ngờ, Sơn Đức Liệt nghe vậy lầu bầu hai câu đánh quái là có ý gì, sau đó cười to lên, bằng các ngươi những này thân thể nhỏ bé đi săn bắn dã thú, vốn là chăn sống, nhìn thấy dãy núi kia không có, nếu như không sợ chết liền vào núi săn thú đi, căn cứ các ngươi đánh tới con mồi, ta sẽ cho các ngươi tương ứng khen thưởng. Bất quá chiếu ta xem, các ngươi liền một con yếu nhất xám bối liệp cẩu đều đánh không lại. Mọi người phóng tầm mắt tới, chỉ thấy cách đó không xa núi rừng xanh um tươi tốt, quần sơn liên miên, cao vót nguy nga, phảng phất có thể đâm thủng bầu trời, mây khói vờn quanh ngọn núi dường như từng cái bản núi cự mãng, cảnh sắc tráng lệ nhường không ít tờ lơ một mặt say sưa, chi tiết nhỏ quá chân thực, cùng với những cái khác game online giả lập thiếp đồ cảnh sắc hoàn toàn là hai thái cực. Trạm Thành Thập Bát Lục không tin tà, mang theo mấy cái công đoàn nguyên lão, dùng người mới tự mang 100 hải làm tiền mua thô giáp vũ khí cận chiến, lập tức chạy về phía núi lớn. Cũng không lâu lắm, đám người kia liền túi đầu ủ rũ đi trở về. Trạm Thành Thập Bát Lục sắc mặt kỳ kém, hắn gặp phải dã thú là một con so với người còn lớn con khỉ, vừa thấy mặt vừa mới giơ đao lên, liền bị con khỉ một cái vượn già quang phân làm bạo đầu, tùy cơ phục sinh ở phụ cận, trong lòng 10.000 đầu buồn cười thú chạy vội mà qua. Tại sao hầu tử phương thức công kích là ném phân A? Có muốn hay không như thế gần kề sinh hoạt ta? Chóp mũi mơ hồ còn có thể nghe đến duyên phận mùi vị, Trạm Thành Thập Bát Lục trong dạ dày bốc lên, muốn buồn nôn. Chi tiết nhỏ chân thực ta không phản đối, nhưng cho phân thêm vào mùi vị, tuyệt đối là khai phá giả ác thú vị đi. Mẹ kiếp, dã quái cũng quá mạnh mẽ đi. Ta không thấy rõ sẽ chết rồi. Chém nó một đao mới đi một điểm máu. Khe nằm, ta mới vừa mua, làm thô đao đá, rời mất. Tử vong khấu trừ kinh nghiệm. Chỉ số quyết định bởi với tổng đẳng cấp, phục sinh thời gian sẽ không ngừng chống chất, lần thứ nhất tử vong, phục sinh chỉ cần 10 giây, lần thứ 2 cần 1 phút, lần thứ 3 cần 5 phút đồng hồ, lần thứ 4 cần nửa giờ, càng ngày càng lâu, trong game 6 ngày bố trí lại một lần phục sinh thời gian. Tử vong trừng phạt không tính nhẹ, trò chơi trong vòng 6 ngày nhiều nhất chỉ có thể chết 10 lần, số lần một đầy liền cưỡng chế họ phơ lỉn, đợi được hiện thực ngày thứ 2 tài năng một lần nữa lọ dịn, nghe nói đây là mới nhất phòng mê mội thủ đoạn, so với bầu trời đảo cùng thiếu nữ, độ mệt mỏi cơ chế càng thêm vào hơn hiệu, học sinh đảng chết xong một ngày số lần sau khi, cũng chỉ có thể bé ngoan họ phờ lìn học tập. Tinh Hải đẩy ra cái này giả thiết sau, mấy chục năm truyền thừa dương thị lưới ẩn trị liệu khoa học kỹ thuật cái thứ nhất điểm kém bình luận, đại khái là bởi vì chuyện làm ăn bị ảnh hưởng. Các người chơi nhất thời bỏ đi đánh quay ý nghĩ, an tâm chân chạy kiếm tiền, hơn trăm cái tờ lệ ơ hối hả ngược xuôi, khí thế ngất trời làm nhiệm vụ, là đại giác sơn chủ nghĩa xã hội kiến thiết góp một viên gạch. Sơn Đức Liệt một mặt vui mừng loát dấu mép, này quần người ngoài rất chăm chỉ mà, có bồi dưỡng giá trị. Khen thưởng quá thiếu, mới 50 khối. Thăng cấp chậm hơn A, làm nửa giờ nhiệm vụ, mới tích góp đến thăng cấp kinh nghiệm. Thao tác cảm tốt chân thực. Đánh chính mình dĩ nhiên cũng sẽ mất máu, thật tốt đồng. Người có phải là ngốc? Bắt đầu vừa có tính khiêu chiến, vừa không có thuần ngược tờ layer, có cực cao tự do tính đồng thời, cũng có cho có thể tuyển người mới mục tiêu, thú vị tính 10 phần. Khiến người ta một bên nghiến răng nghiến lợi, một bên làm không biết mệt, cơn đau này cũng vui sướng cảm giác, nhất thời nhường một đám tờ lệ ơ không nhịn được ở trong lòng đem trò chơi khai phá giả lão bà bày ra 18 giống như tư thế. Ngày hôm nay, chúng ta đều là lão vương. Ngươi cũng là game thủ chuyên nghiệp. Cùng đao nộ kiếm nghe thấy có người gọi hắn, xoay người thấy ba cái tờ lệ ơ kết bạn đi tới, cùng đao nộ kiếm nhận thức ba người này, đều là nghề nghiệp vòng siêu nhân khí cao thủ, thiên tài tuyển thủ tia chớp cầm giang. chinh chiến các hạng game giả lập nghề nghiệp liên kết 10 năm siêu cấp cao thủ Minh Nguyệt Trường Trung, sở hữu hơn 10 triệu fans điện cạnh mỹ nữ Giang Mưa Lạc, lúc này nói chuyện chính là Minh Nguyệt Trường Trung. Đối mặt những này đồng hành nghiệp đại thần, Cuồng Đao Nộ Kiếm chỉ cảm thấy chính mình bỗng dưng lùn một đầu, eo hẹp hỏi, có chuyện gì không? Minh Nguyệt Trường Trung cười cợt, nói, không biết ngươi chú ý tới không có, chợ buôn bán bản đồ giá cả 3.000 hải lam tiền, người mới nhiệm vụ thù lao quá ít, cơ bản không ai sẽ mua đất đồ. Chương 56, thứ 3 loại tiếp xúc. Cỡ lò xẹt bệ tạp tờ lỡ chia làm 3 loại, một loại là nhận thưởng được tiêu chuẩn game thủ giải trí, một loại là đại công hội, câu lạc bộ công tác tờ layer. Loại thứ ba chính là từ khác nhau con đường được tiêu chuẩn game thủ chuyên nghiệp, hai người sau mục tiêu là vì khai hoang, dẫn trước hết thể tờ layer. Cỡ lò xẹt bệ tạ chỉ có 12 ngày trò chơi thời gian, làm người mới nhiệm vụ ý nghĩa không lớn. Người nên cũng chú ý tới, tờ layer tự do tính rất cao, muốn dựng nên dẫn trước ưu thế, liền hẳn là đi mở bản đồ. Đây mới là khai hoang chân chính chơi pháp, hiện tại là không có người cạnh tranh thời kỳ hoàng kim, tân thủ thôn bên ngoài địa phương đều là đất hoang, có vô số kỳ ngộ. Cuồng Đao Nộ Kiếm hiểu được, cỡ lò xẹt bệ tạ thời gian có hạn, lưu ở một chỗ soạt nhiệm vụ quá lãng phí, hay là có thể so sánh ố gần bệ tạ tờ lệ cao hơn cấp mấy, nhưng mà theo mọi người đẳng cấp tăng cao, điểm ấy chênh lệch sẽ trở nên không quan trọng gì. To lớn thế giới, giống như không người đặt chân mỏ vàng, nhiều như vậy địa điểm, thế lực, chỉ cần nhanh chân đến trước, liền đại biểu có thể thu được số chi không kiệt đến tiếp sau nhiệm vụ, tài nguyên. Làm tờ lệ buồn ngủ ở một chỗ soạt nhiệm vụ, tự nhiên không bằng khai hoang thú vị. Cuồng Đao Nộ Kiếm nghi hoặc hỏi, ngươi tại sao nói cho ta những này? Mọi người đều là người cạnh tranh, ngươi nhắc tình ta, không phải là thêm một cái đối thủ sao? Minh Nguyệt Trường Trung cười cợt, những kia đại công hội sớm muộn cũng sẽ ý thức được cái vấn đề này, bọn họ nhiều người, rất dễ dàng liền có thể tập hợp đủ mua địa đồ tiền, vì lẽ đó chúng ta cũng cần ôm đoàn, ta cùng Cầm Giang, Vũ Lạc đã tạo thành tiểu đội, như thế nào, ngươi cũng gia nhập đi. Chuyện tốt như thế không cần do dự, Cuồng Đao Nộ Kiếm quả đoán đồng ý. Kia chấp Cơm Giang hiếu kỳ nói, bốn người đều chia 3.000 nguyên, làm sao phân? Minh Nguyệt Trường Trung, ta là khởi xướng người, ra đầu to đi. Ta không thích nợ ân tình, ta ra 1.000, liền như vậy. Giang Vũ Lạc ngữ khí cao lạnh, dứt lời xoay người đi ra đi làm nhiệm vụ, không muốn lãng phí một phân một hào thời gian. Minh Nguyệt Trường Trung cười khổ gãi gãi mũi, mọi người nhận thức đến mấy năm, làm gì nhất định phải khách khí như vậy, cho người khác một cái truy cơ hội của ngươi có được hay không? Sau một ngày, bốn người lần thứ hai tập hợp đủ tiền mua lại bản đồ. Sau khi xem xong, bảng bản đồ thắp sáng rất nhiều khu vực, chiến tranh sương mù thiếu rất nhiều, đồng thời bản đồ phụ tặng hải làm tinh cơ bản xã hội tình huống. Bốn người biết được 6 quốc, manh nha, du đáng giả quân phiệt từng cái thế lực trận doanh. Sau khi xem xong, Minh Nguyệt Trường Trung cao mày phân tích nói, căn cứ mặt trên nội dung, to lớn nhất trận doanh là 6 quốc cùng manh nha tổ chức, 6 quốc tựa hồ có chính thức học viện cùng các loại đạo trường. Hơn nữa còn ở Trương Minh, dễ dàng hơn thu được chủ nghề nghiệp, vì lẽ đó chúng ta đến chọn một trận doanh. Ân, ta cảm thấy đến Tinh Long không sai. Mọi người không có dị nghị, bởi vì khoảng cách gần nhất. Đại Giác Sơn khu dân cư ở vào Tinh Long quốc cảnh bên trong, công cộng xe lửa trung chuyển trạm cách này không xa, giống như vậy xe lửa trung chuyển trạm trải rộng rãi ngoại, có chút là quốc gia thiết lập công cộng phương tiện, có chút là những thế lực khác vận tải con đường. Những này xe lửa trung chuyển trạm là rãi ngoại công cụ giao thông, nhanh chóng lại an toàn. Dùng tiền liền có thể ngồi. Nếu như không sợ gặp gỡ dã thú, cũng có thể mình lái xe hoặc là ngồi cưỡi dã thú vật cưỡi vượt núi băng đèo. Minh Nguyệt Trường Trung gật đầu, thời gian quý giá, muốn đi thì đi thủ đô, đại khái 3 ngày liền có thể đến. Cuồng Đao Nộ Kiếm có chút hối hận, 3 ngày à, liền như thế lãng phí, nhưng hắn thật không tiện hiện tại lui ra, tiền đều bỏ ra, làm sao có thể bỏ dở nửa chừng. Xe lửa chen chúc, hành khách trên người cũng có thể phát động một ít tiểu nhiệm vụ, có chút ít còn hơn không. Nhưng mà không thể nhảy lên lữ hành thời gian, này liền để bốn tên game thủ chuyên nghiệp rất khó nhịn, may là có thể xem diễn đàn giết thời gian, không phải vậy sẽ không tán gẫu mà chết. Diễn đàn lên mỗi cái người mới hành tinh tờ lệ ơ chia sẻ hiểu biết, mấy người nhìn ra xì xì có vị, ngoại trừ Cuồng Đao Nộ Kiếm, hắn vô cùng căng thẳng, một giây đếm lấy thời gian, đau thấu tim gan, dưới cái nhìn của hắn này đều là đang lãng phí quý giá cỡ lò xẹt bệ tạ thời gian. Sau 3 ngày, xe lửa đến trạm, đến Tây Đô. Ngăn cách thanh sắt bình phòng, ngóng nhìn Tây Đô phồn hoa, mọi người bảng đều xuất hiện mới nhắc nhở. Phát hiện Tinh Long thủ đô, khen thưởng chút ít kinh nghiệm. Nguyên lai thăm dò bản đồ cũng có kinh nghiệm. Tia chớp Cơm Giang đưa mắt nhìn quanh, một mặt hiếu kỳ, kinh ngạc với người qua đường chân thực cảm, liền ghét bỏ ánh mắt đều như thế sinh động, lợi hại. Bốn người theo dòng người đi tới, ở đồn biên phòng tiếp thu kiểm tra, binh sĩ cầm các loại máy móc ở trên người bọn họ đo lường, các hạng chỉ tiêu đều sáng đèn xanh, tất cả thuận lợi. Thông qua đồn biên phòng sau, vệ binh cho 4 người một cái mới vật phẩm, một tấm tinh long tạm thời thẻ căn cước. Tia chớp cơm Giang bỗng nhiên dừng lại, vui vẻ nói, trận doanh nhắc nhở xuất hiện. Không cần hắn nhắc nhở, cuồng đao nổ kiếm cũng phát hiện, bảng nhắc nhở mở ra mới trận doanh, tinh long quốc, độ thiện càng không, hiện nay quan hệ, lạnh nhạt, thân phận là, tạm thời thị dân. Minh Nguyệt Trường Trung nhìn một chút mọi người, nói, đón lấy chúng ta là kế tục tổ đội, vẫn là đơn độc hành động. Ta cùng ngươi đồng thời. Tia chớp cơm Giang cười hát hát nói, hắn cùng Minh Nguyệt Trường Trung đồng nhất cái câu lạc bộ, đương nhiên đồng thời ôm đoàn. Giang Vũ Lạc cũng lựa chọn cùng Minh Nguyệt Trường Trung tạo thành tiểu đội, đều là người quen, đồng thời hành động dễ dàng hơn, méo xệch đầu, vẻ mặt thành thật nói, không cho phép bắt nạt ta. Minh Nguyệt Trường Trung dở khóc dở cười, hắn cùng Giang Vũ Lạc quen biết mấy năm, biết cô nương này đều là có thể đàng hoàng trịnh trọng bán manh, hơn nữa hay là vô tình, ba người trêu ghẹo vài câu, Minh Nguyệt Trường Trung mới nhìn về phía Cuồng Đao Nộ Kiếm, thuận miệng hỏi, người đây? Cuồng Đao Nộ Kiếm xem ba vị nghề nghiệp đại thần chuyện trò vui vẻ, liên tưởng đến chính mình chỉ là một tân nhân, không có gì có chút tự ti, này một đường hắn đều không chen lời vào đề, ở trong đội ngũ như gần như xa, có hắn không hắn đều giống nhau, cảm giác mình chỉ là tiện thể, cái cảm giác này nhường hắn không quá thoải mái, liền câu nệ khoát tay háo một cái, ấp úng nói, không, không cần, ta yêu thích một người hành động. Vậy cũng tốt, sau đó có cơ hội cùng nhau chơi đùa. Minh Nguyệt Trường Trung cũng không thèm để ý, ba người kết bạn rời đi. Cùng Đao Nộ Kiếm nhìn ba vị đại thần bóng lưng, lại cảm thấy một ít không cam lòng, tự nhủ, ta sớm muộn cũng sẽ chen vào các ngươi vòng tròn. Cỡ lò xẹt bệ tạ chính là cơ hội vùng lên, hiện tại chính mình cũng tới đến Tây Đô, điều này hiển nhiên là cao cấp khu vực, có rất nhiều nhiệm vụ có thể phát động, cùng Minh Nguyệt, Câm Giang, Giang Vũ Lạc đứng ở đồng nhất khởi điểm, bằng thực lực của chính mình, nhất định có thể kiếm ra thành tựu. Cùng Đao Nộ Kiếm nhấc nhấc thần, đang chuẩn bị cất bước, chợt phát hiện đồn biên phòng lối ra bên cạnh, một cái mang khẩu trang thanh niên chính trực không hề chớp mắt theo dõi hắn. Ánh mắt thâm thúy. Cùng Đao Nộ Kiếm có loại bị nhìn chằm chằm cảm giác, không rét mà run, theo bản năng ném cái trinh chắc qua đi. Căn cứ vào cấp bậc của ngươi, ngươi chỉ có thể thu được như sau tin tức. Hàn tiêu. Vàng tên. Đẳng cấp. Thuộc tính. Trình độ nguy hiểm, cực độ chí mạng. Chương 57, nhiệm vụ thưởng hạn mức. Cực độ chí mạng. Cùng Đao Nộ Kiếm căng thẳng nuốt ngụm nước miếng, trước trinh chắc trên xe lửa vũ trang hộ vệ, nguy hiểm cấp bậc cũng bất quá là cao. Đây là hắn gặp được nhân vật nguy hiểm nhất, trừ tên ra ở ngoài, hết thảy số liệu đều là dấu chấm hỏi, đến cùng là cái gì cấp bậc nhân vật. Trong thành không nên rất an toàn mới đúng không, lẽ nào ngày hôm nay phải dâng ra xử nữ chết. Đang lúc này, Hàn Tiêu nói chuyện, câu nói đầu tiên liền để Cuồng Đao Nộ Kiếm sợ đến suýt chút nữa ngã sắp xuống. Vừa thấy mặt đã trinh chắc người khác, rất không lễ phép nha. Cuồng Đao Nộ Kiếm một cái giật mình. Trang web chính thức nói rõ, nếu như đẳng cấp cách biệt lẹ vèo 30 trở lên. Tờ lệ ơ trinh chắc nở tờ cờ thì sẽ bị phát hiện, chính mình vừa vào thành liền gặp phải cao cấp như vậy cường giả. Hàn Tiêu trong lòng cười thầm, tiểu dạng, ta còn không hiểu các ngươi, gặp mặt ném trinh chắc, năm đó ta cũng là như vậy. Từ khi được cỡ lò xẹt bệ tạ mở ra tin tức, Hàn Tiêu liền cân nhắc tiếp xúc tờ lệ ơ, trên địa đồ tìm ra hết thể người mới điểm ban đầu, khoảng cách gần nhất chính là Đại Giác Sơn khu dân cư, chỉ có 3 ngày lộ trình. Nhưng hiện tại manh nha chính trực khắp nơi tìm hiểu tin tức về hắn. Hàn Tiêu không muốn dễ dàng rời đi Tây Đô. Hiện tại chỉ có cỡ lò xẹt bệ tạ tờ lệ ơ có thể mở tổ tiệp. Hàn Tiêu quan tâm diễn đàn, rất nhanh phát hiện một cái thiệp, phân tích cỡ lò xẹt bệ tạ ưu thế là mở bản đồ, ID rõ ràng là Minh Nguyệt Trường Trung. Đại thần cấp game thủ chuyên nghiệp, thường thường làm công chiếm, chỉ đạo loại hình thiết mời, là cái người hiền lành, dáng người lại xoái, hoa trọng điểm, nắm giữ rất khổng lồ fan quần, hơn nữa là cái thực lực phái, đưa qua rất nhiều vinh dự. Tiếp trước ở Hoa Hạ khu cao thủ bảng vẫn vững vàng 30 vị trí đầu, Hàn Tiêu thành tích tốt nhất ở thứ 47 vị, không ăn thức ăn cho chó cái kia mấy năm còn một lần ngã ra trăm tên có hơn, liền hắn đến ra một cái kết luận, rời xa em gái, sự nghiệp thành công. Hàn Tiêu đem cái kết luận này nói cho bình thường hiểu biết dưới lầu tiểu bán tiệm 28 năm độc thân cho chủ quán chỉ là cười lạnh, nói thật hay, nhưng ta lựa chọn em gái. Có thể em gái không lựa chọn ngươi. Liên Hàn Tiêu từ đây mất đi tiểu bán tiệm 95% giá ưu đãi quyền lợi. Hoa Hạ khu cao thủ bảng đối với thực lực phán đoán cũng không phải là đơn thuần thao tác kỹ xảo. Tinh Hải có bao nhiêu chồng thi đấu loại hình, cá nhân một mình đấu tái, võ đài bánh xe tái, đoàn đội tái, nhiệm vụ tái, hạn lúc tự do tham dò tái, săn bắn sinh tồn tái, trận địa công phòng tái, lại còn tốc truy đuổi tái, hỗn hợp sát lục tái, bí cảnh tái v.v. Phạm vi nhỏ một mình đấu liều mạng chỉ là chiếm cứ một phần thực lực. Hàn Tiêu quanh năm giúp người trả thù. Thao tác trình độ rất xuất sắc. Nhưng làm sao những phương diện khác không như vậy tao, như là có thể nói gam địch thần khí rác rưởi nói hắn liền không quen giải, bất quá vẫn có luyện thật giỏi tập là được rồi. Xem xong thiếp mời, Hàn Tiêu đoán được khả năng có cờ lò xẹt bệ tạ tờ lỡ đến Tây Đô, mấy ngày trước ngay tại đồn biên phòng phụ cận loanh quanh, bốn tên game thủ chuyên nghiệp một trận qua đồn biên phòng, liền bị hắn nhìn thấy, ngược lại không là Hàn Tiêu nhãn lực thật tốt, mà là hắn phát hiện mình dĩ nhiên có thể nhìn thấy tờ lỡ đỉnh đầu tên, hoặc, tốt một đám chói mắt nghề nghiệp ID, đều là kiếp trước danh tiếng hiển hách bàn tay lớn, muốn không chú ý cũng khó khăn. Lẽ nào là bởi vì ta nắm giữ bảng? Hàn Tiêu trong lòng nghi ngờ. Này ngược lại là một tin tức tốt, tờ lỡ có trinh chắc công năng, có thể nhìn thấy tất cả nở tờ cơ tên, mà hắn cũng có thể ở trong biển người mênh mông một chút nhận ra tờ lỡ. Ta đến cùng là có tờ lỡ công năng nở tờ cờ, vẫn là có nở tờ cờ công năng tờ lỡ. Hàn Tiêu trong lòng không nhịn được nhổ nước bọt. Lần này tiếp xúc tờ lỡ, chính là vì kiểm tra chính mình nở tờ cờ công năng kiên không cứng chắc. Dũng sĩ, ta cần giúp đỡ, ngươi có rảnh không? Tiêu chuẩn nhiệm vụ phát động tiểu mở màn tử. Manh manh đát. Cùng đao nổ kiếm nghe vậy sững sờ, tuy rằng không biết Hàn Tiêu tại sao tìm hắn, nhưng không trở ngại hắn kích động lên. Mới vừa gia nhập Tây Đô liền phát động cao cấp nở tờ cờ, nơi này tuyệt đối là ta phúc địa a. Cùng đao nổ kiếm hưng phấn cực kỳ, tận lực nhường ngự khí ôn hòa, ta đồng ý giúp đỡ. Ta cần một phần bánh mì, ngươi có thể tìm tới sao? Vừa dứt lời, Hàn Tiêu đông nhiên được nhắc nhở. Ngươi là có hay không muốn đối với, cùng đao nổ kiếm, tuyên bố nhiệm vụ. Đến rồi. Nói mặt của mình bản dĩ nhiên có thể nhắc nhở nở tờ cờ công năng. Lẽ nào có thể đem chính mình tất cả hành vi số liệu hóa? Có thể này không phải phổ thông tờ layer bảng, xuyên qua thời điểm phát sinh biến dị, cảm giác có chút điều dáng vẻ. Hàn Tiêu nheo lại mắt, đón lấy chính là kiểm tra cụ thể hiệu quả. Vâng. Xin mời giả thiết nhiệm vụ yêu cầu cùng khen thưởng có kinh nghiệm hạn mức hạn chế, hạn mức quyết định bởi với cấp bậc của ngươi, cấp độ, trận doanh sức ảnh hưởng cùng truyền thuyết độ. Trước mắt xuất hiện một cái hư huyễn cung đông, chia làm hai bên trái phải, bên trái có thể lựa chọn nhiệm vụ chủng loại, chia làm phổ thông nhiệm vụ, thưởng chi nhiệm vụ, cạnh tranh nhiệm vụ, khiêu chiến nhiệm vụ, siêu di nhiệm vụ, chạy khu nhiệm vụ, trận doanh nhiệm vụ v.v. chủng loại đa dạng. Bên phải thì lại biểu hiện hạn mức, chia làm hai cái hạng mục, phân biệt là cao nhất khen thưởng hạn mức cùng mỗi ngày tổng hạn mức hạn, lúc này kinh nghiệm hạn mức là 11,000600 kinh nghiệm, phía dưới liệt ra nói rõ. Cao nhất khen thưởng hạn mức 11,600 kinh nghiệm. Tổng đẳng cấp 24, 7,200, tiến giai sau, mỗi một cấp tăng cường kinh nghiệm hạn mức sẽ lên trên, lần thứ nhất tiến giai mỗi cấp 300 hạn mức. Cấp độ E, 3,000. Trận doanh, manh nha, cứu hận, 1,000, cục 13, trung lở, 400. Truyền thuyết độ, 0. Cao nhất khen thưởng hạn mức là đơn lần nhiệm vụ khen thưởng hạn mức tối đa, nói cách khác Hàn Tiêu chỉ có thể cho một cái nhiệm vụ nhiều nhất giả thiết 11,000600 kinh nghiệm khen thưởng. Mỗi ngày tổng hạn mức hạn tên như ý nghĩa, là một ngày có thể đưa ra khen thưởng tổng số hạn chế, hiện nay là cao nhất khen thưởng hạn mức 5 lần, cũng chính là 50.824 quét mới một lần. Hàn Tiêu thử một chút sau, phát hiện chức năng này có hạn chế, nếu như hắn cao nhất khen thưởng hạn mức, không đạt đến độ khó của nhiệm vụ cơ sở khen thưởng tiêu chuẩn, nhiệm vụ thì sẽ tuyên bố thất bại, tỉ như tuyên bố một cái hủy diệt manh nha tổ chức nhiệm vụ, độ khó là cấp A, cấp A nhiệm vụ thấp nhất khen thưởng yêu cầu xa cao hơn nhiều hạn mức của hắn. Vì lẽ đó nhiệm vụ không thành lập. 11,000600 hạn mức, chỉ có thể tuyên bố cấp E phổ thông nhiệm vụ, cấp D tiêu chuẩn thấp nhất là 3 vạn kinh nghiệm, hơn nữa nhiệm vụ chủng loại không giống, hạn mức cũng từng người không giống, bảng lên cũng không có nói rõ ràng, Hàn Tiêu chỉ có thể từng cái thử nghiệm, nhiệm vụ không thành lập thời điểm sẽ có nhắc nhở. Nếu có thể đem hạn mức đổi thành kinh nghiệm của chính mình là tốt rồi. Hàn Tiêu ý nghĩ kỳ lạ, thử một chút quả nhiên không được. Hạn mức cũng không phải là thuộc về kinh nghiệm của hắn, cũng không thể cho chính mình gửi vài bố nhiệm vụ, đối tượng giới hạn với tờ layer. Điều này cũng xác minh một cái suy đoán, chính mình bản chất không phải tờ layer, chỉ có điều có bảng. Hàn Tiêu bĩu môi, hắn hiện tại mỗi ngày cũng là 2-3 vạn kinh nghiệm tới tay, nhưng nắm giữ sắp tới 60.000 khen thưởng hạn mức, nếu như toàn lực bồi dưỡng một cái tờ layer, tiến độ đều sẽ nhanh đến bay lên, chỉ bất quá hắn sẽ không như thế làm là được rồi. Chức năng này thật giống có thể chỉ huy tờ lỡ. Hàn Tiêu bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, lập tức ý thức được các loại cách dùng, dễ hiểu nhất chính là hấp dẫn tờ lỡ làm nhiệm vụ, biến thành trợ thủ của hắn, ở rất nhiều tình huống dưới có thể phát huy ra kỳ hiệu. Tờ lỡ lợi ích trên hết, có thể cho rằng một đám không hề có nguyên tắc lính đánh thuê, chỉ muốn thưởng phong phú, liền có thể cho mình sử dụng, tờ lỡ sẽ không lãng phí thời gian làm thấp khen thưởng nhiệm vụ, muốn con ngựa chạy, phải cho con ngựa ăn cỏ, vì lẽ đó tăng lên hạn mức bắt buộc phải làm. Hạn mức càng cao, đối với giúp mình lại càng lớn. Ngoại trừ kinh nghiệm hạn mức, Hàn Tiêu còn có thể tiêu hao chính mình vật phẩm coi như khen thưởng thêm. Hàn Tiêu đương nhiên có chút hiểu ra, bất luận trò chơi gì, cơ bản chỉ có thực lực mạnh mẽ hoặc sức ảnh hưởng to lớn cao cấp NPC mới sẽ ban bố cao khen thưởng độ khó cao nhiệm vụ, nguyên lý cùng hạn mức của hắn hạn chế gần như, chỉ có điều bảng đem số liệu hóa thể hiện rồi đi ra. Hàn Tiêu tùy ý giả thiết một cái phổ thông nhiệm vụ, tuyên bố đi ra ngoài. Cũng trong lúc đó, cùng đao nổ kiếm nhận được nhiệm vụ, nhất thời một mặt một bước. Cái gì quỷ, cao cấp nở tờ cờ nhiệm vụ đơn giản như vậy sao, chỉ cần một ổ bánh bao, khen thưởng còn chỉ có một khối tiền. Ngươi rất này là quỷ nghèo sao? Chờ đã. Cùng đao nổ kiếm ý thức được cái gì, căn cứ hắn chơi game online giả lập kinh nghiệm, đây là yếu tố đầu tiên nhiệm vụ, là một cái thử thách. Làm cho đối phương thỏa mãn tài năng phát động đến tiếp sau nhiệm vụ, nếu như thất bại, hắn đem cùng cái này nở tờ cờ bỏ lỡ cơ hội. Cùng đao nổ kiếm càng nghĩ càng thấy đến khả năng, trực tiếp lấy ra 7 phần bánh mì, đây là hắn hết thệ tổ lương, toàn bộ đưa tới Hàn Tiêu trên tay, thành khẩn nói rằng, đây là trên người ta hết thệ bánh mì, đều cho ngươi. Hàn Tiêu đầu góc mơ hồ. Chuyện ra sao, hiện tại tờ lễ đều thói quen vượt mức hoàn thành nhiệm vụ sao? Như thế nào cùng hắn trong ấn tượng không giống nhau? Tiếp nhận bánh mì, nhiệm vụ nhắc nhở đã hoàn thành, tất cả rất thuận lợi, Hàn Tiêu âm thầm gật đầu. Nhiệm vụ còn có thật nhiều chủng loại. Hàn Tiêu không dự định lập tức từng cái thử nghiệm, ưu tiên kiểm tra cái khác nở tờ cờ công năng. Hàn Tiêu chú ý tới, cùng đao nổ kiếm đỉnh đầu ID bên, xuất hiện một cái tiểu hình người phù hiệu. Hàn Tiêu sự chú ý tập trung ở phù hiệu lên, bảng nhất thời xuất hiện mới nhắc nhở, một cái hư huyễn tương tự dánh máu đồ vật xuất hiện ở trước mắt, chỉ có hắn có thể nhìn thấy, một cái ngón út châm ngừng ở chính giữa, bên trái là đỏ, bên phải là lục. Có hay không điều chỉnh, cùng đao nổ kiếm, độ thiện cảm. Đồ chơi này đều có thể điều chỉnh. Hàn Tiêu trợn mắt ngoác mồm, cái này chẳng lẽ sẽ thay đổi ý nghĩ của chính mình. Nếu như một phát điều đầy, chính mình có thể hay không đột nhiên cong. Không được, không thể mạo hiểm. Hàn Tiêu thử nghiệm đem kim chỉ nam hướng về phải. A Phi, bên trái khêu một cái, hạ thấp 5 điểm hảo cảm, phát hiện mình tư tưởng cũng không hề biến hóa, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, may là độ thiện cảm chỉ là số lượng trị số, không ảnh hưởng hắn chân thực ý nghĩ. Chức năng này thật giống có chút vô bổ, Hàn Tiêu thầm nói. Hàn Tiêu tốt với ngươi cảm giảm xuống 5 điểm, hiện nay quan hệ lạnh nhạt. Hoa trả loại, tại sao hoàn thành nhiệm vụ sẽ đầu hàng hảo cảm? Cùng đao nổ kiếm một mặt một bức. Cái gì quỷ? Chương 58, tiền sử hồ lớn. Hàn Tiêu biết rõ độ thiện cảm công năng, suy nghĩ một chút, cảm giác mình có bán đồ vật cho tờ lệ ơ công năng, liền phát sinh khà khà khà quỷ dị tiếng cười. Tiểu tử, ngươi rất tốt, ta yêu quý ngươi, ta chỉ có thể đem đồ vật bán cho người hữu duyên. Cùng đao nổ kiếm chính trực phát điên. Nghe vậy lần thứ hai một bước, ánh mắt trừng chóng đốc. A được, đầu hàng hảo cảm còn nói xem trong ta, trò chơi này hảo cảm lẽ nào là phản tính toán sao? Cái này nở tờ cờ tại sao cười đến như thế làm người ta sợ hãi, thật là đáng sợ. Cảm giác phía sau lưng rét run A. Thật rất này ta tính. Ngươi là có hay không đối với, cùng đao nộ kiếm, mở ra cá nhân cửa hàng. Hàn Tiêu nháy lông mày, vâng. Xuất hiện trước mặt tương tự tuyên bố nhiệm vụ hư huyễn cung đồng, vẫn là chia làm hai mặt. Bên trái là vật phẩm cửa hàng, nhắc nhở có thể thả lên hắn vật phẩm, dù cho không mang ở trên người cũng có thể biểu hiện ở danh sách bên trong. Bên phải là kỹ năng cửa hàng, có thể thả lên hắn nắm giữ kỹ năng, Hàn Tiêu thử nghiệm thả mấy cái đi tới. Mời làm thương phẩm định giá, chú, giá cả có thể là tiền mặt, kinh nghiệm, lấy vật đổi vật. Người cũng có thể thiết trí mua điều kiện, bao quát không giới hạn ở độ thiện cảm, đẳng cấp, kỹ năng, nghề nghiệp. Vũ trụ mênh mông, tiền mặt chủng loại đa dạng. Hải Lam tiền chỉ là Hải Lam tinh tiền mặt, vũ trụ duy nhất thông dụng tiền mặt là Zino, tiền mặt chủng loại có thể tự do thiết trí, tiền đề là muốn tiếp xúc qua. Chức năng này cũng thật là kiện toàn. Hàn Tiêu thán phục liên tục, đồng nhiên ý thức được, nếu như cho thương phẩm giả thiết độ thiện cảm mua hạn chế, cái kia độ thiện cảm điều tiết không phải từ vô bổ nhất thời biến thành mồi như sao. Ôi, này không phải khai phá thương dùng để lưu lại tờ lệ ơ động tác võ thuật sao, cầu dẫn. Hấp dẫn tờ lệ ơ soạt nờ tờ cờ độ thiện cảm. Ép buộc tăng cường tờ lễ du ngoạn thời gian, nhớ năm đó chính mình vẫn cứ làm mười mấy cao nhiệm vụ khó khăn, mới đem, quang huy liên bang, danh vọng soạt đến tôn kính, mua được vinh quang cấp chủ hạm. Chính mình này xem như là vươn mình nông nô đem ca sướng, từ vĩ đại giai cấp vô sản tự do đấu sĩ đã biến thành tội ác tẩy trời tư bản giai cấp hủ bại phân tử. Lợi hại mặt của ta bản. Hàn Tiêu giả thiết tốt thương phẩm, xác nhận tuyên bố. Cùng đao nổ kiếm xuất hiện trước mặt một cái cửa hàng giao diện, liếc mắt nhìn. Ánh mắt nhất thời bị vững vàng hấp dẫn lấy, không nhịn được há to mồm, sắc mặt đỏ lên, biệt đi ra một câu. Thần khí, chiến đao gấp, cao nhiên viên đạn, 73 kiểu hong vang súng lục, rát sần súng tự động, quân đao bộ thương. Cung đao nộ kiếm bị những trang bị này thuộc tính kích thích con ngươi đỏ lên, đối với hắn mà nói tất cả đều là thần khí A, nếu là có những trang bị này, tuyệt đối có thể dẫn trước hết thể tờ lệ ơ vài cái cấp độ. Lại vừa nhìn giá cả, phảng phất một thùng nước đá rội xuống, từ đầu lạnh tới chân, trong lòng hoa mát và mát. Tiện nghi nhất cao nhiên viên đạn, một viên cũng phải 100, ngươi làm sao không đi cướp. Còn có cái kia trang bị nhẹ động lực cánh tay, yêu cầu độ thiện cảm ở 10 điểm trở lên. Dựa theo cái này nở tờ cờ làm nhiệm vụ đầu hàng hảo cảm phép tính, này trang bị có phải là vĩnh viễn cùng ta vô duyên? Không trách trình độ nguy hiểm là cực độ chí mạng, cái này nở tờ cờ căn bản không phải ta cái này đẳng cấp nên tiếp xúc đi. Vật phẩm cửa hàng nhường cuồng đao nộ kiếm tức giận đến chứng động kinh, lại vừa nhìn kỹ năng cửa hàng, hắn nhất thời đầy máu phục sinh. Cơ sở đánh lộn, cơ sở xạ kích, cầm nã. Chỉ là những này thông dụng kỹ năng, liền để cuồng đao nộ kiếm nước bọt chảy ròng, nhìn xuống dưới. Nhất thời chấn kinh đến trợn mắt ngoác mồm. Chuyển chức dùng máy móc hệ nghề nghiệp tri thức. Còn có một đống lớn tạp nham máy móc hệ kỹ năng, nhường cuồng đao nộ kiếm rung động nhất, không gì bằng khí lực tinh luyện pháp. Thần kỹ. Cuồng đao nộ kiếm trong lòng điên cuồng hét lên. Hàn Tiêu đông nhiên lắc đầu một cái, đáng tiếc ngươi không phải kỹ sư cơ giới, không cách nào học tập ta kỹ năng. Cuồng đao nộ kiếm sừng sốt, rơi vào thiên nhân giao chiến, hắn đã coi Hàn Tiêu là làm thần bí đạo sư, ẩn giấu nở tở cờ một loại nhân vật. Tuyệt đối là hiếm, có kỳ ngộ, nếu như có thể hướng về hắn học tập, sự trưởng thành của mình tốc độ có thể nghiền ép hết thể tờ layer. Nhưng là hắn càng thêm ưu ái võ đạo hệ. Từ hắn ID liền biết rồi. Đếm đếm tiền trên người cùng kinh nghiệm, vừa vặn đủ học một môn cơ sở máy móc tri thức, cùng đao nộ kiếm rốt cục hạ quyết tâm. Loại này tương đương với vừa lục hợp thải cơ hội nếu như không nắm lấy, hắn khẳng định đến hối hận cả đời. Đánh cuộc, lần này chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Có hay không chuyển chức máy móc hệ? Xác định. Ngươi, cơ sở vũ khí học, đã bị học tập, ngươi thu được 500 kinh nghiệm, 100 hải lam tiền. Cùng đao nộ kiếm học kỹ năng tiêu hao đều sẽ nộp lên cho Hàn Tiêu, tương đương với học phí. Truyền thụ kỹ có thể bằng giáo dục, chính mình kỹ năng không sẽ nhờ đó biến hóa. Hàn Tiêu lựa chọn biểu diễn kỹ năng đều trải qua đắn đo suy nghĩ, đầu tiên tiến giai tri thức cùng bản vẽ chắc chắn sẽ không bán, bước lướt xạ kích loại này chủ động chiến đấu kỹ năng cũng không có biểu diễn ra. Truyền thụ đại đa số đều là tờ lỡ có thể dễ dàng thu được kỹ năng. Đương nhiên phần lớn tờ lỡ hiện tại còn không biết điểm này. Tỷ như, khí lực tinh luyện pháp, tờ lỡ lẹ vào 20 lần thứ nhất tiến giai sau nhất định thức tỉnh, nhưng xem cuồng đao nộ kiếm kích động đến thở không nổi dáng vẻ, rõ ràng không rõ ràng điểm này. Bán ra tờ lỡ tương lai nhất định học hội kỹ năng, tương đương với há mồm chờ sung dụng. Nhưng Hàn Tiêu hiểu được đói bụng doanh tiêu đạo lý, khí lực tinh luyện pháp, giá cả giả thiết là 10.000 kinh nghiệm, 3.000 hải lam tiền. Chuyện này đối với người mới là một khoản tiền lớn, hơn nữa hắn còn giả thiết độ thiện cảm đạt đến 10 điểm trở lên tài năng mua. Nghĩ tới đây, Hàn Tiêu vội vàng đem cuồng đao nộ kiếm hảo cảm triệu hồi không điểm, chung quy phải cho khách hàng một ít tự tin cùng hy vọng.